Chương 744. Khôi phục sắp đến, tương lai một góc. Chương 744. Khôi phục sắp đến, tương lai một góc Đăng Thiên thư viện. Trần Dương cùng cái khác đồng môn cùng một chỗ tu luyện, trải qua những năm này lắng đọng, đã đối Đăng Thiên thư viện sinh ra lòng cảm mến. Hắn vốn là không nhà để về, lại thụ La Gia Vượng thai bay vạ gió, suýt nữa chết tại trên hoang đảo. Sư tôn cứu hắn một mạng, hơn nữa cho hắn cung cấp tu luyện hoàn cảnh. Dưới mắt, Trần Dương đã đột phá đến luyện khí tầng 6, mắt thấy liền phải đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Hắn dạng này tiến độ, dù là đặt ở Đăng Thiên thư viện cùng giới trong hàng đệ tử cũng có thể đứng vào thế đội thứ nhất. Bắc Thần Tiên Quân biết được đệ tử tiến độ, cố ý gọi một vị kim đan cảnh quản sự, phụ trách chiếu ứng Trần Dương thường ngày tu luyện. Cái này quản sự họ Dương, Trần Dương liền gọi hắn là Dương quản sự. Dương quản sự từ khi bị phân phối tới, liền tiếp thủ Trần Dương rất nhiều thường ngày việc vặt. Bao quát hóa thần đệ tử trợ cấp, cùng tu luyện biểu hiện khích lệ Đăng Thiên thư viện đều có đối ứng điều khoản. Trước đây, Trần Dương không có chú ý tới chi tiết, bây giờ đều từ Dương quản sự thay hắn làm thỏa đáng. Cái này khiến Trần Dương có thể tập trung tinh thần vùi đầu tu luyện. Thẳng đến ngày hôm đó, Trần Dương từ thư viện hoàn thành việc học trở về, Dương quản sự một mặt trịnh trọng mở miệng công tử, từ ngày mai Huyền Không thành liền phải mở ra toàn bộ phòng ngự đại trận, đến lúc đó thư viện tất cả việc học đều sẽ chuyển từ trận pháp hình chiếu tiến hành, bên ngoài không cho phép bất kỳ hoạt động gì. Ngài nếu là có chưa hoàn thành sự tình, lão bộ hiện tại có thể đại ngài làm. Trần Dương nghe xong một mặt kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có hoài nghi Dương quản sự lời nói. Hắn bây giờ cũng biết Hóa Thần Thiên Quân tại Đăng Thiên Minh phất lượng, Dương quản sự thay hắn an bài việc học trong khoảng thời gian này, thường xuyên có thể trước thư viện một bước nói cho hắn biết một chút nội tình tin tức. Cái này tính chân thực không thể nghi ngờ. Còn nữa, chỉ là không thể ra ngoài hành động, ngược lại còn có thể thông qua trận pháp hình chiếu tiếp tục học tập. Trần Dương là có thể tiếp nhận. Hắn chính là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì mới có thể để cho Huyền Không Thành như vậy như gặp đại địch. Dương quản sự biết được cũng không nhiều, giải thích nói, gần đây ta Đăng Thiên Minh sẽ có một trận thịnh điện, không ít cựu gia tính lấy thời gian muốn tới chuyện xấu. Thư viện cử động lần này là vì bảo hộ các ngươi, miễn cho ngoại ý muốn thương vong. Trần Dương một mặt toán giận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thư viện như thế địa phương tốt, vì sao còn có người muốn tiến đánh nó, đợi đến tương lai mình tu vi có thành tựu, tuyệt đối phải đem những này tặc nhân chém giết hầu như không còn. Cố Thánh Tử trong tiểu viện, xem như đây hết thảy sự kiện điểm xuất phát, so với những cái kia bận rộn thiên của nhóm, Cố Thánh Tử bản nhân mừng rỡ thanh nhàn, giống như là không có xương cốt như thế nằm tại trong tiểu viện. Chí Huyên đạo quân bây giờ rõ ràng vị chủ nhân này đối Đăng Thiên Minh tầm quan trọng, thận trọng nói Thánh Tử có thể có chuyện gì cần tiểu nhân đi làm. Nghe vậy, Cố Thánh Tử hứng hờ mở to mắt, lấy thực lực của ngươi, bọn hắn không làm được chuyện ngươi cũng không làm được. Nếu là tiết mệnh, cái này ngươi có thể yên tâm, bản Thánh Tử sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Chí Huyên đạo quân tâm tư bị nhìn xuyên, đáy mắt hiện lên mấy phần xấu hổ, nhưng hắn hiểu rõ Cố Thánh Tử tính tình, lúc này không người đa tạ Thánh Tử khoan thứ. Cố Thánh Tử không nói nữa, hắn nhắm mắt lại. Rất nhanh, một bức tranh xuất hiện tại Cố Thánh Tử trước mặt. Nam Cung Minh chủ xuất lĩnh mấy vị Đăng Thiên Minh Thiên quân bảo vệ, mà Diệt Tinh Minh chủ mang theo một đám Diệt Tinh Minh Thiên quân đến đây nên chiến Đăng Thiên Minh tại Hóa Thần về số lượng không chiếm ưu thế. Nhưng bọn hắn dựa vào trận pháp hiệp trợ, miễn cưỡng có thể đem địch quân cho ngăn lại. Cái này cho Cố Thánh Tử sung túc chỗ chống thôi diễn trận pháp đúng lúc này, từng chùm dài mảnh trạng quang mang quét ngang mà đến. Biển rộng mênh mông phía trên, một đầu mọc lên ba cái đầu hóa đá cự xà thò đầu ra, ba đôi mắt rắn đồng thời bộc phát ra quang mang. Quang mang kia trực tiếp xuyên thấu Huyền Không Thành trận pháp. Chỗ đến, lên tới Nguyên Anh, xuống đến Trúc Cơ, toàn bộ đều bị cố lực lượng này hóa đá, biến thành pho tượng rơi vào đáy biển Đăng Thiên Minh một phương Tây Chiếu Thiên Quân bất hạnh trúng chiêu. Hai chân của hắn bắt đầu hóa đá, cái này khiến Diệt Tinh Minh một phương Thiên Quân tìm tới cơ hội, hướng thẳng đến Tây Chiếu Thiên Quân yếu hại công tới. Không bao lâu, Tây Chiếu Thiên Quân mất mạng. Một cỗ rời rạc hóa thần chi khí tràn ra, dẫn tới vô số Nguyên Anh viên mãn tiến về tranh đoạt. Cố Thánh Tử cuối cùng nhận ra kia hóa đá cự xà lai lịch, không phải người khác, chính là phụ trách trấn thủ Tây Hải Thạch Thần một mạch. Cái này đồng dạng là bọn hắn muốn diệt trừ đối tượng. Cuối cùng, Nam Cung Minh chủ thiêu đốt toàn thân pháp lực, hóa thành một mặt bản lĩnh hết sức cao cường tường đá, đem Thạch Thần một mạch thế công toàn bộ chống được, lúc này mới kéo tới Cố Thánh Tử ký ức thức tỉnh đến mức càng về sau nội dung, Cố Thánh Tử đã không cách nào nhìn thấy. Hắn lại lần nữa mở mắt. Cả người lại từ lúc trước thanh niên, biến tóc trắng xóa. Thế nhưng là Cố Thánh Tử nhìn thấy kia đoạn trong trí nhớ, hắn nhưng lại là thanh niên bộ dáng. Lấy thời gian bây giờ mà tính, Cố Thánh Tử cho dù lần nữa phản lão hoàn đồng về thời gian cũng không đủ duy trì lại lần nữa biến trở về thanh niên. Cho nên, bởi vì dạng này một lần thăm dò, tương lai đã xảy ra biến hóa. Hắn lần nữa chớp mắt, trong đó có một con mắt đã không thể động đậy, từ nhãn cầu tới ánh mắt, toàn bộ phát ra chói tai vang lên, máu tươi cùng đá vụn mảnh theo khóe mắt rớt xuống. Cố Thánh Tử con mắt này, vậy mà hóa đá. Bản thân hắn lộ ra lơ đễnh. Giờ phút này, Cố Thánh Tử trong đầu chỉ có thấy được Nam Cung Minh chủ là bảo đảm hắn mà chiến tử cảnh tượng. Cái này tại Cố Thánh Tử thôi diễn qua vô số lần tương lai bên trong. Nam Cung Minh chủ lần thứ nhất tử vong đúng là hắn đem Cố Thánh Tử mang vào Đăng Thiên Minh, hơn nữa qua nhiều năm như vậy một mực xem như Cố Thánh Tử trên danh nghĩa sư tôn. Hắn không biết rõ khôi phục về sau chính mình, đối với Nam Cung Minh chủ cảm nhận như thế nào, ít ra giờ phút này, Cố Thánh Tử không hy vọng Nam Cung Minh chủ bởi vì hắn mà chết. Thạch Thần một mạch ta nhớ được, Bạch Hổ nhất tộc cùng bọn hắn có thế hệ huyết cửu. Cố Thánh Tử ánh mắt lấp lóe, lại lần nữa nhắm mắt lại. Một giây sau, thân hồn của hắn từ thể nội rút ra, đồng thời rời đi Huyền Không Thành lĩnh vực. Trong khi xuyên qua trận pháp một nháy mắt đang tại chủ trì đại trận, Nam Cung Minh chủ đống nhiên mở mắt, hắn cảm thụ được kia cỗ ly tán khí tức, nhìn có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn chớp mắt đến Cố Thánh Tử sân nhỏ. Chỉ thấy Cố Thánh Tử hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt lộ ra đã ngưng kết huyết dịch, phân bố tại gương mặt vị trí, nhìn qua giống như là huyết lệ. Cũng không biết, hắn là thay người nào mà chạy. Nam Cung Minh chủ một mặt hiếu kỳ, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, biểu lộ cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Năm đó, hắn đem còn thần trí không rõ cô thánh tử mang về, thu làm đệ tử thân truyền. Qua nhiều năm như thế, Nam Cung Minh chủ ở trên người hắn chuốt xuống tinh lực cũng không ít. Lúc đầu bất quá là bởi vì chỗ chức trách, thời gian dài, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần tình cảm. Hắn thậm chí một lần sinh ra tác hợp nữ nhi Nam Cung Thiên Quân cùng cố thánh tử ý nghĩ. Nhưng mà, theo cố thánh tử khôi phục ngày gần, Nam Cung Minh chủ lại từ bỏ bực này huyễn tưởng. Cố thánh tử gánh vác lấy giới hà tương lai, mà hắn bất quá là trên đoạn đường này một vị khách qua đường. Nếu là ham quá sâu, dẫn đến không nỡ buông tay, đối bọn hắn đều không có chỗ tốt. Chương 745, tìm kiếm bạch hổ, thôn linh thủ tú. Chương 745, tìm kiếm bạch hổ, thôn linh thủ tú. Tây Hải trên không, cố thánh tử thần hồn kết thúc, nơi này chính là đầu kia hóa đá rắn biển xuất hiện địa phương. Thạch thân một mạch hạ chàng tham gia đây nhất định không thể thiếu diện tinh minh ở trong đó giật dây. Hắn mong muốn thuyết phục đối phương từ bỏ, khả năng này tính đã không lớn đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm nghị cách đem thạch thần một mạch ngăn chặn, không để bọn hắn có cơ hội hạ chàng, dạng này liền có thể giảm bớt đăng thiên minh lực cản. Bạch hổ nhất tộc chính là cố thánh tử chọn chúng đồng minh. Tuy nói, trước đây không lâu bạch hổ nhất tộc nghỉ lại bạch tuyên bị công diệt, mang ý nghĩa bạch hổ nhất tộc đã tại giới hà xóa tên. Có thể hắn tin tưởng đám thánh thú này không tầm thường chỗ, nhất là bạch hổ. Bọn hắn cũng không phải là nhục thể phàm thai, mà là từ sát khí bên trong thai nghén mà ra sinh linh. Chỉ cần còn có một tia tàn hồn, cố thánh tử liền có biện pháp để bọn hắn ngắn ngủi xuống tới. Trước đó, hắn cần một tòa cầu nối, để cho mình có thể cùng quá khứ những cái kia bạch hổ đối thoại. Hắn lúc này bấm niệm pháp quyết thi pháp, đồng thời sưu tập trong không khí lưu lại sát khí. Dựa theo thời gian xếp thứ tự đạo thứ nhất, kia là một vị am hiểu đem sát khí hóa thành kiếm khí bạch hổ, chỉ có điều huyết mạch cũng không thuần túy. Nhưng hắn trước đây không lâu còn giết qua người cá, nghĩ đến chính là thạc quả cận tồn bạch hổ không nghi ngờ gì. Cố thánh tử thử nghiệm đem người này cho triệu hoán đi ra. Nhưng mà, hắn thuật pháp cấp tốc bao trùm hơn phân nửa Tây Hải, vẫn không có tìm được tới xứng đôi đối tượng hẳn là cái này bạch hổ đã không ở giới này. Cố thánh tử lắc đầu, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lần nữa tìm kiếm đạo thứ hai bạch hổ khí tức. Lúc này, thuật pháp thành công khóa chặt một thân ảnh. Trần Thanh Hổ hình tượng hiện ra, chỉ thấy người kia toàn thân hất lên bọc thép, cầm trong tay một thanh cự phủ, mảy may nhìn không ra có bất kỳ bạch hổ khí tức. Cố thánh tử căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống, so với lúc trước không thu hoạch được gì, lần này ít ra khóa chặt mục tiêu. Hắn muốn tìm tới vị trí của đối phương. Cùng lúc đó, hắc ngục. Trần Cảnh An trong đầu vang lên một hồi chuông vang tử mẫu trung dòng dõi 16, Bạch Nạo Thiên, Trần Thanh Hổ, hành tung sắc bại lộ, chủng tộc, thánh hồn nhất tộc mệnh cách 1, sát ý trường khống, giết nhau nói nắm giữ tuyệt đối năng lực trường khống, mệnh cách 2, thủy tổ chi hồn, có thần hồn duy trì liên tục phân liệt năng lực, một người khả tạo nhất tộc, tạm thời mệnh cách 1, một kích chí mạng, trong thời gian ngắn đem lực lượng toàn thân tập trung tới một chỗ. Thiếu hụt, sau một kích sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, không thể là gần. Trần Cảnh An nhìn thấy chuyện này đối với ứng chính là Trần Thanh Hổ, lập tức buông xuống trong tay sự tình. Hắn lập tức khai thông tử mẫu trung rất nhanh tâm thần liền giáng lâm Trần Thanh Hổ phía trên. Giờ phút này, Trần Cảnh An ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, chú ý tới có một thanh phi kiếm màu trắng vần quanh, có một sợi sợi tơ dẫn dắt phần đuôi, đến từ càng thêm xa xôi địa phương. Nghĩ đến, đây chính là kia cố mong muốn dò xét Trần Thanh Hổ hạ lạc lực lượng nơi phát ra. Trần Cảnh An không biết rõ đối phương ý đồ đến, hắn cũng không muốn biết. Bây giờ Trần Thanh Hổ là tại Tây Châu tránh thai đứng tại trên lập trường của hắn, tự nhiên không hy vọng tiểu tử này vô cớ quấn vào nhân quả bên trong. Cho nên, hắn đến phá đi cố lực lượng này, tốt nhất còn có thể nhường người giật dây trả giá một chút, bỏ đi bọn hắn tìm đường chết ý niệm. Trần Cảnh An càng nghĩ, đến tột cùng muốn lấy như thế nào phương thức đến đạt thành mục đích. Lúc này, hắn nghĩ tới chính mình vừa mới lấy được thôn vệ thần đạo, thôn vệ thần đạo chính là thôn thần sáng tạo. Thôn thần bản nhân cũng là toàn bộ thôn thần trong tộc duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch, năm đó ở phản hư cảnh thời điểm đồng thời sáng tạo ra thôn linh cùng vệ hồn hai đại thánh pháp. Hắc ngục nhất tộc xem như thôn thần tộc chi nhánh, bọn hắn chỉ lấy được vệ hồn. Bao quát hắc ngục thánh quân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Trần Cảnh An là lợi dụng thiên công khối du bị một hơi từ hắc thủy bên trong thôi diễn ra hoàn chỉnh thôn vệ thần đạo. Bởi vậy hắc ngục nhất tộc không cụ bị thôn linh hắn kỳ thật cũng là có thể thi triển. Chỉ có điều, bởi vì lo lắng bị hắc ngục thánh quân coi là dị loại, Trần Cảnh An một mực không có tại hắc ngục bên trong động tới cố lực lượng này. Hôm nay vừa vặn dùng cái này, người giật dây tới thử nghiệm một hai. Hắn lúc này thôi động pháp lực. Trong khoảnh khắc, vô số phân tán bên ngoài linh đạo thụ, trong đó pháp lực cách không hội tụ đến Trần Cảnh An quanh thân. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc đầu bất quá to bằng miệng chén, nhưng là theo pháp lực quán thâu, kia vòng xoáy càng biến càng lớn, đồng thời phi tốc hướng phía chân trời phi kiếm màu trắng phóng đi, cho đến biến thành lỗ đen bộ dáng. Chỗ đến, tất cả quang mang đều bị lỗ đen thôn phệ. Dù là phi kiếm màu trắng cũng không ngoại lệ. Trên đó dẫn dắt mà ra vô số tin tức, tại không có vào lỗ đen một phút này toàn bộ bị loạn lưu cho xoắn nát. Phi kiếm tại chỗ phá vỡ, hóa thành mảng lớn pháp lực, tràn vào trong lỗ đen. Cái này không chỉ có điền vào Trần Cảnh An rút ra pháp lực thi triển thôn linh tiêu hao, thậm chí còn hiểu rõ lần tại mình dư lượng. Một bộ phận trở lại linh đào thụ phía trên. Trước một giây cũng bởi vì pháp lực nhanh chóng bị rút ra, dần dần biến hủy bại linh đào thụ, tại thời khắc này bỗng nhiên biến sinh cơ giật giảo. Không ngừng linh đào thụ, cho dù là linh đào thụ phân hóa đi ra những cái kia phân thân, có tu vi giờ phút này đều có đột phá dấu hiệu. Dù là không có tu vi, đồng dạng cảm giác lực to như trâu, hai thính mắt tinh, tất cả tệ nạn toàn bộ loại trừ. Muốn nói được lợi lớn nhất, kia khẳng định vẫn là Trần Cảnh An chính mình. Cỗ này pháp lực phản hồi tới thể nội, dung hội quán thông tới nguyên anh phía trên. Hắn bởi vì chui vào hắc ngục nguyên nhân, một mực không có cách nào giống lúc trước như thế trắng trợn bế quan tu luyện. Thứ nhất, lo lắng bại lộ thân phận. Thứ hai, cũng là không nỡ cái này dưới đất chân bảo, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Tu vi của hắn tiến cảnh so với một lòng lúc tu luyện, không tránh khỏi phải chậm hơn một chút. Thế nhưng là bây giờ cỗ này kịp thời pháp lực, giống như là nhân quân thải hiệt tịch phệ, không cần hắn tỏa chấn tu luyện, ngũ hành nguyên linh tự hành liền sẽ đem nó chia cắt, đợi đến nguyên anh lớn mạnh tới trình độ nhất định, tu vi của hắn liền có thể thuận lý thành chương đột phá tới nguyên anh 6 tầng. Hết đợt này đến đợt khác. Trần Cảnh An nơi này được chỗ tốt, Cố Thánh Tử xem như trực diện thôn linh một phương, tự nhiên là cảm thụ không được tốt cho lắm. Trôi kia bạch kiếm là Cố Thánh Tử bản mệnh pháp bảo một bộ phận, có xúc tiến pháp thuật hiệu quả. Chưa từng nghĩ, hôm nay chỉ là vì tìm kiếm một đầu đã mất nhục thân bạch hổ, lại còn có thể lật thuyền trong mương. Mãnh liệt phản phệ chi lực, trực tiếp để Cố Thánh Tử rời rạc thần hồn bị ép quý vị. Cả người miệng phun máu tươi, thanh tỉnh lại. Cái này nhưng làm một bên Chí Huyên đạo quân hù dọa. Hắn lập tức tiến lên quan tâm, "Thánh tử, ngài đây là?" Cố Thánh Tử đưa tay ra hiệu không việc gì, nhưng là trong lòng lại không cầm được kinh hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình bản mệnh pháp bảo vậy mà lại làm tổn thương. Cái này cần là bực nào cấp bậc lực lượng? Lúc trước hắn thôi diễn sùng minh yêu thánh thời điểm, đều không có hôm nay như vậy chật vật. Cố Thánh Tử thần sắc nghiêm trọng, thôn vệ chi lực, chẳng lẽ thôn thần một mạch ra tay? Chương 746, Bạch Hổ Kết Minh, hai cái nhân tình. Chương 746, Bạch Hổ Kết Minh, hai cái nhân tình. Cố Thánh Tử không thể khẳng định chính mình suy đoán, có lẽ Bạch Hổ nhất tộc cùng thôn thần một mạch đã thông đồng lên. Chẳng lẽ thôn thần một mạch cũng muốn ngăn cản chuyện tốt của bọn hắn? Cố Thánh Tử lông mi khóa chặt. Tứ đại thần quân bên trong, bây giờ có hai chi khả năng đã đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Nam Hải Hỏa Thần một mạch, trước đó không lâu mới vừa gặp biến cố, lúc này chỉ sợ không dành quan tâm chuyện khác. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phía đông. Nơi đó là Thanh Long nhất tộc địa bàn. Giống nhau, vị cuối cùng thần quân thế lực cũng tản mát tại Đông Hải. Chỉ là, không giống với cái khác ba chi thần quân hậu duệ Đông Hải, chi kia thần quân hậu duệ tồn tại cảm cũng không cao, chỉ biết là bọn hắn lấy thú thần làm tên. Càng nhiều, liên quan tới cái này thú thần bản thể cùng phía sau duệ tin tức, vẫn không có bất kỳ cái gì manh mối. Cố Thánh Tử đang tự hỏi lôi kéo Đông Hải Long tộc khả năng. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn là lại mạo hiểm một lần. Bạch Hổ nhất tộc đã có huyết mạch may mắn còn sống sót. Phía trước hai đầu bạch hổ toàn bộ xảy ra sai sót, nhưng căn cứ quá tam ba bận đạo lý, hắn cảm thấy mình luôn có thể tìm tới một đầu bình thường bạch hổ. Nghĩ đến cái này, Cố Thánh Tử lại lần nữa tê ra một phương màu trắng vân bản, máu tươi của hắn rơi vào phía trên, rất nhanh từng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến. Không bao lâu, một tòa toàn thân hóa đá cung điện đập vào mi mắt đại môn này tả hữu, riêng phần mình dựng lên một tôn cao lớn bạch hổ tượng đá, dường như thủ vệ như thế. Tại cái này hai tôn tượng đá bên cạnh, còn có một cái hình thể càng nhỏ hơn chút tượng đá, nhìn lộ ra càng thêm linh động chút. Cố Thánh Tử có thể xác định, đây chính là hắn muốn tìm bạch hổ. Hắn lúc này bấm niệm pháp quyết, có một giọt máu hóa thành kim hoàng sắc nhỏ xuống, chính là vừa vặn tốt rơi vào bạch hổ tượng đá phía trên. Lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Kim sắc huyết dịch dung nhập vào hình tượng, mà trong hình tượng cố kia bạch hổ tượng đá, mặt ngoài thân thể hóa đá hiệu quả cũng ngắn ngủi giải phong. Bạch Thôn Nguyệt đã lâu khôi phục nói chuyện năng lực. Cùng lúc đó, Cố Thánh Tử đem ý nghĩ của mình cũng tan ở đằng kia một giọt máu bên trong. Bạch Thôn Nguyệt toàn bộ hành trình sau khi xem, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi muốn để ta triệu tập bạch hổ nhất tộc tiên linh, hiệp trợ ngươi đối kháng thạch thần một mạch. Cố Thánh Tử thật vất vả nhìn thấy một cái có thể khai thông, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đây mới là nghiêm chỉnh bạch hổ đi. Trước mặt hắn gặp phải kia hai, rõ ràng đều là giả bạch hổ. Cố Thánh Tử rèn sắc khi còn nóng, các hạ nếu là có yêu cầu khác, không ngại trực tiếp nói ra, ta tận lực thỏa mãn. Bạch Thôn Nguyệt đối thạch thần một mạch có thâm cừu đại hận, nàng bây giờ mất đi tự do chính là bãi bọn họ ban tặng. Chớ nói chi là bạch hổ nhất tộc những cái kia nợ máu. Vấn đề này dù là không có chỗ tốt nàng cũng làm. Chỉ là trước mặt tiểu tử này có chút ân cần quá mức. Hơn nữa hắn là đến từ Đăng Thiên Minh. Bạch Thôn Nguyệt cùng thạch thần một mạch có thù không giả. Nhưng nàng cùng Đăng Thiên Minh khúc mắc cũng không nhỏ. Nếu không phải bọn hắn bốn phía vây bắt, mình cùng còn lại Bạch Hổ cũng không đến nỗi một mực trốn ở Tây Hải chỗ sâu. Tiểu tử này bây giờ lại muốn tuyên bố hợp tác, chẳng lẽ lại có thể coi là kế nàng? Bạch Thôn Nguyệt không thể phỏng đoán. Nàng hiện tại duy nhất cảm thấy vui mừng chính là nhi tử Bạch Ngạo Thiên khí tức còn tại, hơn nữa thần hồn trạng thái càng thêm báo mãn rất nhiều, đủ để thấy hắn bị Trần Cảnh An chiếu cố không sai. Bạch Thôn Nguyệt bây giờ công nhận Trần Cảnh An xem như hải tử cha thân phận. Thế nhưng là nàng cùng Trần Cảnh An ở giữa, lại không phải truyền thống trên ý nghĩa đạo lữ. Cho nên Trần Cảnh An nuôi Bạch Ngạo Thiên còn có mấy phần huyết mạch ràng buộc có thể nói, nhưng mình khẳng định là thiếu người khác tỉnh. Cái này nếu là có cơ hội, nàng đến sớm hoàn lại một bộ phận. Dưới mắt, người này trước mặt cũng là một cái cơ hội. Không nói những cái khác, hắn có thể ngắn ngủi giải khai trên người mình hóa đá, phần này bản sự cũng không phải là hóa thần cảnh phạm chủ. Hơn nữa, thạch thần một mạch cũng không tất yếu dùng loại phương pháp này đến lừa dối chính mình. Bạch Thôn Nguyệt hiện tại duy nhất không nghĩ rõ ràng, chính là đối phương cái này đi lên liền trượt quỷ cách làm. Nàng hỏi thăm nguyên do trong đó, Cố Thánh Tử cũng không có dấu giếm. Thậm chí hắn trực tiếp đem trôi phi kiếm tàn lưu lại mảnh vỡ cùng nhau đưa đến Bạch Thôn Nguyệt trước mặt. Bạch Thôn Nguyệt khi biết hai cô bạch hổ huyết mạch thời điểm, trong lòng đã có suy đoán. Tiếp xuống hư hư thực thực thôn thần một mạch chuyện. Cố Thánh Tử nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Bạch Thôn Nguyệt vẫn là đại khái có thể đem cùng Trần Cảnh An liên tưởng đến nhau. Không nói những cái khác, Trần Cảnh An trên thân chạy chính là Huyền Vũ huyết mạch. Bắc Hải là Huyền Vũ nhất tộc đóng giữ chi địa, đồng dạng đối ứng thôn thần một mạch phương vị đến mức Trần Cảnh An là làm được bằng cách nào. Cái này không quan trọng. Nếu hắn hết thảy đều có thể sử dụng lẽ thường giải thích, như vậy mình bây giờ hẳn là vẫn còn Huyền Chân giáo trấn áp phía dưới. Bạch Ngạo Thiên cũng không có khả năng xem như thần hồn dòng dõi sinh ra. Xem ra, Cố Thánh Tử là tại hai cha con nơi đó ăn đau khổ. Không biết thế nào, Bạch Thôn Nguyệt đúng là có mấy phần cảm giác như chút được gánh nặng. Trần Cảnh An đã tay cầm thôn thần một mạch lực lượng, như vậy hai cha con an toàn không lo. Bạch Thôn Nguyệt biết rõ đầu đuôi, lại tránh lo âu về sau, đã quyết định muốn dẫn lấy Bạch Hổ nhất tộc tiên linh nhóm tham chiến. Cho dù là chết, cũng muốn nhường thạch thần một mạch trả giá đắt. Trước đó, nàng cũng dự định thay Trần Cảnh An cùng Bạch Ngạo Thiên lấy điểm chỗ tốt, ta chỗ này có một phần huyết mạch khế ước bí thuật, lần này ta mang theo Bạch Hổ nhất tộc cùng ngươi hiệp đồng tác chiến, ta có thể cam đoan sẽ không tiếc tính mệnh đối phó Thạch Thần một mạch. Để báo đáp lại, ngươi muốn thiếu ta ba người tình. Nghe vậy, Cố Thánh Tử mặt lộ vẻ vẻ làm khó đứng tại hắn góc độ của mình. Ba người tình nếu là có thể ngăn chặn Thạch Thần một mạch, bảo trụ Nam Cung Minh chủ một cái mạng, cái này chưa chắc không thể. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng không biết mình trải qua nghi thức tẩy lễ, thành công khôi phục về sau sẽ là dạng gì. Nếu mình bây giờ đáp ứng, dẫn đến tương lai bởi vì ba người này tình ảnh hưởng tới kế hoạch, vậy thì có chút lẫn lộn đầu đuôi. Cố Thánh Tử lúc này trả giá, ta có thể thay thế Đăng Thiên Minh bằng lòng ngươi một cái nhân tình, chỉ cần không phải quá đáng, ta đều có thể bằng lòng thay ngươi hoàn thành. Bạch Thôn Nguyệt nghĩ nghĩ, thế là lại chỉ mình, nếu như ngươi có thể để cho ta thoát khốn, như vậy thì y theo điều kiện của ngươi. Cố Thánh Tử nghe vậy biểu lộ đọc lại. Hắn lúc trước đã bị nuốt lực lượng của thần tổn thương qua, bây giờ cố này nhường Bạch Thôn Nguyệt hóa đá lực lượng, lại là bắt nguồn từ thần. Cố Thánh Tử đồng dạng không đối kháng được. Hắn thật có bản lĩnh này, chỗ nào còn cần bốn phía mưu đồ, trực tiếp phá vỡ thần quân trận nhãn tới kiến thức thiên ngoại phong quang. Huống hồ, Cố Thánh Tử tạm thời giải trừ Bạch Thôn Nguyệt hóa đá phong ấn, đối tự thân cũng đã là không nhỏ phụ tải. Không hề nghi ngờ, Bạch Thôn Nguyệt yêu cầu hắn làm không được. Thế là, Cố Thánh Tử chỉ có thể chính mình lui thêm bước nữa, nhiều nhất chỉ có thể coi là hai cái nhân tình, hơn nữa ngươi cũng phải đem quyền lực hiệp trợ ta Đăng Thiên Minh một chuyện ghi vào tới huyết mạch khế ước bên trong. Bạch Thôn Nguyệt đạt được mục đích, vui vẻ đồng ý vừa vặn, nhân tình này nhường kia hai trà con chia đều. Nàng lựa chọn áp dụng huyết mạch này khế ước, ngoại trừ tránh hiểm bên ngoài, cũng là bởi vì huyết mạch này khế ước tính đặc thù, có thể chống rông thành chữ, đồng thời theo huyết mạch của nàng tiến hành truyền lại. Trần Cảnh An đã dùng sự thực chứng minh hắn đúng là một cái hợp cách cha. Bạch Thôn Nguyệt cũng biết tôn trọng hắn cái thân phận này, cho nên khế ước này tại tạo ra sau sẽ lập tức đưa đến Trần Cảnh An trong tay. Tiện thể, cũng cho hắn biết chính mình còn chưa chết tin tức. Tương lai có cơ hội, vậy thì lại đến vớt chính mình một lần. Chương 747. Khế ước đã thành, diệt tinh tập kết. Chương 747. Khế ước đã thành, diệt tinh tập kết. Song phương riêng phần mình đem một giọt tinh huyết rơi xuống huyết mạch khế ước bên trên, rất nhanh liền có một cái đầu hổ hiện hiện. Cố Thánh Tử lưu cho Bạch Thôn Nguyệt một cái hạt châu. Kia là thời kỳ thượng cổ, một vị nào đó Bạch Hổ Vương rơi xuống trong mắt, có gánh chịu sát khí tác dụng. Bạch Thôn Nguyệt nhục thân đã bị hóa đá, nhưng là hồn phách của nàng có thể lấy cái này Mai Hổ Vương châu làm vật trung gian, khai thông cái khác Bạch Hổ tiên linh lưu lại sát sinh chi hồn, cùng nhau đối Thạch Thần một mạch khởi xướng phản công. Bây giờ có khế ước này bảo đảm, Cố Thánh Tử cũng không lo lắng Bạch Thôn Nguyệt đổi ý, hắn nhớ tới duy nhất nghĩ không hiểu, là chính mình thiếu Bạch Thôn Nguyệt ân tình như thế nào thực hiện. Hắn luôn cảm thấy, lúc trước nhường hắn ăn đau khổ kia hai đầu bạch hổ, khả năng cùng Bạch Thôn Nguyệt có liên quan. Chẳng lẽ đạo lữ của nàng cùng dòng dõi? Cố Thánh Tử nghĩ như vậy, cũng không vội mà đi tìm tòi hư thực. Ngược lại, chỉ cần đối phương tương lai dùng tới nhân tình này, chuyện tự sẽ sáng tỏ đợi đến Cố Thánh Tử rời đi. Bạch Thôn Nguyệt lại lần nữa khôi phục hóa đá, chỉ có điều hồn phách của nàng mượn cái này Mai Hổ Vương Châu, có thể tạm thời thoát thân. Nàng trung hoạch tự do chuyện thứ nhất, chính là tìm tới bên cạnh hai vị Bạch Hổ tộc tiền bối. Hai vị này không chỉ có đã từng đã cứu nàng một lần, hơn nữa cùng Thạch Thần một mạch cũng có được cực kỳ sâu nặng cừu hận, đây là tốt nhất tay chân. Không bao lâu, hai tôn khí thế càng thêm hung hãn Bạch Hổ trở về. Bọn hắn quay đầu nhìn phía sau Thạch Thần điện, đáy mắt tràn đầy ánh mắt cừu hận. Bạch Thôn Nguyệt hỏi thăm hai vị, tả hữu tiền bối, không biết nơi nào còn có thể tìm được bản tộc tiên linh. Cái này Hổ Vương Châu vị trí có hạn, tốt nhất là lựa chút thiện chiến hạng người. Nghe vậy, phải Bạch Hổ trước tiên mở miệng, ta ngược lại thật ra biết các vị tiền bối mai cốt chi địa, chúng ta cùng đi. Cái này Hổ Vương Châu nếu là dung lượng không đủ, lại làm mấy cái chính là, tộc ta ở trên vùng đất này sinh sôi thời gian, có thể so sánh tứ đại thần quân sống nhiều. Thạch Thần một mạch dám can đảm ức hiếp tộc ta, nhất định phải khiến cho trả giá đắt. Trái Bạch Hổ đối lời này cũng tương đối tán đồng, sau đó tiêu ký mấy chỗ ngày xưa Bạch Hổ tổn binh hao tướng chi địa. Bọn hắn là tắm rửa sát khí mà thành sinh linh, bản thân liền có một bộ phận ma đặc chất, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma chuyện. Chỉ cần sát khí không tiêu tan, vậy thì còn có thể lưu lại tính mệnh. Theo Hổ Vương Châu rời đi, ba tòa pho tượng vẫn như cũ đứng sừng sững ở Thạch Thần ngoài điện. Chỉ có điều, so với lúc trước giống như là thiếu đi mấy phần không nói ra được thần vận. Hắc ngục bên trong, Trần Cảnh An thể nội chợt có một hồi sát khí cuồn cuộn, sau đó phóng tới sâu trong thức hải, biến hóa thành một trường khế ước quyển trục bộ dáng. Hắn chú ý tới khế ước song phương danh tự, Cố Trường Sinh, Bạch Thôn Nguyệt. Trần Cảnh An bản còn nghi hoặc Cố Trường Sinh thân phận, cho đến xem hết Bạch Thôn Nguyệt tự thuật, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra, lúc trước Cố Trường Sinh dò xét Trần Thanh Hổ hạ lạc là vì tìm kiếm hợp tác, nhưng là cân nhắc tới Trần Thanh Hổ đối Bạch Hổ huyết mạch trưởng không trình độ, hắn chưa chắc có thể thỏa mãn Cố Trường Sinh yêu cầu, vấn đề này xác thực không bằng Bạch Thôn Nguyệt tới ổn thỏa. Càng làm cho Trần Cảnh An không nghĩ tới chính là Bạch Thôn Nguyệt vẫn còn biết thay bọn hắn muốn chỗ tốt. Cái này khiến Trần Cảnh An nhiều hơn mấy phần vui mừng. Cố Thánh Tử ân tình, trên cơ bản có thể chờ cùng với là Đăng Thiên Minh. Trần Cảnh An chính mình không tiện lộ diện, nhưng hắn có thể nhường Trần Thanh Hổ thay tiếp xúc. Hai cha con đều chiếm một đầu. Hắn là Diệt Tinh Minh chủ trợ thủ đắc lực, mà Trần Thanh Hổ dựa vào mẹ nó tên tuổi, cũng liền có thể bị Đăng Thiên Minh lôi kéo giá trị. Hai bên đặt cược, đây mới là bảo toàn nhà mình ổn thỏa phương pháp. Trần Cảnh An phân ra tâm thần, rơi vào Chí Huyên Đạo Quân cùng Trần Dương trên thân, dự định lấy quần chúng thân phận, chứng kiến trận này sắp phát sinh Đăng Thiên Minh rầm rộ. Diệt Tinh Minh trên cái bàn tròn. Trừ ra Diệt Tinh Minh chủ bên ngoài, cái này bàn tròn tổng cộng có 16 cái vị trí, chính là Diệt Tinh Minh toàn bộ thành viên chính thức. Ngày bình thường, 16 cái vị trí thường tại hoạt động không đến một nửa. Có thể hôm nay Diệt Tinh Minh chủ đích thân tới, nơi này cũng đầy đủ hội tụ 11 vị Diệt Tinh Minh thành viên. Diệt Tinh Minh chủ đảo mắt đám người, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Phải biết, bọn hắn Diệt Tinh Minh ngoại trừ Trần Cảnh An bên ngoài, cái khác 15 vị thành viên đều là hàng thật giá thật hóa thần cảnh. Mặc dù còn có cực kỳ cá biệt ở vào khôi phục giai đoạn, nhưng ở cái này hóa thần chi khí đã tuyệt tích thời đại, còn có thể bảo trì bực này số lượng hóa thần cảnh, bọn hắn có thể nói là phần độc nhất. Không hưởng công chính mình bỏ ra lớn một cái giá lớn, cho mỗi người bọn họ đều lượng thân định chế một bộ phục sinh chi pháp. Hôm nay chính là muốn phát huy được tác dụng thời điểm. Diệt Tinh Minh chủ mở miệng nói, kia Cố Trường Sinh là giới Hà cổ cường giả cộng đồng để cử ra mệnh định người. Đợi hắn lúc trở về, rất có thể sẽ dẫn phát giới Hà Nội tình như thế. Nếu là muốn đột phá hóa thần cảnh, thậm chí tại hóa thần cảnh tiến thêm một bước, cái này chính là các ngươi cơ hội. Nghe được lời ấy, ở đây hóa thần tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Trong bọn họ không ít người đều đản sinh tại hóa thần chi khí khô kiệt trước đó. Mặc dù đổi kịp hóa thần cảnh đột phá kỳ ngộ, nhưng là đích thân thể nghiệm qua cùng ngày câu hạ tu luyện hoàn cảnh, mong muốn tiến thêm một bước tâm tư đã thành bọn hắn chấp niệm. Không cần bất kỳ sục sôi động viên, riêng là có hy vọng đột phá điểm này, cũng đủ để thuyết phục bọn này lão quái vật lấy thân mạo hiểm. Một Huyền Quy Vương cũng ở trong đó. Nàng thọ nguyên kéo dài, kỳ thật đối với mình tiến thêm một bước cũng không chấp niệm. Chỉ có điều, một Huyền Quy Vương bây giờ trùng hoạch tự do, lại có ràng buộc. Nàng mong muốn thay dòng dõi nhu đồ. Có Kim Huyền Thánh Vương ví dụ phía trước, hắn có được Kim Huyền Quy nhất tộc góp nhặt vô liếng, nhiều năm như vậy hay là một mực bị hóa thần chi khí cho cắm ở nguyên anh cảnh. Một Huyền Quy Vương không muốn Trần Thanh Quy bước phía sau bụi. Bây giờ đăng Thiên Minh chi chiến là một cái cơ hội. Còn nữa, nàng cũng hy vọng có thể mượn cơ hội nhận rõ thành viên khác thân phận, đừng nhìn Diện Tinh Minh chủ giờ phút này biểu hiện được cả người lẫn vật vô hại. Nhưng hôm nay có thể có nhiều người như vậy tụ tập, trong đó có khá cao một bộ phận đều là bị Diện Tinh Minh chủ cưỡng ép muốn mang tới. Nhất là những cái kia dùng qua phục sinh chi pháp. Bọn hắn bây giờ tính mệnh cũng không bắt nguồn từ tự thân, Diện Tinh Minh chủ dùng cái này áp chế, lúc này mới thúc đẩy Diện Tinh Minh chưa từng có đi làm suất đến mức còn lại 5 người không có trình diện. Trần Cảnh An cũng ở trong đó. Một Huyền Quy Vương thử qua liên hệ hắn, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nàng thôi diễn hôn khắc cơ, chỉ có thể xác định đối phương còn sống, cụ thể hơn tin tức thì bị một tầng nặng nề thiên cơ bình chướng bao trùm, đây là bằng bản sự tránh thoát Diệt Tinh Minh chủ chiêu mộ. Sau đó, Diệt Tinh Minh chủ ra lệnh một tiếng, một đám tu sĩ hóa thành lưu quang, xông thẳng tới chân trời đằng Thiên Minh phương hướng. Nam Cung Minh chủ khiêng ra một tòa lại một tòa giới Hà Tiên Hiền tượng thần. Phía dưới quần hiền tựa như thần tử như thế, sa tôn trên cùng một thanh bội kiếm, vẻ ngoài thường thường không có gì lạ, trên có khắc một cái to lớn vũ chữ, điều này đại biểu lấy giới Hà ngày xưa huy hoàng nhất thời đại Đại Vũ thần triều. Năm đó Đại Vũ thần quân cầm trong tay Vũ Hoàng kiếm, tọa hạ 36 thánh quân, 108 a thánh, hóa thần tu sĩ vô số kể. Phóng nhãn thiên ngoại, đây cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực. Chương 748. Đại Vũ thần triều, Vũ thần chi kiếm. Chương 748. Đại Vũ thần triều, Vũ thần chi kiếm. Kia là giới Hà huy hoàng nhất thời đại Đại Vũ thần quân bản nhân, cũng là giới Hà bản thổ sinh linh bên trong duy nhất hợp thể thần quân. Hắn một tay sáng lập lớn Ngu thần triều huy hoàng. Tại hắn rời đi về sau, lớn như vậy thần triều ở bên trong lo bên ngoài khốn phía dưới sụp đổ, 36 đường thánh quân hoặc mà thoái ẩn, hoặc mà tự lập môn hộ, khai sáng đạo thống. Như vậy liền thành hôm nay giới Hà phản hư chi đạo đầu nguồn. Nam Cung Minh chủ trước người thanh kiếm này, cũng không phải là chân chính thần quân bội kiếm, mà là Đại Vũ 36 thánh quân bên trong, tinh thông rèn bảo chi thuật đại diễn thánh quân tạo ra phục chế phẩm, đại diễn thánh quân đã từng mấy lần đảm nhiệm qua Vũ thần cầm kiếm người, cho nên có thể hiểu thấu đáo mấy phần kiếm đạo thần vận. Cuối cùng, thanh này phục chế bội kiếm nhiều lần lưu truyền, rơi xuống đồng dạng là thánh quân hậu nhân Đăng Thiên Minh thủy tổ trong tay, trải qua nhiều đời truyền thừa, rơi xuống Nam Cung Minh chủ trong tay. Hắn hôm nay triệu tập Đăng Thiên Minh toàn bộ thể thiên quân. Trừ ra người bên ngoài trong nhận thức biết Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên quân, lại thêm chính hắn, Đăng Thiên Minh còn có mặt khác 3 vị lần đầu lộ diện thiên quân. Ba người này tình huống tương đối đặc thù. Bọn hắn cũng không phải là chân chính hóa thần, chỉ có điều riêng phần mình người mang một cái á thánh quan ấn. Kia là Đại Vũ thần triều chuyên vì 108 vị thánh quân lập. Chỉ cần thân ở thần triều phạm vi bên trong, liền vẫn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, phát huy ra hóa chính là thần cấp thực lực. Nói cho cùng, hóa thần chi khí hiếm có trình độ, dù là tại Đăng Thiên Minh loại này lai lịch cổ lão trong thế lực cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chưa chắc không phải chờ mong những này tiên hiền trở về, có thể nhường tiên đạo lại lần nữa tỏa ra sự sống, đám người thân mang Đại Vũ thần triều thời kỳ quan bảo, tả hữu phân lập chư vị thánh quân cùng á thánh tự thần. Ngay phía trước, Cố Thánh Tử ngồi xếp bằng Đăng Thiên Minh nguyên lão tế ra từng kiện thượng cổ tế tự đồ vật, đây đều là Đăng Thiên Minh nhiều năm góp nhặt thu hoạch vạn thế thanh liên, tổng cộng có hạt sen 72 mai, lấy ngàn năm vương triều làm gốc, trăm năm vương triều là nuôi, hóa thành thịnh thế chi thụ, trải qua tam sinh tam thế không gãy mới có thể ngưng kết thành một cái hạt sen. Địa hoàng long khí, từ ba vị hóa thần cùng trăm vị nguyên anh trấn áp địa mạch mấy vạn năm, tích lũy công đức biến thành. Chúng sinh cầu nguyện đèn, bấc đèn là trăm tỷ tỷ sinh linh một sợi hồn tiếp bệnh, từ đến nói chí bảo làm trục đèn, có thể cầu mưa thuận gió hòa. Tại thời khắc này, vô số bảo vật hiến tế thăng thiên, rộng lớn khí tức như là thác nước giống như xẹt qua bầu trời. Trôi kia Đại Vũ thần quân phục chế bội kiếm, giờ phút này dường như cũng bị kích hoạt lên linh tính. Trong khi kiếm thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên một phút này, lớn như vậy giới hạ, tựa như là một nháy mắt bị người giải khai phong ấn, đến từ thượng cổ khí tức toàn bộ giáng lâm. Giờ phút này, những cái kia ở đây nguyên anh viên mãn, chỉ cảm thấy nguyên bản cứng rắn như bản thạch bình cảnh, lại có buông lỏng dấu hiệu kia là hóa thần chi khí. Không biết là ai trước tiên mở miệng, dẫn tới ở đây Đăng Thiên Minh nguyên anh toàn bộ không bình tĩnh. Chí Huyên đạo quân liền canh giữ ở Cố Thánh Tử bên cạnh. Hắn nhìn xem từng đạo đi khắp long khí, đáy mắt hiện lên mấy phần kích động. Mặc dù Chí Huyên đạo quân trước mắt chỉ là nguyên anh trung kỳ, đột phá hóa thần sự tình với hắn mà nói xa không thể chạm. Nhưng hóa thần chi khí loại vật này, có không nhất định có thể khiến người ta đột phá hóa thần, nhưng là không có vậy thì cả một đời chỉ có thể dừng lại tại nguyên anh. Hắn thừa nhận chính mình động tâm. Thậm chí, có như vậy một nháy mắt, Chí Huyên đạo quân đều muốn từ bỏ Cố Thánh Tử, cũng gia nhập vào tranh đoạt trong hàng ngũ. Đúng lúc này, trong óc của hắn truyền đến một thanh âm. Thanh âm kia nói cho hắn biết không muốn ham trước mắt lợi ích, đi theo Cố Thánh Tử mới là lớn nhất cơ duyên. Chí Huyên đạo quân còn có mấy phần không tin, đột nhiên, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện. Bá! Kiếm quang cùng kiếm khí bay vút, phàm là thổi qua tu sĩ nhục thân, trực tiếp đem người mặt ngoài huyết nhục ăn mòn hầu như không còn, chỉ để lại sừng sững bạch cốt. Cái này vẫn chưa xong, tối đen như mực bất quy tắc hồn thể, há miệng liền đem còn lại nguyên linh thôn vệ đăng thiên minh thiên quân lộ ra chậm nửa nhịp. Bọn hắn một câu điểm phá người đến thân phận huyết vụ chi chủ, còn có ngươi, chớ không phải tới từ Hoàng Châu Khô Hồn Thiên Quân. Vừa dứt tiếng, huyết vụ chi chủ cùng Khô Hồn Thiên Quân thân hình hiện hóa, nhất là huyết vụ chi chủ, hắn từ khôi phục thời điểm lên, liền cùng đăng thiên minh mấy vị thiên quân đại chiến không biết bao nhiêu lần. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, song phương riêng phần mình dẫn một vị thiên quân rời đi. Ngay sau đó, Diệt Tinh Minh cái khác thiên quân cũng lần lượt hiện thân. Bọn hắn luôn có thể vừa đúng giết chết một bộ phận ngay tại ý đồ luyện hóa hóa thần chi khí phe mình Nguyên Anh. Cái này khiến chính mắt thấy tất cả Chí Huyên đạo quân, trong lòng sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ. Hắn luôn cảm thấy, nhà mình thiên quân khả năng cất mượn đao giết người ý nghĩ, mình nếu là tùy tiện xông tới đi, khả năng không thể tránh khỏi cái chết. Lúc này, Cố Thánh Tử thanh âm bay tới lỗ tai hắn bên trong, Vũ Thần kiếm giải phong chính là thời kỳ thượng cổ hóa thần chi khí. Thế nhưng là cố này hóa thần chi khí phủ đuổi quá lâu, giống như phong vỏ bảo kiếm cần thấy máu. Những này hóa thần chi khí mong muốn khôi phục linh tính, thích hợp nhất chất dinh dưỡng chính là Nguyên Anh cùng Nguyên Linh. Ngươi cũng không sinh ra ý đồ xấu, may mắn lưu lại đến một mạng. Chí Huyên đạo quân nghe vậy cười ngượng ngùng. Hắn tự nhiên tin tưởng, nếu không phải mình trong lòng âm thanh kia bỗng nhiên nhắc nhở, hắn khẳng định liền xông đi lên. Chí Huyên đạo quân bản năng nói cho hắn biết, âm thanh kia kỳ thật cũng không phải là nội tâm của hắn thanh âm. Chính mình không có dạng này lý trí. Thế nhưng là thân ở hôm nay tình thế nguy hiểm, Chí Huyên đạo quân không muốn không thừa nhận chính mình. Hắn phải sống sót, vậy thì phải bảo trì tuyệt đối lý trí, không thể tùy tiện bị bảo vật dẫn dắt. Bởi vì cuối cùng khả năng giết chết hắn, cũng không chỉ có kẻ ngoại lai. Chủ sự cân nhắc về sau, Chí Huyên đạo quân nhìn về phía Cố Thánh Tử, lại hướng hắn tới gần mấy bước. Không thể không nói, vẫn là Cố Thánh Tử có thể cho hắn nhiều nhất cảm giác an toàn. Diệt Tinh Minh chủ thân ở trong mây, ngồi xem phía dưới hóa thần tranh đấu. Hai tay của hắn vây quanh, mong muốn làm ra một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Nhưng mà, quanh thân mười trôi hướng xuống bội kiếm, lại là so như một cái thiên nhiên kiếm ngục như thế, đem hắn một mực nhốt ở bên trong. Diệt Tinh Minh chủ mở miệng hỏi thăm, đại nhân chẳng lẽ liền không có cách nào thay ta phá vỡ Vũ Thần bình chứng a? Không có. Tinh thần cự tuyệt đến dứt khoát, Vũ Thần đột phá thời gian so ta sớm hơn, lúc trước cái kia một người một kiếm, chém giết không dưới 10 tôn thần quân hóa thân, đặt ở thiên ngoại cũng là hung danh hiển hách hạng người. Nếu không phải hắn không biết tự lượng sức mình, như toan dung hợp người bên ngoài thần đạo, cũng không đến nỗi rơi vào thọ số đại giảm hạ trạng. Ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, bởi vì trước người ngươi kiếm khí này vô cùng có khả năng đến từ chân chính Vũ Thần kiếm, một kiếm này phía dưới ta cũng lưu không được tính mạng của ngươi. Diệt Tinh Minh chủ thần sắc hãi nhiên, ngài là nói Vũ Thần kiếm còn tại giới hạ, cái này sao có thể? Cùng lúc đó, Tây Châu một chỗ giữa núi rừng, Vương Nhị Cầu cầm trong tay một thanh chính mình tế luyện huyền thiết trọng kiếm, toàn thân khí tức đều đã đạt đến trúc cơ cảnh cực điểm. Hắn kiếm chỉ thiên cung, trong miệng hô quát kim đăng cảnh, phá. Chương 749. Thiên đạo sủng nhi, Bạch Hổ phản công. Chương 749. Thiên đạo sủng nhi, Bạch Hổ phản công. Vương Nhị Cầu tuyển tại hôm nay đột phá đã không có bất cứ lý do nào, càng không có bất kỳ cái gì giảng cứu. Tất cả tại hôm nay dường như nước chảy thành sông. Hắn cũng liền lựa chọn đột phá. Trước đây, Vương Nhị Cầu nhục thân cùng pháp lực đều đã rèn luyện tới cực hạn. Theo hắn một trận này gào thét, toàn thân tinh khí thần tan sâu tới một chỗ, thể nội bắn ra hai màu trắng đen lưu quang, lại giống là song ngư bắt đầu lưu chuyển. Huyền Thiết Trọng Kiếm trực tiếp hướng phía chân trời đâm tới, chỉ một thoáng vạn dặm đám mây tụ đến. Lấy chuôi này Huyền Thiết Trọng Kiếm biến thành cột sáng làm trung tâm, có cỗ thần thánh mà bá đạo kiếm ý giống như chập trùng như thế hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Trong khoảnh khắc, liền đã tới Huyền Không Thành chiến trường. Chỗ đến, bất luận giao chiến tu sĩ là cảnh giới cỡ nào, trong tay bọn họ pháp thuật trực tiếp chôn vùi, bản mệnh pháp bảo cũng bị trực tiếp đánh rơi. Những cái kia chưa thi triển ra thần thông, đạo pháp, thiên phú đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cố kiếm ý này đè xuống. Dường như ngay một khắc này, giới hà trực tiếp đi vào mạt pháp thời đại. Diệt Tinh Minh chủ quanh thân đám mây đồng dạng bị một phân thành hai. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, làm ra một bộ không mình hành lễ bộ dáng, đây cũng không phải là Diệt Tinh Minh chủ bản ý, nhưng mà, cố lực lượng này lại là hắn cảm thấy mình khoảng cách thần quân gần nhất một lần. Lúc trước những cái kia thần quân hậu duệ, bảo vật thậm chí là thần quân tàn hồn, bản thân có được lực lượng đều không kịp cố kiếm ý này một phân vạn. Diệt Tinh Minh chủ nhìn về phía dưới, vô số bội kiếm đổ dạng, chỉ có Cố Thánh Tử trên đỉnh cái kia thanh phục chế phẩm Vũ Thần kiếm vẫn như cũ sừng sững bất động. Rơi vào Diệt Tinh Minh chủ trong mắt, đây không phải lúc trước chế tạo thanh này phục chế phẩm đại diện thánh quân tay nghề đến cỡ nào thông thần, ngược lại giống như là nhi tử gặp được cha. Kết hợp tinh thần lúc trước lời nói, Vũ Thần kiếm bản thể còn tại giới hạ, ánh mắt của hắn lấp lóe, sau lưng lập tức có đại trận kích thích, bắt đầu suy tính cố khí tức này nơi phát ra. Rất nhanh, kia cố kiếm ý lại biến mất, song phương tu sĩ lập tức lại khôi phục thủ đoạn của chính mình. Bọn hắn rất nhanh lại chiến thành một đoàn. Tây Hải phía trên, một khỏa to lớn hóa đá cự xà đem đầu dò ra mặt nước. Nước biển phía dưới lại có hải lượng nhân ngư, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, đây rõ ràng là dự định giết tới bầu trời. Thật tình không biết, Bạch Thôn Nguyệt cùng Hổ Vương Châu sớm đã chờ ở đây. Trước đó không lâu, Bạch Thôn Nguyệt tại hai vị Bạch Hổ tiền bối dẫn đầu dưới, tìm tới mỗi người bọn họ thời đại Bạch Hổ tộc cường giả, đồng thời đem nó hồn phách lại lần nữa tụ tập lên. Những này Bạch Hổ phổ biến hiện lộ ra ký ức mất đi dấu hiệu. Bạch Thôn Nguyệt lúc đầu coi là thuyết phục bọn hắn còn muốn phí trải qua khí lực, chưa từng nghĩ làm nàng đề cập Thạch Thần hai chữ thời điểm. Cổ đại Bạch Hổ nhóm tựa như là điên cuồng như thế, nhao nhao biểu thị muốn hạ tràng tham chiến. Cuối cùng, Bọn hắn ở trong đó một vị bạch hổ tiền bối chỉ dẫn dưới, lại mặt khác đào ra hai cái hổ vương châu. Mỗi một mai hổ vương châu có thể dung nạp 10 đầu bạch hổ. Cân nhắc tới, những này bản năng vẫn còn tồn tại bạch hổ kém cỏi nhất cũng có hóa thần cảnh lực lượng. Ba viên hổ vương châu, đây chính là trọn vẹn 30 đầu hóa thần cảnh bạch hổ đặt ở ngay lúc này đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Đây là bạch hổ nhất tộc cắm rễ giới hà đến nay tích lũy thành quả. Căn nguyên của bọn họ là sát khí. Một khi sát khí hao hết, mang ý nghĩa đầu này bạch hổ trên thế gian vết tích hoàn toàn biến mất. Bạch Thôn Nguyệt tinh tường điểm này, cũng minh bạch dưới mắt thanh thế to lớn chỉ là tạm thời. Cho dù các nàng hôm nay may mắn thủ thắng, Hổ Vương Châu bên trong Bạch Hổ cũng sẽ bỏ trống hơn phân nửa. Đối với cái này, những ký ức kia bảo tồn tương đối hoàn chỉnh Bạch Hổ cũng là tương đối rộng rãi sinh tiền cũng bởi vì kiêng kỵ Thạch Thần Điện mà sợ đầu sợ đuôi. Nếu là sau khi chết còn muốn phụ thuộc, không khỏi sống được quá bất tức chút. Ôm ý nghĩ thế này, ba viên Hổ Vương Châu đối mặt nổi lên mặt nước hóa đá cự xà, triển khai thế công. Săn giết thời khắc, nương theo lấy tiếng hổ gầm từ bốn phương tám hướng dâng lên, sát khí mãnh liệt toàn bộ hòa tan tại cái này từng trận hổ khiếu bên trong, trực tiếp xuyên qua mặt nước rơi vào nhân ngư trong đại quân. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đại lượng nhân ngư giáp sĩ cũng bởi vì không thể thừa nhận hóa chính là thần cấp sát khí, thân thể tại chỗ nổ tung. Yêu hồn thử nghiệm chạy trốn, nhưng là rất nhanh liền bị như lưỡi dao đao khí xuyên qua. Từng đợt hồn lực trở lại Hổ Vương Châu phía trên, trái lại ổn dưỡng cái này tạm thời chỗ dung thân. Huyễn Linh Tiên Quân xem như nhân ngư vương, hơn nữa lại là hôm nay trận này hành động người tổ chức. Hắn đồng dạng bị cỗ này liên miên sát khí đánh cho đầu óc quay cuồng. Mắt thấy, hắn liền bị bạch hổ nhóm cho kéo vào sát khí lĩnh vực. Lúc này nhân ngư tộc ba vị thủy tổ đồng thời phát lực. Chỉ thấy hóa đá cự xà quanh thân lân phiến bỗng nhiên nở rộ, mặt ngoài dường như gương sáng như thế trong suốt, phàm là bị quang mang này soi sáng pháp thuật cùng thế công, toàn bộ đều hóa đá. Cho dù là sát khí cũng không ngoại lệ, đây chính là Thạch Thần một mạch bá đạo chỗ. Năm đó bạch hổ nhất tộc liền ở nơi này nếm qua thua thiệt. Bây giờ bạch hổ nhóm ngóc đầu trở lại, đương nhiên sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Bạch hổ tiên linh nhóm lúc này đảo ra hai mắt, đây là toàn thân bọn họ đặc thù nhất bộ vị, hội tụ nồng nặc nhất canh kim chi khí. Mong muốn đối kháng Thạch Thần lực lượng, cỗ này canh kim chi khí chính là mấu chốt. Theo mấy chục song mắt hổ quang mang hợp tới một chỗ, rất gần cùng hóa đá chi lực song song phá hủy. Còn sót lại bạch hổ trực tiếp xả thân rời đi Hổ Vương Châu. Bọn hắn biết rõ lực lượng còn thừa không có mấy, cố ý muốn trước khi chết nhường bọn này Thạch Thần một mạch chó săn trả giá đắt. Bành! Nổ vang rơi xuống, có bạch hổ trực tiếp mang theo sát khí, tại hóa đá cự xà trên thân thể nổ tung. Hóa đá cự xà mặt ngoài lập tức liền bị đánh ra vết rạn, nhưng là vừa mới bắt đầu cũng không chí mạng. Thế nhưng là theo con thứ hai, con thứ ba cho đến con thứ bảy bạch hổ tất cả đều không chút do dự đâm vào cự xà trên thân. Giống mạng nhện vết rạn cấp tốc huyết tán ra. Ba vị nhân ngư thủy tổ tự giác không ổn. Thực lực của các nàng là không kém, thế nhưng là không chịu nổi gặp gỡ bọn này bạch hổ liều mạng. Cho dù ai cũng nghĩ không thông, bọn này hóa thần cảnh bạch hổ đã may mắn có thể bảo trì tàn hồn bất diệt. Theo lý thuyết kéo dài hơi tàn, chờ đợi nhục thân khôi phục chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Có thể lại cứ bọn này bạch hổ không theo sáo lộ ra bài. Tam đại thủy tổ mỗi người tự chạy, lưu lại đã bị sát khí trọng thương Huyễn Linh Thiên Quân. Hắn biết rõ hôm nay bại cục đã định, chính mình lại lưu lại chỉ có một con đường chết, lập tức liều mạng nguyên thần bị hao tổn làm đại giá, trực tiếp thoát đi chiến trường. Bạch Thôn Nguyệt không có truy kích, mà là tiếp tục xuất lĩnh còn lại bạch hổ tiến về Bạch Viên. Nếu như có thể, lần này ít nhất phải đem Thạch Thần ngoài điện bộ những cái tiên nhanh vớt toàn bộ trừ bỏ đến mức mạnh mẽ xông tới Thạch Thần điện một chuyện, Bạch Thôn Nguyệt còn không có mất lý trí. Chỉ dựa vào các nàng bọn này hóa thần khẳng định là không cách nào san bằng Thạch Thần điện, ít nhất phải có một vị phản hư cảnh bạch hổ vương dẫn đầu, nếu không vạn sự đều yên. Diệt Tinh Minh chủ nơi đó đã biết được Huyễn Linh Thiên Quân cùng Thạch Thần một mạch hành động thất bại. Hắn giờ phút này sớm đã không rảnh bận tâm, bởi vì Diệt Tinh Minh chủ chú ý lực bị càng thêm chuyện quan trọng hấp dẫn đi. Hắn phát hiện, lúc trước kia cố uy áp tựa như là bắt đầu tại một trận đột phá dị tượng. Diệt Tinh Minh chủ chỉ thấy được hắc bạch song ngư xen lẫn, cái này tựa như là thuộc về âm dương lực lượng. Nhưng mà cụ thể cảnh giới ngay cả Diệt Tinh thần bản đều không cách nào suy tính ra. Tại giới hà bên trong, cái này chỉ có một loại giải thích, thiên đạo che lấp. Có thể được đến như vậy lọt mắt xanh, chỉ sợ là thiên đạo tuyển định khí vận chi chủ. Chương 750, vũ thần cháu ruột kiếm linh tạo ra. Chương 750, vũ thần cháu ruột kiếm linh tạo ra. Diệt Tinh Minh chủ lại nhất thời có chút xem không hiểu. Hắn hôm nay đến đây ngăn cản cố thánh tử, toàn bởi vì cái này cố thánh tử là cố định tiên đoán người. Giới Hà Tiên Hiền muốn phá vỡ tứ đại thần quân phong tỏa, trở lại thiên ngoại. Chuyện này đối với Giới Hà Thiên đạo mà nói, thuộc về thuận thế mà làm. Căn cứ vào điểm này, Diệt Tinh Minh chủ đã sớm chấp nhận Cố Thánh tử là thiên đạo tuyển định vị kia khí vận chi tử. Hôm nay là hắn sắp khôi phục hoàn toàn trạng thái trọng yếu thời gian. Nhưng là, Diệt Tinh Minh chủ giờ phút này nhìn về phía hắn trên đỉnh cái kia thanh phục chế phẩm Vũ Thần kiếm. Mặc kệ kiếm này biểu hiện được lại làm sao không khúc không gãy, đều không cải biến được nó chỉ là đồ dòm sự thật. Cái này chẳng phải vừa đúng ẩn dụ Cố Thánh tử cùng vị kia thiên đạo sủng nhi quan hệ trong đó. Cố Thánh tử phong quang vô hạn, càng có vô số giới hà tiên hiền thay hắn nhu đồ. Thế nhưng là hôm nay xem xét, Vũ Thần kiếm dường như không có tuyển hắn làm chủ nhân. Diệt Tinh Minh chủ ánh mắt nhắm lại, chuyện giống như biến càng thêm thú vị đến một bước này, hắn cùng Diệt Tinh Minh thành bại của hôm nay đã là thứ yếu, chân chính ảo não cùng bất an nên đám kiêm nhu đồ đã lâu giới hà tiên hiền. Những người này khá cao một bộ phận, đều đến từ Đại Vũ Thần triều. Vũ Thần kiếm đối tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết. Nếu chỉ là thiên đạo ưu ái người bên ngoài, bọn hắn còn có thể đẩy ra Vũ Thần xem như trẻ giấu. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Vũ Thần kiếm đều khác chọn tân chủ, cái này không nghi ngờ gì sẽ thúc đẩy giới Hà Tiên Hiền nội bộ xảy ra phân hóa. Nhất là những cái kia không phải Vũ Thần không thể gia tộc. Bọn hắn chưa chắc đối Vũ Thần liền đến cỡ nào trung thành, nhưng là Vũ Thần xem như giới Hà duy nhất thần quân, hắn làm ra lựa chọn xa so với Thánh quân tự thân càng đáng tin cậy. Cố Thánh Tử đã hấp thu bộ phận Đại Vũ thần triều lưu lại nội tình. Hắn bộ phận ký ức bắt đầu khôi phục. Trong đó có liên quan tới thân phận của hắn nội dung. Cố Thánh Tử là thánh tử không nghi ngờ gì, hắn cha là 36 thánh quân xếp hạng thứ 3 Linh Nhận Thánh Vương. Người bên ngoài là quân, chỉ có hắn là vương, đây hết thảy nguyên do cũng rất đơn giản, Linh Nhận Thánh Vương một thân phận khác, là Đại Vũ thần quân bảo đệ. Nói cách khác, Cố Thánh Tử là Đại Vũ thần quân cháu ruột, Đại Vũ thần quân cả đời không còn, bởi vì không ai nghĩ tới Đại Vũ thần quân một ngày kia sẽ tung tích không rõ. Cố Thánh Tử xem như Đại Vũ thần quân huyết thống gần nhất hậu bối. Hắn tự nhiên là thành đoàn kết thần triều Di lão cùng giới Hà Tiên Hiền ở giữa mối quan hệ. Năm đó Cố Thánh Tử bị phong ấn ngủ say, hắn cha Linh Nhận Thánh Vương là cầm đao người. Thế nhưng là bá phụ Đại Vũ thần quân giống như cũng có tham dự trong đó. Cố Thánh Tử có chút nhớ không rõ. Suy nghĩ của hắn theo Tuế Nguyệt dấu chân, từ cường thịnh Đại Vũ thần triều, vượt ngang tứ đại thần quân phong tỏa giới Hà thời đại, lại đến bây giờ suy sụp mạt pháp chi thế. Khổng lồ ký ức mấy chuyến nhường Cố Thánh Tử diện mục biến dữ tợn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệt Tinh Minh chủ phương hướng. Ngăn cách hai người đám mây đã không thấy. Cái này khiến Cố Thánh Tử có thể nhìn thấy Diệt Tinh Minh chủ bộ mặt thật. Chỉ thấy, người đến người mặc một bộ hắc lụa cà sa, giống như là dùng huyết vũ tô điểm mà thành, trên bờ vai bỏ đầy lịch viết kinh văn, tự mi tâm hướng xuống bạo khởi gân xanh tựa như rồng có sừng nắm chặt da thịt. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng thuộc về cặp mắt kia. Con người thâm thúy như là đêm tối, nhãn cầu bên trong mọc lên nửa vòng huyết sắc ánh trăng. Việc này thoát thoát chính là một tôn tẩu hỏa nhập ma Phật Đà. Diệt Tinh Minh chủ phát giác được mình rơi vào trên người chướng nhãn pháp đã mất đi hiệu lực, hắn cụp mắt cùng Cố Thánh Tử đối mặt, ánh mắt kia tràn đầy nghiền ngẫm. Cái này giống như là thao túng tất cả hắc thủ phía sau màn, hôm nay rốt cục nổi lên mặt nước. Diệt Tinh Minh chủ mỉm cười, chợt ngay trước Cố Thánh Tử mặt, thân thể của hắn bắt đầu tan rã, hóa thành vô số đen nhánh quạ đen biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, mặt trời đều bị kín một tầng che lấp. Cố Thánh Tử chỉ cảm thấy có cố khó nói lên lời cảm giác gáp bách quét sạch toàn thân. Hắn không nghĩ tới, đương thời lại còn có bậc này cấp bậc cường giả. Chỉ sợ Diệt Tinh Minh chủ thực lực, dù là đặt ở 36 thánh quân bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Trọng yếu nhất là, hắn lâu dài sinh hoạt dưới hoàn cảnh như thế này, đến tột cùng lại như thế nào bảo trì cảnh giới không suy. Một bên khác, Vương Nhị Cầu bảo kiếm tắm rửa hào quang, cho đến một đạo rộng lớn đế quân hư ảnh hiện hiện. Nó huyền lập tại Vương Nhị Cầu sau lưng. Trôi kia huyền thiết trọng kiếm trải qua ngàn vạn khí cơ tẩy lễ, bề ngoài hình cũng không xảy ra biến hóa, nhưng là nội bộ linh tính được đến 10 phần tiến bộ. Không bao lâu, liền có kiếm linh sinh ra. Kia là một cái trải lấy hồ lô kiệu tóc tiểu đồng, bên hông treo một thanh so cả người hắn còn cao bội kiếm. Cái này tạo hình không hiểu cho người ta một loại vui cảm giác. Vương Nhị Cầu thể nội âm dương kim đan cũng tuyên cáo ngưng tụ thành. Hắn mở hai mắt ra, trong con mắt liền có một cỗ như núi tựa như biển kiếm ý lộn xộn tuôn ra mà ra. Nếu là người bên ngoài không quan sát tới gần, vô cùng có khả năng bị cỗ kiếm ý này tại chỗ đâm thành cái sảng. Vương Nhị Cầu lại tốn mấy ngày đến lắng động rèn luyện, cho đến hắn có thể đem thể nội kiếm ý thu phóng tự nhiên, lúc này mới yên tâm kiểm kê lên tự thân thu hoạch. Thủy Huyền Quy dẫn đầu phóng tới Vương Nhị Cầu. Nó đột phá kim đan thời gian, càng tại Vương Nhị Cầu trước đó. Nhưng mà, hôm nay theo Vương Nhị Cầu đột phá, Thủy Huyền Quy cũng là từ đó thu được chỗ tốt. Vương Nhị Cầu tu hành con đường vô địch, ngưng tụ ra tuyệt vô cận hữu âm dương kim đan. Ngũ hành hợp âm dương kiêm ngũ hành, đây là hóa thần cảnh mới có thể tiếp xúc đến lĩnh vực, tác dụng là đem thể nội thiếu thốn ngũ hành bổ đủ. Thủy Huyền Quy xem như Huyền Vũ huyết mạch thủy hành chi nhánh. Nếu là người, hay kia là hàng thật giá thật thủy thuộc tính thiên linh căn, đây là Thủy Huyền Quy điểm xuất phát, đồng dạng cũng là nó điểm cuối cùng. Bởi vì chuyện này thực bên trên liền không có song thuộc tính Huyền Quy. Một khi Huyền Quy thể nội có hai loại khác biệt ngũ hành lực lượng, trừ phi cưỡng ép bỏ qua một loại, nếu không liền sẽ bởi vì bài xích lẫn nhau dẫn đến biến thành tuổi mục. Nhưng mà, dưới mắt kia cố âm dương chi khí phản hồi tới Thủy Huyền Quy thể nội, phân tán xen vào nhau, diễn tiến thành còn lại bốn loại kim mộc hỏa thổ lực lượng. Cái này từ trên căn bản thôi động Thủy Huyền Quy huyết mạch thủy biến. Một khi ngũ hành gồm nhiều mặt, vậy nó liền có thể thoát ly Huyền Quy liệt kê, từ đây lấy Huyền Vũ tự cho mình là. Thủy Huyền Quy ấn định chủ ý, Nhị Cẩu Ca chính là nó lớn nhất cơ duyên. Chỉ cần có chính mình tại một ngày, liền không ai có thể cùng nó tại Nhị Cẩu Ca trước mặt tranh thủ tình cảm. Lúc này, Huyền Thiết Kiếm Kiếm Linh cũng hiện hóa ra ngoài. Vương Nhị Cẩu trước kia được biết thân phận, biết kiếm này linh bắt nguồn từ hắn bản mệnh pháp bảo. Cái này đồng dạng là chính mình sáng lập ra. Sau này, bọn hắn một chuyến này liền lại tăng thêm một vị người đồng hành. Vương Nhị Cẩu lập tức giới thiệu Thủy Huyền Quy cùng Kiếm Linh nhận biết đây là Thủy Huyền Quy. Đây là Kiếm Linh. Đúng rồi, còn có sư tôn của ta. Vương Nhị Cẩu sờ lên trong tay chiếc nhẫn, ma trùng số 1 biến thành Thương Nhan lão giả cũng hiện hóa ra thân hình. Kiếm Linh nhìn thấy Thủy Huyền Quy thời điểm, trong ánh mắt còn chỉ có mấy phần tranh thủ tình cảm ý vị, nhưng hắn tin tưởng, bản mệnh linh thú cùng bản mệnh pháp bảo nhưng thật ra là phân không ra cao thấp, thậm chí, tương lai đại gia còn có khả năng hợp tác. Chỉ có điều, cái này nhường chủ nhân hắn vô cùng kính ý lão giả lại là cái gì? Nếu là không có nhìn lầm, cái này không phải liền là một cái ma trùng a? Đến cùng là phương nào lén lút dụ dỗ chủ nhân, lại còn bái dạng này một đầu ma vật vi sư. Chương 751. Ăn cơm hỏng việc, ma trùng phản kích. Chương 751, ăn cơm hỏng việc, ma trùng phản kích. Kiếm Linh lúc đầu đang lo không có cơ hội khoe khoang năng lực của mình. Bây giờ ma trùng số 1 giống như là đưa tới cửa miễn phí kinh nghiệm bao. Nếu như hắn có thể vạch trần ma trùng số 1 bộ mặt thật, nhường Vương Nhị Cầu minh bạch cái này người giật dây cố lộng huyền hư, nhất định có thể đề cao địa vị của mình. Nghĩ đến cái này, Kiếm Linh lúc này mở miệng chủ nhân, hắn căn bản không phải cái gì cường giả thời thượng cổ, chỉ là có người lấy ma công phân hóa đi ra ma trùng, mong muốn khống chế ngài vì hắn hiệu lực. Lời này vừa nói ra, Vương Nhị Cầu cùng ma trùng số 1 sắc mặt đều có biến hóa. Vương Nhị Cầu trong lòng không quá dễ chịu, cũng không phải là nhằm vào sư tôn, mà là nhằm vào Kiếm Linh. Hắn tu hành đến nay, có thể có hôm nay thành công, sư tôn vun trồng cùng trợ giúp là thoát không được quan hệ. nếu như không có sư tôn, chính mình khả năng còn tại Huyền Quy thôn. Bởi vì đại nạn đã tới, qua loa kết thúc cuộc đời này. Vì thế, đối sư tôn kính trọng sớm đã xâm nhập hắn cốt tủy. Vương Nhị Cầu bắt đầu cân nhắc, kiếm của hắn có hay không có thể không muốn kiếm linh. Ma chủng số 1 đồng dạng trong lòng đối kiếm linh sinh ra sát ý, nhờ vào Trần Cảnh An cùng hưởng tin tức, hắn biết bây giờ Huyền Không Thành phát sinh tất cả. Kiếm này linh lai lịch cũng không xác thực xuất xứ. Lúc đầu, ma chủng số 1 cũng là mừng rỡ nhìn thấy Vương Nhị Cầu càng ngày càng tốt. Nó nguyên bản không ngại cùng kiếm linh cùng tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, kiếm này linh vậy mà mong muốn lập bàn. Đây là ma chủng số 1 không cách nào dễ dàng tha thứ. Gia hỏa này không chỉ có ưa thích nhặt có sẵn, hơn nữa còn ăn cơm hàng việc. Nó mới đến còn như vậy, nếu thật là nhường hắn đứng vững gót chân, há có thể còn có chính mình đường sống. Nghĩ đến cái này, ma chủng số 1 lập tức cùng Trần Cảnh An bản tôn khai thông. Trong lòng của nó đã sinh ra một bộ hoàn chỉnh phương pháp ứng đối, chỉ có điều trong đó không thể thiếu Trần Cảnh An phối hợp. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Cảnh An liền truyền về trả lời chắc chắn, toàn lực ủng hộ. Ma chủng số 1 lập tức tìm tới chỗ dựa. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An đình chỉ đối địa hạ bảo khố đào móc, hắn bắt đầu tụ lại hắc ngục lực lượng, đồng thời đem nó tập trung quán chú tới ma chủng số 1 trong tay. Trong đó liền bao quát trên người thánh phẩm huyết mạch. Cỗ này huyết mạch đặt chân ở hắc ngục đại thế, chỉ cần tại hắc ngục phạm vi bên trong, chính mình thì tương đương với chân chính hóa thần. Bây giờ dựa vào huyễn thiên ma chủng đem cỗ lực lượng này truyền ra ngoài, hắn không cách nào làm được chân chính giống hóa thần như thế độc thủ, nhưng là chỉ có bề ngoài vẫn là có thể làm được. Trần Cảnh An lựa chọn duy trì ma chủng số 1 nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Vương Nhị Cầu đột phá tiết điểm quá mức trùng hợp. Hắn có lý do hoài nghi, tiểu tử này lại lấy được một loại nào đó trọng yếu cơ duyên. Thứ hai, theo Vương Nhị Cầu cảnh giới đề cao, tiểu tử này phân lượng cũng tại đề cao. Tạm thời không đề cập tới hắn cùng Trần Thị tiểu bối ở giữa đã có giao tình. Vẹn vẹn chỉ là thiên đạo trúc cơ cùng âm dương kim đan hai cái này, cũng đủ để cho Trần Cảnh An nghỉ ngơi thu hoạch tâm tư. Hắn muốn thật động lệch ra đầu óc, khả năng mục đích chưa đạt thành, chính mình trước hết nhận giới hạ thiên đạo chèn ép. Cuộc mua bán này cũng không có lời. Tương phản, chỉ cần hắn không gây họa tới Vương Nhị Cầu, như vậy Vương Nhị Cầu hấp thu tới cơ duyên, hắn là có cơ hội từ đó thâu được kích lợi. Hôm nay kiếm này linh cũng không tệ. Theo Trần Cảnh An hắc ngục lực lượng đến, ma chủng số 1 thể nội trong nháy mắt sinh ra một cỗ có thể so với hóa thần cảnh nguyên thần linh áp. Hắn trực tiếp từ trong giới chỉ chốc ra, vô tận ngọn lửa màu đen tụ đến, cho đến ngưng tụ thành một cái áo đen tóc trắng lão giả. Hóa thần uy áp trực tiếp rơi vào kiếm linh trên thân, đem nó áp đảo trên mặt đất. Một bên Vương Nhị Cầu cùng Thủy Huyền Quy có thể miễn trừ, chỉ là bọn hắn cảm thụ được cỗ uy áp này, so với lúc trước Chu Tức tộc trưởng giống như đều không kém nhiều ít. Kia Chu Tức tộc trưởng là khoảng cách phản hư chỉ có cách xa một bước tồn tại. Dựa theo đầu này mạch suy nghĩ, chẳng phải là nói ma chủng số 1 cũng có hóa thần cảnh thực lực. Nhờ vào ma chủng số 1 trải qua thời gian dài hình tượng tạo nên, hắn bây giờ hiện lộ ra thực lực thế này, Vương Nhị Cầu cùng Thủy Huyền Quy ngoại trừ cảm thấy vui mừng bên ngoài, càng nhiều ý nghĩ lại là đối ma chủng số 1 tu vi chân chính hiếu kỳ. Hóa thần cảnh tuyệt đối không phải hắn chân chính cảnh giới. Lấy sư tôn thực lực, kém nhất cũng phải là phản hư cảnh. Hắn bây giờ chỉ là tạm thời khôi phục đến hóa thần cảnh. Thủy Huyền Quy cùng Vương Nhị Cầu vốn cũng không quá tin tưởng kiếm linh lý do thoái thác. Bây giờ sư tôn làm ra hữu lực phản kích, bọn hắn tự nhiên muốn học xếp hàng. Nếu không, nếu để cho dạng này một vị tùy thân hóa thần đại lao thất vọng, bọn hắn tương lai không biết rõ đến ít cầm nhiều ít cơ duyên. Thủy Huyền Quy dẫn đầu làm khó dễ, cũng không lại cố kỵ kiếm linh cùng ngự thú ở giữa thể diện, khiển trách: "Ngươi thật to gan, dám như thế nói xấu sư tôn. Sư tôn thần uy cái thế, há lại ngươi bực này nho nhỏ kiếm linh có thể vu oan?" Vương Nhị Cầu không nói gì, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Thủy Huyền Quy hành vi. Cái này đã chứng minh Vương Nhị Cầu thái độ. Nếu kiếm linh không thể cho hắn một cái giải thích hợp lý, Vương Nhị Cầu không ngại lại để cho quan hệ thầy trò rút ngắn một chút. Trong mắt hắn, chính mình từ đầu đến cuối đều không cho sư tôn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Dạng này một vị chịu mệt nhọc bồi dưỡng mình lão nhân, lại bị một cái kẻ đến sau dội cho nước bẩn, hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung. Kiếm linh như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bất quá là vạch trần ma chủng số 1 mạng che mặt, vậy mà thu nhận Vương Nhị Cầu cùng Thủy Huyền Quy phản đối. Có như vậy một cái mắt, nó cũng hoài nghi cái này chủ tớ hai người có phải hay không đầu óc có bệnh. Cái này cần có nhiều xuẩn mới có thể bị bán còn tại giúp người kiếm tiền. Bất quá, nó như là đã nhận chủ Vương Nhị Cầu, hơn nữa tiểu tử này lại là thiên tuyển người. Kiếm linh tương lai mong muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Nhị Cầu trên thân. Cho nên nó như thế nào đều không thể đắc tội Vương Nhị Cầu cùng Thủy Huyền Quy. Chỉ có viên này ma chủng. Song Vương đã vạch mặt, vậy thì phải một hơi đem đối phương cho đẻ chết. Đừng nhìn ma chủng số 1 giờ phút này hiện lộ ra nguyên thần uy áp, nhưng kiếm linh rõ ràng không ở tại thể nội phát hiện có bất kỳ nguyên thần đặc chất, điều này nói rõ đối phương cũng chỉ là mạo xưng là trang hảo hán. Chỉ cần phá vỡ hắn tầng này nguy trang, đến lúc đó lập tức phân cao thấp. Nghĩ đến cái này, kiếm linh không có chút gì do dự, hắn rút ra bội kiếm bên hông, một nháy mắt chém về phía ma chủng số 1. Tốc độ này nhanh đến Vương Nhị Cầu đều không có kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới kiếm này linh tại không có chính mình mệnh lệnh dưới tình huống dám tự tiện hành động. Hắn nghiêm nghị trách móc, làm cản. Đồng thời, Vương Nhị Cầu lập tức triệu hồi Huyền Thiết kiếm, đáng tiếc tất cả thì đã trễ. Côn bạo kiếm mang đã chém tới ma chủng số 1 trên thân, cỗ lực lượng kia giống như là muốn đem hắn hoàn toàn xé rách. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ma chủng số 1 thể nội sinh ra mặt khác một cỗ lực lượng thôn vệ thần đạo. Môn này đến từ thần quân đạo pháp, mới là ma chủng số 1 lớn nhất cậy vào. Chỉ thấy, ma chủng số 1 trước ngực xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Ngay tại kiếm mang đến mấy mắt, trực tiếp đem nó nuốt hết đi vào. Sau đó thương nhan lão giả lại lần nữa hiện hiện, cả người nhìn qua phong khinh vân đạm. Một kiếm này rõ ràng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ma chủng số 1 thanh âm bình tĩnh, tiểu bối, chơi chán không có. Chương 752, xử trí kiếm linh, tiểu kiếm chi thể. Chương 752, xử trí kiếm linh, tiểu kiếm chi thể. Ma chủng số 1 lông tóc không tổn hao gì, quanh thân còn cuốn thôn vệ thần đạo lực lượng, đây là hàng thật giá thật thần quân lĩnh vực. Kiếm linh bản thân chính là âm dương kim đan cùng vũ thần kiếm khí hai người giao thoa mà sinh, miễn cưỡng có thần quân cấp bậc nhãn lực cùng kiến thức. Nhưng mà, giờ phút này ma chủng số 1 ở trong mắt nó đã là không có kẽ hở. Kiếm linh bỗng nhiên sinh ra e ngại cảm giác, đây là nó lần thứ nhất hoài nghi, chính mình lúc trước dự phán phải chăng có sai. Cái này ma chủng rõ ràng ít ra nắm giữ một vị thần quân làm chỗ dựa. Sau lưng nó vị kia ma chủ, kém nhất cũng là thần quân, thậm chí còn có thể là thần quân phía trên đắc tội nhân vật như vậy. Kiếm linh chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Vương Nhị Cầu trên thân. Nhưng là, không chờ hắn cầu cứu, ma chủng số 1 trực tiếp đưa tay, hắn đem hai cây đầu ngón tay khép lại, kiếm linh lập tức liền bị hút vào. Giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có kiếm linh cảm thấy kinh ngạc. Vương Nhị Cầu cùng Thủy Huyền Quy mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khí thế toàn bộ triển khai ma chủng số 1. Thế nhưng là trong lòng bọn họ sớm đã đem đặt tới một cái cao thượng địa vị. Cho nên đây hết thảy lại hợp tình hợp lý. Kiếm này linh tự thực các quả, mong muốn vu oan sư tôn, nên rơi vào hôm nay hạ tràng. Không chờ ma chủng số 1 mở miệng, Vương Nhị Cầu chủ động biểu thị, sư tôn có thể tự hành xử trí, đồ nhi chỉ cầu chớ tổn thương bản mệnh pháp bảo. Ngươi cứ yên tâm, vi sư hiểu rõ. Ma chủng số 1 đối Vương Nhị Cầu thái độ tương đối hài lòng. Bọn hắn dù sao làm lâu như vậy sư đồ, Vương Nhị Cầu cũng là ma chủng số 1 nhìn xem trưởng thành. Bây giờ, Trần Cảnh An đối Vương Nhị Cầu thái độ có chỗ mềm hóa, thậm chí bỏ đi thu hoạch ý nghĩ của hắn. Bởi vậy ma chủng số 1 cũng nghĩ thay đồ đệ tranh thủ một ngụm canh uống. Hắn lập tức thu hồi thôn vệ thần đạo. Cùng lúc đó, nguyên bản sinh cơ giạt rào huyền thiên ma chủng, bây giờ trực tiếp diện tích lớn héo rút. Trước kia, Trần Cảnh An vì trèo chống ma chủng số 1 thi triển thôn vệ thần đạo đã được phép hắn đem cái này trăm năm ở giữa dự trữ tinh khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù cái này đại giới không nhỏ, nhưng là thành công vượt qua cửa này. Tiếp xuống đã đến thu hoạch thời điểm. Ma chủng số 1 đem kiếm linh dâng lên, Trần Cảnh An đầu tiên thôi động huyền thiên ma chủng đem nó phong ấn lại. Sau đó, hắn thanh kiếm linh trực tiếp triệu hoán tới bên cạnh mình. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Trần Cảnh An lần thứ 3 thông qua ma chủng số 1 vận chuyển đại cơ duyên. Lần đầu tiên là huyền quy xác, lần thứ 2 là kim huyền quy. Bây giờ lần thứ 3 thì là trôi này âm dương kim đan diễn sinh ra kiếm linh. Trần Cảnh An trực tiếp bắt đầu thôi diễn lai lịch. Một giây sau, trong đầu của hắn liền nổi lên một đạo uy nghiêm đế quân hư ảnh. Người kia cầm trong tay trường kiếm, nạo đứng ở giữa thiên địa âm dương nhị khí hóa thành hắc bạch song ngư, dọc theo kia đế quân bội kiếm đi khắp, cho đến từ đó rút đi một tia tinh hoa, đây chính là kiếm linh lai lịch. Trần Cảnh An kết hợp với Chí Huyên đạo quân phản hồi tin tức, không khó đoán ra cái này cầm kiếm đế quân thân phận đại vũ thần quân. Không nghĩ tới, Vương Nhị Cầu đột phá vậy mà có thể được đến đại vũ kiếm tán thành. Trần Cảnh An đối với bực này cấp bậc cường giả trước sau như một là bảo trì kính ý. Khi hắn ý thức được phần cơ duyên này không có cách nào hoàn toàn theo cũng có sau, trùng hợp ma chủng số 1 cũng tại thay Vương Nhị Cầu cầu tình. Trần Cảnh An dứt khoát theo cái này bậc thang đi xuống. Hắn khẳng định là muốn được chỗ tốt, nhưng là trong đó liên quan tới đại vũ thần triệu bộ phận, là phải trả cho Vương Nhị Cầu. Trần Cảnh An lập tức tế ra Thiên Công Ma Phương. Hắn cần được đến một cái chia cắt kiếm linh mạch suy nghĩ, tốt nhất là có thể thúc đẩy tự thân lợi ích tối đại hóa. Cái này thuộc về làm lựa chọn, mà không phải trực tiếp hành động, nghĩ đến tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. 3 ngày đi qua, Trần Cảnh An đem Thiên Công Ma Phương thu hồi, hắn đã đối trôi này vũ thần kiếm phân chia có manh mối. Tổng kết lại, chính là nhạn qua nổ lông. Cái này vũ thần kiếm hạch tâm, kỳ thật chính là kiếm linh trên thân mang theo kiếm ý đại vũ thần quân đem nó ban cho Vương Nhị Cầu. Từ Trần Cảnh An nhiễm bắt đầu, hắn liền không thể tránh né muốn để hành vi của mình có một cái kết quả. Hoặc là cưỡng ép cướp đoạt Vương Nhị Cầu cơ duyên, nhận thần quân cùng thiên đạo phản vệ. Hoặc là chủ động đẩy vào Vương Nhị Cầu lĩnh ngộ tiến trình, hắn vậy liền coi là thuận thế mà làm, có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch chút lợi ích. Cái này một vào một ra, chính là hắn tại Thiên Công Ma Phương lật đổ ra rất nhiều khả năng bên trong tìm tới đáp án. Kia là một cái độ chữ, ý là tiêu chuẩn. Trần Cảnh An lập tức thao túng chính mình bản mệnh pháp bảo vô hình kiếm. Hắn lấy tự thân xem như vật dẫn, bắt đầu luyện hóa cái này kiếm linh bên trong còn lại bộ phận. Cùng lúc đó, các loại khác biệt kiếm đạo cảm ngộ tuôn ra. Trần Cảnh An cũng không kiếm đạo mệnh cách, chỉ có điều, hắn dòng dõi bên trong vừa có nhân tài như vậy. Con trai thứ 9 Trần Thanh Tiểu người mang tiểu kiếm chi thể mệnh cách 1, tiểu kiếm chi thể, kiếm đạo thiên phú cực giai, say rượu về sau càng tốt. Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, chuyện này đối với Trần Thanh Tiểu mà nói không chừng cũng là một cọc cơ duyên. Trần Cảnh An bản tôn ghi khắc các loại kiếm pháp chiêu thức. Hắn lưu tại tiên tộc trong đó một gốc linh đạo thụ, lúc này trực tiếp hóa thành Trần Cảnh An bộ dáng, đem Trần Thành Tiểu chiêu đi qua. Bây giờ, Trần Minh Hy đã xuất quan, nàng có thể tự mình chiếu cố nữ nhi Trần Tiểu Bạch. Trần Thanh Tiểu cũng liền có thể rảnh tay. Hắn vốn định ra ngoài dạo chơi, nhưng là gặp phải tộc học khai sáng thiết điểm, Trần Thanh Chi thuyết phục cựu đệ lưu tại trong tộc hỗ trợ. Hắn lý do cũng rất trực tiếp phẩm hữu. Trần Thanh Tiểu xem như Trần thị tiên tộc thiên tự hào thứ nhất tự quỷ, hắn uống qua linh tiểu phẩm loại đủ nhiều, đối với linh tiểu giám thưởng năng lực cũng là khá xuất chúng. Tương lai tộc học hạng mục bên trong, khẳng định sẽ bao hàm cất rượu chi nhánh ngành học. Trong đó có một hạng, chính là nhằm vào tiên tộc đã có linh thực, sáng tạo ra bọn hắn đặc hữu rượu phương. Một khi công thành, cái này cũng có thể tính làm Trần thị tiên tộc đối tu tiên giới cống hiến. Trần Thanh Tiểu cũng là có cơ hội ghi tên sử sách, tại gia phả bên trên lưu lại một trang nổi bật. Chân chính hấp dẫn tới hắn, nhưng thật ra là nửa câu nói sau. Trần Thanh Tiểu vì thế cẩn trọng. Cho đến hôm nay, Trần Cảnh An bỗng nhiên triệu kiến, cái này khiến Trần Thanh Tiểu vô ý thức tưởng rằng tôn nữ nơi đó xảy ra vấn đề. Cũng may, tất cả hữu kinh vô hiểm. Khi hắn biết được Trần Cảnh An là muốn hắn lĩnh hội kiếm đạo về sau, Trần Thanh Tiểu quả thực thở dài một hơi, cha nói sớm chính là, dọa hài nhi nhảy một cái. Trần Thanh Tiểu mặt mũi tràn đầy may mắn. Hắn cái này bình sinh chỉ có hai đại yêu thích, xếp tại đệ nhất là uống rượu, xếp tại thứ hai chính là luyện kiếm. Trần Thanh Cửu đem uống rượu hồ lô rượu lấy xuống, lòng bàn tay dọc theo đáy hồ lô vỗ, một thanh thanh quang loẹt loẹt bảo kiếm gào thét mà ra. Hắn nhìn xem trên kiếm phổ nội dung, trong lòng trí nhớ kiếm pháp chiêu thức. Một cái tay khác bắt đầu điều chỉnh linh tiểu số lượng. Nhắc tới cũng xảo. Trần Thanh Cửu uống rượu có trợ giúp luyện kiếm, hơn nữa uống rượu chủng loại càng nhiều, thiên phú của hắn kích phát đến liền càng hoàn toàn. Cho tới nay, hắn tu luyện qua khó khăn nhất kiếm pháp, cũng bất quá chỉ ra trận hơn 30 chủng linh rượu. Cân nhắc tới đây là cha hắn ủy thác. Trần Thanh Cửu đem tiêu chuẩn đề cao, đem linh tiểu cấp bậc đề cao tới 50 ngàn. Sau đó, một người một kiếm ở dưới mái hiên nhẹ ảnh. Chương 753. Thanh Cửu Kim Đan, Trị Thủy Ba Thức. Chương 753. Thanh Cửu Kim Đan, Trị Thủy Ba Thức. Không có qua mấy lần, Trần Thanh Cửu trên thân liền đã mồ hôi đầm địa. Cái này kiếm pháp tinh diệu cùng thâm ảo, toàn bộ nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ dựa vào trước mắt khai phát ra tới điểm này tiên phú hoàn toàn không đủ để đem nó hiểu thấu đáo. Trần Thanh Cửu nhất cổ tác khí, gia tăng linh tiểu loại số, không ngừng đề cao tự thân tiểu kiếm chi thể cấp bậc. 60 loại, 70 loại, 99 loại. Đến nơi đây mới thôi, Trần Thanh Cửu tự thân dường như đạt đến bình cảnh, đây là bị giới hạn cảnh giới của hắn, dẫn đến bạn sinh linh bảo, hồ lô rượu chỉ có thể phát huy ra loại này hạn độ thiên phú. Trần Thanh Cửu lúc này đề cao linh tiểu phẩm chất. 99 loại nhị giai linh tiểu gia trì, động tác của hắn cũng biến thành càng thêm thành thạo mà nhẹ nhàng, vô số nước mưa từ phía trên bên cạnh rơi xuống. Lúc đầu chỉ là mưa phùn, càng về sau là mưa to. Cái này mưa rơi vẫn còn tại tăng vọt, cho người ta một loại phảng phất muốn đem thế giới toàn bộ bao phủ cảm giác. Trần Thanh Cửu trong đầu xuất hiện diệt thế hồng thủy bốn chữ lớn. Hắn giống như là trở thành cái kia trị thủy người đeo kiếm mà đi, đưa lưng về phía thương sinh, trực diện hồng thủy này ngập trời. Trần Thanh Cửu hai mắt nhắm lại, cảm thụ được mưa gió chợt biến hóa, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ tới hai tay, lại từ hai tay chuyển rời đến kiếm trong tay. Sóng lớn cùng tiếng sóng dường như gần ở bên hai. Trần Thanh Cửu có dự cảm, mình nếu là tại một kiếm này bên trong không cách nào đem nó lĩnh ngộ. Như vậy cỗ này tuyệt thế kiếm ý liền không có duyên với hắn. Hắn đang tưởng tượng như thế nào mượn dùng một kiếm này chém ra diệt thế hồng thủy. Lúc này, như thủy triều kiếm ý xâm nhập mà tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trần Thanh Cửu quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ linh áp, hai mắt như cự, ánh mắt của hắn giống như thấm nhuần hết thảy trước mặt. Một cái chạm chữ rơi xuống, vô số kiếm quang ngưng tụ thành một đầu dọc theo bạch tuyến, cấp tốc không có vào tập kích bất ngờ tới nước biển bên trong. Oeng! Bạch quang bỗng nhiên sáng lên, cấp tốc ánh mắt quét qua tất cả chia làm hai nửa. Trần Thanh Cửu thể nội, kim một hai loại linh căn xen lẫn, hội tụ kiếm khí, cuối cùng cô động thành một cái kim đan, ý vị này hắn chính thức bước vào kim đan cảnh bạn sinh linh bảo, hồ lô rượu bên trong càn khôn cũng là duy trì liên tục phóng đại, không ngừng có mới linh tiểu quan chú, tiểu kiếm chi thể rất nhanh lại lần nữa đạt tới mới cực hạn. Nhờ vào Trần Cảnh An rượu kho treo chống, Trần Thanh Cửu có sung túc dự bị linh tiểu đến treo chống hắn giờ phút này đốn ngộ. 999 chủng linh rượu, hơn nữa toàn bộ đều vì tam giai mệnh cách ba, rượu tráng người gan, uống rượu ngon, có thể tăng trưởng pháp lực. Trung trung điệp điệp pháp lực hướng phía kim đan tụ lại, Trần Thanh Cửu cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Hắn vừa đột phá bất quá là kim đan một tầng, giờ phút này trong nháy mắt phá vỡ mà vào kim đan ba tầng, hơn nữa thực lực vẫn còn tại đề cao. Kim đan 5 tầng, kim đan 7 tầng. Cái này trực tiếp từ kim đan giai đoạn trước đột phá đến kim đan hậu kỳ. Kia cố ý say dư lực đến nay tiêu hao chưa nữa, dựa theo cái này tình thế thậm chí có khả năng nhường hắn trực tiếp đi vào kim đan 9 tầng. Một ngày liền từ trúc cơ 9 tầng tới kim đan 9 tầng. Cái này nếu là chuyến đi, sợ là có thể so sánh chính mình tại tộc học lý phẩm tiểu càng thêm danh tùy thiên cổ. Chỉ là, hắn vốn cũng không phải là vì danh lợi mà dừng lại, tự mình lựa chọn lưu lại là bởi vì hắn xem như tiên tộc một viên, tại tiên tộc cần hắn thời điểm vĩnh viễn đều sẽ xuất hiện. Cái này kiếm pháp vẫn có thôi diễn chỗ trống. Trần Thanh Cửu suy tư một lát, nhìn về phía rượu trong tay kiếm, trong đầu đống nhiên hiện ra trị thủy hai chữ. Cái này kiếm pháp không bằng liền lấy trị thủy làm tên. Thức thứ nhất, thiên hà dẫn triều. Kiếm dẫn cửu thiên ngược thủy, giống như tinh hà thác nước giáng lâm nhân gian, càn quét tất cả ô trọc cùng ảm đạm. Lúc trước một kiếm phá sông chính là chiêu này. Trần Thanh Cửu vận dụng còn lại pháp lực, bắt đầu lần lượt thi triển thiên hà dẫn triều. Không gian nửa ngày, thức thứ hai cùng thức thứ ba kiếm chiêu hoàn thành. Thức thứ hai, cửu khúc xẻ nước lũ. Thức thứ ba, huyền minh thông mương. Đến tận đây, hắn thông qua rượu tráng người gan lấy được pháp lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Trần Thanh Cửu đem tự thân tìm hiểu ra tới ba thức kiếm phổ giao cho Trần Cảnh An. Cùng lúc đó, thân cư hoàng cung Trần Thanh Lập, trong tay hắn trấn quốc ngọc tỷ cảm nhận được cỗ này thường sinh kiếm ý, hắn sớm liền đi tới chỗ tối quan sát, mắt thấy cái này vung kiếm người đúng là cửu đệ, Trần Thanh Lập kinh ngạc sau khi cũng bắt đầu lĩnh hội. Chỉ có điều, hắn lĩnh hội phương hướng cùng Trần Thanh Cửu khác biệt. Trần Thanh Cửu trị thủy khai thiên, Trần Thanh Lập thì hóa thành phía sau hắn vạn dân, hấp thu cỗ này sống sót sau tai nạn lực lượng. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Trần Thanh Cửu ba thức kiếm chiêu sớm đã lĩnh hội hoàn tất, Trần Thanh Lập cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đánh giá lòng bàn tay Trấn Quốc Ngọc Tỷ, chỉ thấy cái này phía trên đầu rồng tạo hình phát sinh biến hóa, không còn là nguyên bản thanh long ngồi xếp bằng, trên đó nửa người vị trí vậy mà hóa thành người bộ dáng, từ chân long tới nửa người nửa rồng, cái này nhìn qua tựa như là huyết mạch biến hóa tạm, từ đó sinh ra một loại thoái hóa. Có thể trên thực tế chỉ có Trần Thanh Lập tin tưởng loại biến hóa này chân lý, ý vị này hắn cùng Trấn Quốc Ngọc Tỷ cùng cựu ngũ long khí ở giữa địa vị bắt đầu xảy ra chết đi. Hắn không còn là cung phụng Trấn Quốc Thần Long một phương, mà là tự thân cùng Thần Long tiến một bước giao hòa, diễn tiến ra một cái hoàn toàn mới đồ đằng. Trần Thanh Lập lần nữa triệu hoán quốc triều khí vận, ra chỉ bản thân ầm ầm. Nương theo lấy một hồi vang lên, nửa người dưới của hắn hóa thành chân long bộ dáng. Chỉ có điều, cái này không còn là thanh long, mà là hoàng long. Thanh Long Vương nhìn thấy một màn này, đáy mắt sinh ra mấy phần cảm khái, hẳn là đây mới là ngươi nhân tộc thần triều khí số. Trần Thanh Lập không hiểu, tiền bối lời ấy ý gì, chẳng lẽ hoàng long lai lịch có biến? Thanh Long Vương cười cùng hắn giải thích, ta long tộc chủng loại có thể nói bao hàm toàn diện, nhưng là trong đó có kim long, lại chưa bao giờ có hoàng long. Cái này hoàng long là long, chẳng qua là nguồn gốc từ giới hạ thượng cổ thần triều Đại Vũ. Năm đó Đại Vũ thần quân trị thủy lập quốc, đồng thời đặt vững hoàng long đồ đằng, ra lệnh một tiếng phổ thiên tu sĩ không lo không theo. Thế nhưng là tại hắn về sau, giới hạ liền lại không thần triều. Ngươi hôm nay đã có thể trùng hoạch cái này hoàng long đồ đằng, nói không chừng cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, muốn ngươi trở thành kia thần triều khai sáng chi chủ. Lời này đối Trần Thanh Lập mà nói vẫn là quá mức xa vời. Lấy hắn thực lực hôm nay, điều động quốc triều chi lực đối kháng Nguyên Anh còn có thể, nhưng là hóa thần đối với hắn mà nói đã xa không thể chạm. Là quân giả, kiên kỵ nhất chính là muốn đem một phần làm mười phần đến dùng. Trần Thanh Lập điều chỉnh tâm cảnh, không tiếp tục để mình đã bị bực này cảm xúc quấy nhiễu. Một giây sau, trong cơ thể hắn hoàng giả uy áp đột nhiên tăng vọt, nhất là ngọc tỷ mặt ngoài vậy mà nhiều hơn từng tầng gợn nước. Trần Thanh Lập rất là kinh ngạc, trong lúc nhất thời đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thanh Long Vương gắt gao tiếp cận kia ngọc tỷ bên trên gợn nước. Nó không có nhìn lầm, đây là tới từ Đại Vũ thần triều đế hoàng chi khí, bây giờ vậy mà tự mình lựa chọn Trần Thanh Lập. Có năng lực làm được điểm này, chỉ có Đại Vũ thần quân bản nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ Đại Vũ thần quân thật cho là hắn có thể sáng lập ra một phương thần triều? Lần này đổi thành Thanh Long Vương chính mình trợn tròn mắt. Nó lúc trước lý do thoái thác, trong đó dẹp an an ủi cùng động viên ý tứ chiếm đa số, chưa từng nghĩ vậy mà một câu thành sấm. Chương 754. Hoàng Long Đồ Đằng, Nguyên Anh 6 tầng. Chương 754. Hoàng Long Đồ Đằng, Nguyên Anh 6 tầng. Thời gian trở lại một khắc đồng hồ trước đó. Trần Cảnh An đem được từ Trần Thanh Tựu ba thức kiếm chiêu, trực tiếp thông qua ma trùng số 1 chuyển cho Vương Nhị Cẩu. Cái này lớn như vậy một đạo kiếm linh, Trần Cảnh An đồng dạng có một cá ăn nhiều quy hoạch. Vương Nhị Cẩu có thể thu hoạch được cường đại kiếm chiêu. Trần Thanh Tựu có thể thông qua kiếm chiêu quá trình, kích thích tự thân tiểu kiếm chi thể từ đó đột phá cực hạn. Đây là nhằm vào kiếm linh bên trong chiêu thức. Loại bỏ rơi chiêu thức bên ngoài, kiếm này linh bản thân còn gánh chịu lấy tương đối nồng đậm pháp lực cùng âm dương chi khí, đối tu sĩ mà nói là vật đại bổ. Trần Cảnh An đương nhiên sẽ không lãng phí bực này cơ duyên. Hắn dự định luyện hóa kiếm linh bên trong còn sót lại lực lượng, tiến một bước rèn luyện bản mệnh pháp bảo vô hình kiếm đồng thời, còn có thể trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới. Chỉ là, trong quá trình này ra một việc nhỏ xen giữa đây là tới bắt nguồn từ Trần Thanh Lập. Trần Cảnh An sớm định ra kế hoạch bên trong, không có phân cho hắn bánh gà tổ. Nhưng tiểu tử này trống rỗng cho mình biến ra một khối, động tinh truyền tới tử mẫu trung dòng dõi 6, Trần Thanh Lập tư chất, không linh căn mệnh cách 1, tiên tiên trưởng thành, tập võ lúc có thể bảo trì đối lập chuyên chú, thọ nguyên gấp bội, mỗi 10 ngày có thể kéo dài 1 ngày thọ số, mệnh cách 2, chất phác bản phận, không làm cho người ghét, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, mệnh cách 3, ngư bất tổ không, chỉ cần câu cá, liền nhất định sẽ có con cá mắc câu, mệnh cách 4, không dục dòng dõi, từ đây rốt cuộc không sinh ra hải tử, đã chế đợi, mệnh cách 5, thanh long chúc phúc, đến từ thánh thú thanh long chiếu cố, gặp phải thánh thú thời điểm, để cao độ thiện cảm, vận khí sẽ có tăng trưởng, có thể tăng lên, mệnh cách 6, cửu ngũ long khí, thanh long vương tộc đặc hữu long khí, có thể tu hành đế hoàng chi đạo. Lần này xảy ra biến hóa chính là thanh long chúc phúc. Trần Cảnh An lựa chọn tăng lên về sau, cái này thanh long chúc phúc rất nhanh biến thành hoàng long đồ đằng mệnh cách 5, hoàng long đồ đằng, đại vũ thần thú hoàng long phù hộ, có thể thu hoạch tất cả thánh thú kính sợ, có chiết xuất thánh thú huyết mạch năng lực, đồ đằng này chính là Trần Thanh Lập lấy được cơ duyên. Hắn tự chủ phát động hoàng long đồ đằng đối ứng điều kiện, tử mẫu chung ở trong đó đóng vai nhân vật chỉ là tăng nhanh cái này tiến trình. Sớm định ra, Trần Thanh Lập cần thông qua ma luyện, khảo nghiệm cùng lắng đọng, mới có thể thu hoạch được đạo này cơ duyên. Thế nhưng là tử mẫu trung trực tiếp nhảy qua quá trình, nhường hắn sớm thu hoạch ban thưởng. Trần Cảnh An đã có thể tưởng tượng tới, tiểu tử này không nghĩ ra bộ dáng chiết xuất thánh thú huyết mạch, này cũng là đến kịp lúc. Trần Cảnh An hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, thân thể của hắn làn ra mặt ngoài, dần dần hiện ra một tầng màu nâu lân phiến, thẩm thấu ra thịt tràn vào huyết dịch, trực chỉ huyết mạch của hắn chỗ. Trần Cảnh An cẩn thận từng ly từng tí, khống chế hoàng long đồ đằng lực lượng vượt qua hắc ngục huyết mạch, đây là hắn toàn thân cao thấp duy nhất không nên tăng lên huyết mạch. Bây giờ chính mình thánh phẩm huyết mạch đã đầy đủ hấp dẫn cửu hận. Nếu thật là không cẩn thận đem huyết mạch nuôi cao, vậy thì cho Hắc Ngục Thánh Quân thu hoạch hắn lý do. Huyền Vũ huyết mạch thì không phải vậy. Bây giờ, Cố Thánh Tử khôi phục sự tình đã hạ màn kết thúc. Trần Cảnh An không cần tại Hắc Ngục lại tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn cố ý khai thông thiên ngoại vị kia Huyền Vũ thần quân, lại để cho hắn ra mặt vớt chính mình một lần. Trong chuyện này, hắn Huyền Vũ huyết mạch biểu hiện được vượt ra chúng, mới càng có khả năng kích động vị kia Huyền Vũ thần quân. Trần Cảnh An vùi đầu luyện hóa kiếm linh chi lực, đồng thời mỗi ngày kiên trì tới Hắc Ngục dưới đáy đào móc, lại từ bên trong lựa một phần nhỏ bảo bối cho ăn cho Trần Minh Linh. Một năm qua đi, kiếm linh lực lượng đã ma diệt hầu như không còn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Cảnh An cảnh giới cũng thuận lợi tiến thêm một bước, đi tới Nguyên Anh 6 tầng. Hắn năm nay bất quá 160 tuổi ra mặt đột phá Nguyên Anh đến nay, càng là vẹn vẹn đi qua hơn 40 năm. Quy ra xuống tới, hắn mỗi lần đột phá ở giữa chu kỳ thậm chí không đến 10 năm. Chỉ dùng một cái nhanh chữ không đủ để hình dung hắn tiến độ. Nhất trực quan vật tham chiếu, chính là bây giờ sáng lập Thiên Ma cung trắng trận mời chào thê thiếp phụ trợ tu luyện Trần Thanh Dịch. Thái âm bộ dương, hơn nữa lại là bá đạo Thiên Ma công. Trần Thanh Dịch dù là tại ma tu bên trong, cũng là nhanh nhất một ngăn. Hắn đột phá thời gian cùng Trần Cảnh An vẹn vẹn cách xa nhau mấy năm, dưới mắt tiểu tử này còn đang vì Nguyên Anh 3 tầng mà phân đấu. Có thể đoán được chính là, hắn Nặc Phong vô thanh trước mắt chỉ có thể đối hóa thần 6 tầng có hiệu lực. Diệt Tinh Minh chủ hiển nhiên không ở tại liệt kê. Hắn là duy nhất xác thực nắm giữ tự mình tu luyện tốc độ người. Căn cứ vào điểm này, Hắc Ngục cho hắn một cái đang lúc cớ ngăn cách Diệt Tinh Minh chủ điều tra, trực tiếp rời đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Có lần này tiền lệ, lần sau lại nghị chế tạo ngoài ý muốn thoát ly giám thị, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Trần Cảnh An suy tư liên tục. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, tốt nhất là có thể cùng Huyền Vũ thần quân đáp lời, thu hoạch được đối phương phù hộ, phòng ngừa Hắc Ngục Thánh quân bỗng nhiên đối với mình hạ độc thủ. Hiện tại xem ra, huyết mạch của hắn độ tinh khiết còn chưa đủ, vậy thì tiếp tục lợi dụng Hoàng Long Đồ Đằng tiến hành chiết xuất Đăng Tiên Minh. Theo Diệt Tinh Minh chủ thối lui, bây giờ đã khôi phục ký ức Cố Thánh Tử, tự nhiên hấp dẫn không ít Đại Vũ Thần Triều Di Lão đến đây thăm viếng. Ngày xưa Đại Vũ Thần Triều sụp đổ, Vũ Thần Sắc Phong Thánh Quân cùng Á Thánh Hậu người đều có tương lai riêng, có vận khí tốt, không có lựa chọn tại giới Hà lưu lại. Bọn hắn liền may mắn trốn khỏi giới Hà phong tỏa biến cố, lưu lại bộ phận kia, có từng chịu đựng tứ đại thần quân huyết tẩy, trực tiếp bị đứt đoạn truyền thừa, còn có ẩn nút chờ đợi thời cơ. Bây giờ Cố Thánh Tử trở về, nhao nhao đến đây thăm viếng, thế nhưng là kết quả có chút vô cùng thê thảm. Nhất là ngày xưa những cái kia Á Thánh thế gia Á Thánh, so như Giả Đan, đều là đối nào đó một loại đặc thù hóa thần viên mãn gọi chung. Chỉ có điều, năm đó Vũ Thần thống nhất giới Hà, có được tứ hải đối với dưới đáy bọn này hóa thần viên mãn tiến hành sắp phong, đồng thời nhằm vào mỗi vị Á Thánh đặc tính luyện chế được đối ứng Á Thánh quan ấn, đây mới là thần triều có thể có trên trăm cái Á Thánh gia tộc mấu chốt. Cho đến ngày nay, những này Á Thánh quan ấn đã mất đi thần triều khí vận tầm bổ, uy năng sớm đã trượt mấy cái cấp bậc. Nguyên Anh cảnh thao túng Á Thánh quan ấn miễn cưỡng có thể so sánh với hóa thần. Thế nhưng là đối với chân chính hóa thần tu sĩ mà nói, cái này mai tổ truyền quan ấn thậm chí không kịp tự thân tế luyện hóa thần chí bảo đến hay lắm dùng. Cố Thánh Tử xem như các phương đề cử trung chủ, Đăng Thiên Minh Nam Cung Minh chủ cũng là hướng hắn hiệu chung. Hắn nhìn chung phe mình lực lượng, trước kia tại nghi thức bên trên, có hơn 20 vị Nguyên Anh viên mãn cùng nhau mượn khôi phục cơ duyên tiến hành đột phá. Trong đó, 8 người bởi vì đột phá thất bại mất mạng. Những người khác Nguyên Anh nhận lấy khác biệt trình độ hao tổn, cuối cùng thành công đưa thân hóa thần chỉ có một người. Chuyện này đối với đương thời tu sĩ mà nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Dưới hoàn cảnh như thế này, có thể tu luyện tới Nguyên Anh viên mãn đều có thể vị nhân trung lãng vượng, đối với cùng thời đại tu sĩ tới nói, vậy cũng là có thể xương khí vận chi tử tồn tại. Bọn hắn đột phá hóa thần còn thương vong thảm trọng, đối với bình thường Nguyên Anh mà nói, hóa thần đã thành tuyệt lộ. Cố Thánh Tử biết không thể tùy ý bực này cảm xúc tiếp tục quyết tán, hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn đem mâu thuẫn chuyển di ra ngoài. Thục xưng, lôi chuyện cũ. Hắn không cách nào khóa chặt Diệt Tinh Minh chỉnh thể vị trí, nhưng là nhằm vào một ít thân phận đã bại lộ Diệt Tinh Minh thành viên, Cố Thánh Tử vẫn có niềm tin khóa chặt mục tiêu. Quả hồng muốn tìm mấy bóp. Huyết Linh Tiên Quân cùng Thạch Thần một mạch quan hệ không tầm thường, sớm định ra muốn xuất lĩnh nhân ngư tộc bỏ đá xuống giếng. Chỉ có điều, Cố Thánh Tử dựa vào cùng Bạch Hổ kết minh hóa giải tràng nguy cơ này. Có thể hắn người này am hiểu nhất chính là lôi chuyện cũ. Bây giờ xui xẻo không phải mình, như vậy tự nhiên đến phiên người bên ngoài. Chương 755. Giết gà dọa khỉ, Huyễn Linh cái chết. Chương 755. Giết gà dọa khỉ, Huyễn Linh cái chết. Trước mắt đến xem, Thạch Thần một mạch hiển nhiên tại Bạch Hổ tộc trong tay ăn phải cái lô vốn. Bây giờ chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Hắn Cố Thánh Tử kế thừa Đại Vũ thần triều danh phận, cùng ngoại lai tứ đại thần quân thiên nhiên đối lập. Cái này bốn nhà tại Cố Thánh Tử xem ra cũng phải cần diệt trừ mục tiêu. Dưới mắt, Thạch Thần một mạch dẫn đầu biểu lộ ra ý. Cố Thánh Tử tự nhiên cũng sẽ xem như Thạch Thần phụ thuộc Huyễn Linh Tiên Quân tuyển làm giết gà dọa khỉ đối tượng, đến mức cuối cùng có phải hay không Diệt Tinh Minh chủ họa thủy đồng dẫn, đến bây giờ đã không trọng yếu. Nếu như không động thủ, phe mình lòng người cùng sĩ khí đều đem suy sụp. Này sẽ trực tiếp lung lay Đăng Thiên Minh căn cơ. Hắn đưa tay một chiêu, chuôi kia xem như phục chế phẩm Vũ Thần kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Một giây sau, Cố Thánh Tử quanh thân lại lần nữa bộc phát ra một trận bạch quang, Vũ Thần kiếm chợt khóa chặt một cái phương vị. Hắn lập tức xuất lĩnh ở đây hóa thần khởi hành Đông Hải chi địa. Vừa mới thoát đi Tây Hải, đang chuẩn bị thở một cái, Huyễn Linh Thiên Quân bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Hắn không do dự, trong miệng thốt ra một cây hỏa hồng truy gai. Bành! Một trận bạch quang bỗng nhiên lấp lóe, ngay sau đó tựa như là bị thứ gì xuyên phá như thế, lộ ra lúc đầu bộ dáng. Huyễn Linh Thiên Quân lúc này mới phát hiện kia cố dự cảm đầu nguồn đó là một thanh kiếm. Kiếm kích thước chi lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng, chính mình lưu lại làm hậu thủ linh truy bất quá chỉ tương đương với tại thanh kiếm này mặt ngoài lưu lại một cái lỗ kim động khẩu lớn nhỏ. Còn sót lại kiếm quang phong tỏa ngăn cản phương vị của hắn, cái này khiến Huyễn Linh Thiên Quân có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn lập tức kêu gọi trợ giúp. Thạch Thần một mạch ba vị thủy tổ, Diệt Tinh Minh chủ, Huyễn Linh Thiên Quân tất cả cũng không có buông tha. Phàm là hai cái này có bất kỳ một cái nào bằng lòng ra mặt bảo vệ chính mình, hắn hôm nay cũng sẽ không mất mạng nơi này. Xem như đường đường hóa thần cảnh, hơn nữa gồm cả hai đầu thân phận, hắn tự nhận là Diệt Tinh Minh chủ cùng Thạch Thần một mạch liên hệ đầu mối then chốt, lần này Thạch Thần một mạch ra mặt hành động, chính là Diệt Tinh Minh chủ thụ ý, mặc dù không biết rõ vì cái gì gặp được Bạch Hổ tộc mai phục, nhưng Huyễn Linh Thiên Quân vẫn cảm thấy mình là không thể thay thế. Thẳng đến Cố Thánh Tử cùng rất nhiều Đăng Thiên Minh hóa thần đem hắn vây quanh trước, Huyễn Linh Thiên Quân đều không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành con rơi. Cố Thánh Tử không có cho hắn cơ hội phản kháng, lấy Vũ Thần kiếm định trụ nguyên thần của hắn, liên hợp cái khác hóa thần cùng một chỗ ma diệt hồn phách, không cho Huyễn Linh Thiên Quân sống sót cơ hội. Thạch Thần một mạch tổ địa. Ba vị thủy tổ không có gì bất ngờ xảy ra, được biết Huyễn Linh Thiên Quân tin chết. Cố kia dung hợp hắn một tia hồn phách tượng đá phá hủy, mang ý nghĩa Huyễn Linh Thiên Quân hoàn toàn tử vong tỉ tỉ, hắn chết. Dạng này ăn cây táo rào cây sung đồ chơi chết cũng tốt, chúng ta Thạch Thần một mạch chính là không bao giờ thiếu nhân ngư vương. Đám kia Bạch Hổ đáng chết, Diệt Tinh lão quỷ cũng làm diệt, đợi đến Thạch Thần điện mở lại ngày, chính là bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Việc cấp bách vẫn là mới tuyển một đầu nhân ngư vương tốt. Ba vị thủy tổ cấp tốc đạt thành nhất trí, các nàng hóa đá thân thể lập tức bắt đầu run rẩy, vô số mảnh vụn dọc theo thân thể chốc ra, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ biến thành một đầu thạch cá. Cái này thạch cá là ba vị thủy tổ trực hệ dòng dõi. Nếu bàn về huyết mạch độ tinh khiết, hắn là thuộc về thần tử cấp 1. Thạch đồ biển đến liền nắm giữ giết chóc thiên phú, nó cấp tốc đem mục tiêu khóa chặt tại người chung quanh thân cá bên trên, nhanh chóng nhào tới. Tại nó tập kích hạ, đại lượng nhân ngư tại chỗ tử vong. Còn lại còn có chuẩn bị chạy trốn, lập tức bị thạch cá tại chỗ định trụ, sau đó dần dần giết chết. Ba vị thủy tổ tập mãi thành thói quen, bởi vì lúc trước Huyễn Linh Thiên Quân cũng đã làm chuyện giống vậy, đây là Tân Vương trưởng thành phải qua đường. Diệt Tinh thần bàn bên trong, Diệt Tinh Minh chủ có chút tiếc hận thu hồi Huyền Linh Thiên Quân tinh ấn. Theo lý thuyết, hắn là hẳn là bảo vệ Huyền Linh Thiên Quân. Dứt bỏ ra hỏa này thân phận không nói, Huyền Linh Thiên Quân tại quán triệt mệnh lệnh bên trên xác thực không thể bắt bẻ. Nếu không phải Cố Thánh Tử trước thời gian làm nhu đồ, hắn khôi phục sự tình chưa chắc sẽ có thuận lợi như vậy. Chỉ tiếc, kế hoạch của bọn hắn cuối cùng thất bại, Cố Thánh Tử vẫn là thành công khôi phục. Trên người hắn chảy đại vũ thần chiếu máu, nhất cử nhất động từ nơi sâu xa đều sẽ tác động vũ thần lưu lại nhân quả. Chuyện hôm nay, cần phải có người vì thế trả giá đắt, hoàn toàn lắng lại sự kiện phong ba. Nếu không, y theo đại vũ thần triều đám kia tên lô mãng nước tiểu tính, bọn hắn vô cùng có khả năng sớm nhấc lên quyết chiến. Cái này cùng Diệt Tinh Minh chủ mong muốn không hợp. Hắn vốn là dự định mượn Đăng Thiên Minh cùng tứ đại thần quân xung đột nhu lợi, tự nhiên không có khả năng lôi kéo Diệt Tinh Minh sớm như vậy hạ trạng. Tả Hữu bất quá là bỏ rơi một cái Huyền Linh Thiên Quân. Cái này đại giới là có, nhưng là còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Cùng lắm thì lại cho tinh ấn tìm một vị tân chủ nhân chính là. Theo cô thánh tử trở về, những cái này á thánh gia tộc cũng hiện lộ ra tung tích. Mặc dù nhà bọn hắn bên trong phần lớn không có tan thần và chấn, nhưng lại á thánh quan ấn cùng thân phận của bọn hắn cũng có thể làm cho những này nguyên anh có đặc thù giá trị. Diệt Tinh Minh chủ đều có thể đem người mời chào tới đi qua, Đăng Thiên Minh một mực chỉ tiếp thu hóa thần cảnh thành viên, thế nhưng là phía trước dù sao ra Trần Cảnh An dạng này một cái tiền lệ. Trước mắt xem ra, nguyên anh thành viên hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệt Tinh Minh chủ cố ý chọn lựa một vị á thánh gia tộc gia chủ xem như nhãn tuyến của hắn. Những người này tổ tiên nhận đại vũ thần triều sắp phong, hưởng thụ vô tận vinh quang. Có thể đã nhiều năm như vậy, á thánh quan ấn ân điển còn tại. Nhưng là xem như xuất thân á thánh gia tộc tu sĩ, nhưng không thấy đến sẽ đối với cái kia chỉ nghe qua mà chưa từng thấy qua cố quốc có bao nhiêu lòng cảm mến. Nhân tính vốn là xu lợi. Huống chi, bây giờ Huyền Linh Thiên Quân tử vong liền cho hắn cung cấp một cơ hội. Cố Thánh Tử xuất lĩnh Đăng Thiên Minh đám người giết chết Huyền Linh Thiên Quân, tiếp xuống liền có thể bóc ra hắn hóa thần chi khí. Cái này có cực lớn xác suất tạo nên một vị tân tấn hóa thần, đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Hóa thần chi khí chỉ có một phần, cũng phải cần hóa thần chi khí nguyên anh lại nhiều vô số kể. Tạm thời không đề cập tới Đăng Thiên Minh tự thân đám kia nguyên anh. Vẹn vẹn chỉ là đại vũ thần triều những cái kia á thánh gia chủ, bọn hắn cũng là hóa thần chi khí hữu lực người cạnh tranh. Cái này liên quan đến thành đạo cơ duyên, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là muốn mất đi một số người tâm. Chỉ cần có người bởi vì không chiếm được hóa thần chi khí mà sinh lòng oán hận, Diệt Tinh Minh chủ liền có thể tìm tới cơ hội lôi kéo mục tiêu. Trong tay hắn đồng dạng không có dư thừa hóa thần chi khí, nhưng là Diệt Tinh Minh hoàn toàn có năng lực tập sát một vị khác hóa thần, cưỡng ép đưa ra đến một phần hóa thần chi khí. Càng quan trọng hơn là, hắn chỉ cần có phần này năng lực, thậm chí không cần đem nó biến thành hành động, tự nhiên sẽ có người chủ động hướng hắn dựa sát vào. Nghĩ đến cái này, Diệt Tinh Minh chủ khẽ miệng cong lên, giống là nghĩ đến cao hứng chuyện. Cùng lúc đó, viên kia đại biểu cho Huyền Linh Thiên Quân tinh ấn rơi xuống lòng bàn tay của hắn, từ đó chọc ra một cái vảy cá, cứng rắn như bản thạch, đây chính là hắn ban cho Huyền Linh Thiên Quân phục sinh chi pháp. Bây giờ Huyền Linh Thiên Quân đã chết, nhưng là tảng đá kia vẫn bảo lưu lại hắn một tia huyết mạch. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, Huyền Linh Thiên Quân chưa hẳn không có trở về một ngày. Chương 756. Tân tấn hóa thần, tộc học xây dựng. Chương 756, Tân tấn hóa thần, tộc học xây dựng. Trên người hắn mang theo đối thạch thần một mạch cùng Đăng Thiên Minh cửu hận, cũng là một cái không sai quân cờ. Diệt Tinh Minh chủ nghĩ, quyết định đem nó lưu lại. Nói không chừng, tương lai sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lại là mấy tháng đi qua, Đăng Thiên Minh nội bộ liền hóa thần chi khí thuộc về, tiến hành một phen tranh đoạt kịch liệt, đại vũ thần triều Di lão cùng Đăng Thiên Minh các nguyên lão đều không muốn từ bỏ cơ hội này. Cố Thánh Tử xem như hai phe đề cử trung chủ, chỉ có thể tận lực làm được sự công bằng. Hắn thông qua tầng tầng đào thải, thật vất vả xác định nhân tuyển. Lần này rơi xuống một vị á thánh gia tộc trong tay gia chủ, người kia họ Tống, tên đầy đủ Tống Dụ. Tống Dụ vốn là nguyên anh viên mãn, hơn nữa dung hợp tổ truyền Tống thị quan ấn. Mặc dù tại thọ số bên trên cũng không tiến bộ, thế nhưng là rơi vào cái khác nguyên anh trong mắt, bọn này có tiên tổ phúc cấm Di lão chính là lòng tham không đáy, Đăng Thiên Minh nguyên anh đối Cố Thánh Tử rất có phê bình kín đáo, còn lại đám kia đại vũ Di lão cũng không phải toàn bộ hài lòng. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, tổ tiên tình cảm đã sớm sở không được. Nếu không có cộng đồng lợi ích, lẫn nhau ở giữa cũng là mỗi người một ngả. Thậm chí, tỷ như nhìn thấy Đăng Thiên Minh người thu lợi, bọn hắn càng không hy vọng cùng là đại vũ Di lão gia tộc khác được sống cuộc sống tốt. Loại này nội bộ lục đục với nhau, trong tương lai một đoạn thời gian sẽ trở thành Đăng Thiên Minh giọng chính. Cố Thánh Tử tin tưởng ở trong đó mấu chốt, cuối cùng vẫn là thực lực của mình không đủ. Vũ thần cháu ruột thân phận, chỉ có thể nhường hắn kế thừa đại vũ thần triều tên. Nhưng là chân chính mong muốn thống ngự bọn này đại vũ Di lão, vẫn là đến thông qua thực lực đem nó áp đảo. Tiếp xuống, Cố Thánh Tử dự định toàn lực bế quan Đăng Thiên Minh sự vụ lớn nhỏ một lần nữa giao cho Nam Cung Minh chủ quản lý. So với người bên ngoài, Nam Cung Minh chủ là ít có biết cơ bản người. Nếu là không có hắn, Đăng Thiên Minh cùng Đại Vũ Thần Triều chưa chắc có thể thúc đẩy hợp tác. Cố Thánh Tử đem chuyện giao phó cho hắn rất yên tâm. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có Chí Huyên Đạo Quân đi ở vị này đã từng thủ qua hắn ấu thân tôi tớ, cũng coi là trải qua thời gian kiểm nghiệm, có nhất định có độ tin cậy. Cố Thánh Tử cho hắn hai loại lựa chọn, thứ nhất, ta nhường Đăng Thiên Minh cho ngươi phân phối đầy đủ tài nguyên, đồng thời các loại lớn nhỏ bí cảnh đều đối ngươi mở ra, cái này đủ sức cầm cự ngươi tu luyện tới nguyên anh viên mãn. Thứ hai, ngươi lưu lại tiếp tục thay ta trông nhà hộ viện. Chỉ có điều, Minh bên trong bây giờ nhiều người phức tạp, ngươi có thể sẽ có tính mệnh chi hiểm. Chí Huyên Đạo Quân có vẻ hơi do dự. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn hạng thứ nhất. Nguyên Anh viên mãn, thực lực như vậy bày ở Đăng Thiên Minh, chỉ cần Thiên Quân không ra, Nguyên Anh viên mãn liền là tuyệt đối người nói chuyện. Nhưng mà, từ Cố Thánh Tử khôi phục nghi thức, lại đến lúc trước nhằm vào hóa thần chi khí tranh đoạt, cái này cũng là vì tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Chí Huyên Đạo Quân toàn bộ hành trình bảng quan toàn bộ quá trình, không thể không nói, hắn đối Nguyên Anh viên mãn lọc kính đã vỡ vụn. Chí Huyên đạo quân không có thanh cao như vậy, bọn họ tự vấn lòng nếu như gia nhập vào tranh đoạt trong Nguyên Anh, chính mình có thể có mấy phần chắc chắn cướp được một phần hóa thần chi khí. Hắn là so buồn minh những cái kia có tư lịch càng thiên tài, vẫn là so đám kia đại vũ di lão thủ đoạn càng nhiều. Rất hiển nhiên, bất kỳ hạng nào hắn đều không thỏa mãn. Chí Huyên đạo quân ỷ trượng lớn nhất chính là hắn cùng qua Cố Thánh Tử. Thế nhưng là Nguyên Anh viên mãn tu vi liền đã ép khô tình cảm của bọn họ, lại trông cậy vào Cố Thánh Tử thiên vị chính mình căn bản không có khả năng đã như vậy. Giống nhau thọ số hạ, chính mình cần gì phải tự rước lấy đủ. Chí Huyên đạo quân lập tức mở miệng, về lời của Thánh Tử, lão nô lựa chọn loại thứ hai. Tốt. Cố Thánh Tử đối câu trả lời của hắn từ chối cho ý kiến, phân phó Chí Huyên đạo quân canh giữ ở nguyên địa, hắn đi hướng sân nhỏ chỗ sâu, rất nhanh không thấy bóng dáng. Chí Huyên đạo quân điều chỉnh tâm thần, lại bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Một năm qua đi, Tống Dụ chính thức xuất quan, hắn thuận lợi luyện hóa hóa thần chi khí thành công tiến giai hóa thần cảnh. Cái này khiến hắn tại Đại Vũ Di lão bên trong hái được một lời nói sự tình người vị trí. Mắt thấy Tống Dụ phong quang vô hạn, không ít á thánh gia tộc người cầm lái trong lòng bắt đầu bất bình. Diệt Tinh Minh chủ bắt lấy cơ hội này, bắt đầu âm thầm tiếp xúc, dự định chọn lựa một vị lớn nhất lực sát thương thành viên gia nhập bọn hắn. Tây Châu, đại cảnh. Trần Thị tộc học tại nửa năm trước bắt đầu chiêu sinh. Trần Minh Viễn đảm nhiệm sân trưởng, đem nguyên bản Diệp Khâu vườn sát nhập tới Trần Thị tộc học. Trước mắt, tộc học thu nhận học sinh phạm vi giới hạn trong Trần Thị huyết mạch. Duy nhất cánh cửa chính là linh căn. Tộc học sứ giả thông gia gặp nhau hướng Trần Thị lớn nhỏ căn cứ, chọn lựa vừa độ tuổi còn có linh căn tộc nhân tiến vào tộc học. Bởi vì tộc học mới thành lập không lâu, tại nhóm đầu tiên học viên từ tộc học tốt nghiệp trước đó, tạm thời không cần lo lắng sẽ có học viên trưởng bối đầu cơ trục lợi. Trần Minh Viễn hấp thụ Diệp Khâu vườn giáo huấn, nhằm vào tộc học tương lai, hắn đã làm tốt quy hoạch. Cái này nhóm đầu tiên học viên bên trong, tương lai sẽ có một bộ phận ở lại trường dạy học, lấy bọn hắn làm cơ sở lại diễn sinh ra nhằm vào họ khác học viên đợi đến hoàn toàn tạo thành quy mô đến lúc đó, tộc học thu nhận học sinh phạm vi liền không lại cực hạn tại Trần Thị tộc nhân bản thân. Bọn hắn đem bắt trước đăng tiên minh, thu nạp họ khác nhân tài để bản thân sử dụng, từ đó ưu hóa tiên tộc nhân viên tố chất kết cấu, trình độ lớn nhất tránh cho không người kế tục tình huống. Trần Thanh Chí chỉ ở tộc học xây dựng mới bắt đầu, đến đây tuần sát qua một vòng. Hắn cùng Trần Cảnh An tự mình trao đổi qua, biết cha hắn đối tộc học định vị. Đợi một thời gian, cái này đem trở thành sánh vai tiên tộc cùng tiên quốc toàn bộ mới đỉnh núi. Ngược lại là Trần Minh Viễn vị này, người cầm lái hoàn toàn không biết gì cả. Trần Thanh Chí cũng là có chút chờ mong, chính mình vị này chất nhi có thể mau chóng trưởng thành, tranh thủ sớm ngày đem tiên tộc gánh tiếp nhận đi. Cứ như vậy, hắn khả năng toàn tâm toàn ý tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp hai vị huynh trưởng, đột phá Nguyên Anh. Trần Tiểu Bạch năm nay 25 tuổi. Chỉ có điều, nàng kế thừa huyết mạch tương đối là thủ, giống nhau thời gian hạ trưởng thành tốc độ so người bên ngoài phải chậm hơn gấp đôi. Nhất là ngoại hình. Nàng vẫn là trai trai nha đầu bộ dáng. Trần Minh Hy từ thánh cô nơi đó biết được tòa yêu tháp tính nguy hiểm, cho nên từ bỏ ra ngoài sông sáo, chuyên môn trông coi Trần Tiểu Bạch, mong muốn giải quyết tòa yêu tháp hậu hoạn. Nhưng là giống nhau, nàng cũng không muốn bởi vì quá độ quan thúc, dẫn đến đả thương mâu nữ tình cảm. Bây giờ tộc học xây dựng, Trần Minh Hy từ đại đường ca nơi đó muốn tới một cái độc thuật phu tử chức vụ. Nàng lấy phu tử thân phận tại tộc học dạy học. Trần Tiểu Bạch được phép, tại không rời đi tộc học phạm vi điều kiện tiên quyết, có thể giao hữu cùng vào học. Tuổi của nàng đánh gãy đôi, nhưng là về thời gian, lại là thật tu luyện 20 năm. Trần Tiểu Bạch tại luyện thể bên trên tiên phú cực giai. Nàng trời sinh đại lực, bây giờ đã có sánh vai trúc cơ nhục thần, đặt ở người đồng lứa đều thuộc về biết đánh nhau nhất. Tại bối phận trên, Trần Tiểu Bạch là nghĩa chữ lót, đây là thỏa thỏa cao bối phận. Cùng giới học viên bên trong tại bối phận trên có thể ép nàng một đầu, cũng chỉ có tuổi tác so với nàng còn nhỏ 5 tuổi tiểu cô nãi Trần Thanh Thiền. Chương 757. Tổ tông phúc cấm, thế hệ mà chém. Chương 757. Tổ tông phúc cấm, thế hệ mà chém. Các nàng hai vị thân phận đặc thù. Trải qua thanh chữ lót mấy vị trưởng bối thương lượng, nhất trí quyết định nhường hai người giấu giếm thân phận. Trần Tiểu Bạch tương đối đặc thù, tên của nàng không có tham chiếu bối phận, hơn nữa biết nàng bản danh người cũng không nhiều, có thể tiếp tục sử dụng bản danh. Trần Thanh Tiền lại khác biệt, nàng xem như Trần Cảnh An nhỏ nhất nữ nhi. Cho dù nàng chưa hề đối với người khác trước mặt lộ diện, có thể Trần Thanh Tiền danh tự cũng sớm đã truyền ra ngoài. Có Nguyên Anh thế lực sớm đã nhìn chằm chằm nàng, dự định thông qua nàng cùng Trần Thị thông gia. Trần Thị tiên tộc nội bộ, muốn đi đường tắt làm mai mối cũng không ít. Trần Thanh Tiền giấu giếm thân phận thì càng có cần phải. Bản thân nàng đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Thậm chí, Trần Thanh Tiền đã làm tốt tương lai có một ngày muốn vì tiên tộc lợi ích ra ngoài thông gia chuẩn bị. Cái này không quan hệ bằng lòng hay không, mà là thân phận giao phó trách nhiệm. Trần Thanh Thiền không có ý định phản kháng bồi dưỡng mình tiên tộc. Nàng có thể làm, chính là tận khả năng làm bản thân lớn mạnh, có thể làm cho nàng tại bất luận cái gì tình cảnh đều thành thạo điêu luyện. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, Trần Cảnh An còn có cái khác hậu nhân tiến vào tộc học, chỉ là bởi vì bối phận cách xa nhau quá xa, đa số xa cách tới liền chính hắn đều không gọi được tên. Bản thân hắn tựa như là một gốc đại thụ che trời. Mỗi cái dòng dõi đều là nhánh cây, trên nhánh cây này kết xuất phi lá, ngẫu nhiên còn có thể khiến cho hắn nhớ kỹ bộ dáng. Thế nhưng là tới phiến lá cái này cấp 1, lại lần nữa phân hóa cũng chỉ còn lại có gân lá. Trừ phi bọn hắn ngày thường phá lệ khác biệt, thậm chí so phiến lá bản thân càng thêm dễ thấy, nếu không hoàn toàn không có nhường Trần Cảnh An chú ý tới khả năng. Tổ tông phúc cấm, thế hệ mà chém. Cái này miêu tả tương đối trừu tượng, nhưng đây chính là hắn cùng cách đời hậu nhân chân thực quan hệ. Nói cách khác, những hậu nhân này không cách nào trực tiếp từ trên người hắn thu hoạch, cảnh ngộ của bọn hắn đều muốn quyết định bởi một đời trước người cố gắng. Thân cảnh càng dài, hấp thu đến chất dinh dưỡng thì càng nhiều, căn này trên cảnh cây lá cây liền càng sung mãn, trong đó gân lá cũng có thể ngày thường càng dài mà càng thô. Trái lại, nếu là tiền nhân không thể hấp thu tới chất dinh dưỡng, mấy đời người qua đi chẳng khác người thường, đây cũng là không thể tránh khỏi chuyện. Tộc học cho bọn này người xa cơ thất thế tử tôn một cái cơ hội thay đổi số phận. Bọn hắn nếu có thể học được một môn tay nghề, lưu cho hậu nhân, cái này cũng liền có trở thành phiến lá tư cách. Rơi vào tộc nhân khác trong mắt, bọn này lao tổ tông hậu nhân, nhiều nhất chỉ là trên danh phận chiếm tiện nghi, nhưng là rút đi lão tổ tông quang hoàn, bọn hắn cùng tự thân cũng không khác biệt. Chân cảnh an tử tôn còn thế hệ mà chém, cái khác tiên tộc cao tầng tự nhiên cũng sẽ không phạm hồ đồ. Bọn hắn nếu thật là toàn đem đồ vật hướng nhà mình vớt, mỗi cái hậu nhân đều ra tài bạc triệu, tài nguyên không lo. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi so lão tổ tông còn muốn vĩ đại? Lão tổ tông mang theo tiên tộc đi đến hôm nay, hắn cống hiến không người có thể so sánh. Hắn còn làm không được đối xử bình đẳng, cái này nếu để cho thuộc hạ làm được, đây tuyệt đối là sâu mọt cấp bậc nhân vật đối đãi hậu nhân chuyện bên trên, Trần Thanh Chí là xử lý đến tốt nhất. Dứt bỏ tộc trưởng thân phận không nói, hắn vốn là người cùng thế hệ giàu có nhất một vị. Bây giờ tiên tộc lớn nhỏ sản nghiệp, phần lớn là tại Trần Thanh Chí dẫn đầu hạ thiết lập, hắn tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận chia lãi lợi ích. Thế nhưng là chỉ có gia tư, còn chưa đủ lấy nhường hắn ước thúc ở dưới đáy hậu nhân đứng tại Trần Thanh Chí vị trí bên trên. Hắn đường đường tộc trưởng, tại vị nhiều năm như vậy không có tộc nhân công kích hắn lấy việc công làm việc tư trị ra vô phương này vốn chính là một cái kỳ tích. Thế đạo này xưa nay không thiếu hoàn khố nhị thế tổ. Trần Thanh Chí chính mình sáng lập một bộ lợi ích thể cộng đồng đến xa lánh những tên nhị thế tổ này. Hắn đầu tiên xuất ra một khoản linh thạch, tạo dựng cái gọi là Thanh Chí Quỹ Ngân Sách. Cái này Thanh Chí Quỹ Ngân Sách nội bộ bao gồm một bộ phận sản nghiệp lợi ích phân phối, có thể cam đoan tại không sử dụng tiền vốn dưới tình huống, hàng năm đều thu hoạch một khoản khả quan linh thạch thu nhập. Trần Thanh Chí tại tộc nhân trong mắt là tài thần, tại nhi tôn của hắn trong mắt cũng là. Chỉ là, mong muốn từ vị này tinh minh tiên tổ trong tay được đến tài phú, dựa vào bảng môn tà đạo là không thể nào. Xem như văn bối, bọn hắn có thể làm chính là nghe lời. Trần Thanh Chí không ngại đem tài phú chia sẻ cho hậu nhân, nhưng hắn chỉ bằng lòng phân cho những cái kia thủ quy củ đến mức những khả năng kia trở thành tai họa tử tôn. Hắn cùng Trần Cảnh An thái độ nhất trí, đều cho rằng không thể để cho một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Một khi phát hiện liền trực tiếp chặt đứt quan hệ, trục xuất khỏi gia môn đây là vòng thứ nhất sàng chọn. Còn lại tộc nhân, Trần Thanh Chí cho bọn họ quy hoạch một bộ hoàn chỉnh tài nguyên lộ tuyến. Chỉ cần là con cháu của mình, căn cứ đối ứng biểu hiện, liền có tư cách ký kết cấp bậc khác nhau bồi dưỡng kế hoạch. Mỗi tới đối ứng tuổi tác, cảnh giới Thanh Chí Quỹ Ngân Sách đều sẽ cho những này tử tôn phái phát tương ứng giá trị tài nguyên tu luyện đợi đến bọn hắn trưởng thành, lại muốn lấy một cái cực kỳ rẻ tiền giá cả, thanh toán bồi dưỡng kế hoạch tốn hao. Cái này chờ đợi quá trình đủ để rèn luyện con cháu tính cách đến mức thu phí điểm này, thì là vì để tránh cho tiên tộc phúc cấm hạ giá. Miễn phí ân huệ sẽ không để cho người chân quý. Tại Trần Thanh Chí như thế một trận hoạch định xuống, con cháu của hắn bên trong cho dù chỉ có thể thu hoạch được loại kém nhất bồi dưỡng kế hoạch cũng có thể tại tu luyện mới bắt đầu nắm giữ một khoản tài chính khởi động. Phân chia như thế nào tài nguyên, đây là Trần Thanh Chí cho con cháu lại một loại khảo nghiệm. Nếu có thể đem một khối linh thạch vẽ ra 10 khối hiệu quả, Trần Thanh Chí đồng dạng xét sẽ tăng lên những này tử tôn bồi dưỡng kế hoạch cấp bậc. Với hắn mà nói, loại này nhìn xem hậu nhân quá trình lớn lên, cũng là hắn là số không nhiều tiêu khiển. Cái khác mấy phòng không phải không nghĩ tới dập khuôn Trần Thanh Chí kinh nghiệm. Trước hết nhất nghĩ đến điểm này chính là Trần Minh Viễn. Hắn còn chưa bắt đầu, liền gặp vấn đề, nghèo. Trần Minh Viễn so sánh chính mình cùng Ngũ Thúc, hắn rất nhanh liền phát hiện hai người ở giữa chênh lệch. Hắn dưới gối có nhị tử một nữ cần chiếu cố, cái này tam phòng hậu nhân minh tranh ám đấu, nói cho cùng chính là tài nguyên tổng lượng không thể thỏa mãn tất cả mọi người khẩu vị. Trần Thanh Chí lại khác biệt, hắn lo lắng xưa nay đều không phải là có đủ hay không điểm, mà là làm sao chia vấn đề. Trần Minh Viễn cảm thấy thất bại. Cha hắn Trần Thanh Vượng lâu dài hành tẩu ở di tích ở giữa, thân gia không ít. Có thể đây là nhà của mình vụ, Trần Minh Viễn thành thục hơn nửa đời người, tới cái tuổi này thật đúng là không mặt mũi hướng cha hắn há miệng đòi tiền. Hắn duy chỉ có cảm thấy hối hận. Lúc còn trẻ, lựa chọn Diệp Khâu vườn ăn nhàn, không muốn lấy phải hướng Ngũ Thúc học tập một chút thương nhân kỹ xảo. Hiện tại chính mình trưởng thành đã định hình, Trần Minh Viễn có chính mình thể diện, lại không cách nào cúi người tấm, đi cùng dưới đáy tuổi trẻ tộc nhân tranh bén. Cái này chưa chắc không phải một loại tiếc nuối. Hắn suy tư qua đi, làm ra một cái quyết định đem thương nhân xem như một môn tiên đạo kỹ nghệ, gia nhập vào huấn luyện khoa mục bên trong. Tiên đạo tu hành, pháp tài lữ địa. Tiên tộc có thể cung cấp pháp chỉ điểm, nhưng theo tộc nhân tăng nhiều, tài tầm quan trọng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trần Minh Viễn chính mình từng có tiếc nuối. Xem như sân trường, hắn có thể làm chính là để người khác thiếu chút cùng mình như thế tiếc nuối. Chương 758. Thần quân bản thể, Huyền Vũ thức tỉnh. Chương 758. Thần quân bản thể, Huyền Vũ thức tỉnh. Hắc ngục. Trần Cảnh An tại quá khứ trong hơn một năm, vẫn luôn đang lợi dụng Hoàng Long Đồ đằng chiết xuất tự thân Huyền Vũ huyết mạch. Hắn rất sớm đã có thể cảm nhận được, Huyền Vũ huyết mạch tại tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ đứng trước nhất định bình cảnh. Trần Cảnh An đem mãng tự quyết quán triệt đến cùng, trung thủy một mực chiết xuất tự thân huyết mạch. Cái này hiệu quả tự nhiên là tương đối ít đòi. Chỉ có điều, hắn thường xuyên sẽ mơ tới một bức tranh. Có một đầu hình thể to lớn Huyền Vũ, cuộn nằm tại một chỗ thái hư chi địa, trên lưng của nó mọc lên to to nhỏ nhỏ nước động. Trần Cảnh An thông qua trong đó một vũng nước động, dường như cảm ứng được chính mình tồn tại. Trong lòng của hắn sinh ra suy đoán, hẳn là cái kia chính là giới hạ. Không đúng, giới hà bây giờ ở vào tứ đại thần quân phong ấn phía dưới. Trần Cảnh An càng có khuynh hướng, đây là một cái so như giới hà tiểu thế giới. Cái này Huyền Vũ hình thể vậy mà so giới hà còn muốn khổng lồ. Đúng lúc này, thị giác lại lần nữa hoán đổi. Trần Cảnh An biến càng thêm vĩ mô. Hắn nhìn thấy vẫn là cùng một đầu Huyền Vũ, trên đỉnh phiêu tán năm đạo màu sắc khác nhau của sáng, vừa vặn đối ứng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ cầm tinh. Mơ hồ có thể thấy được có huyền quy ngao du ở giữa. Trần Cảnh An thể nội thôn vệ thần đạo đối diện với mấy cái này của sáng thời điểm, lại có loại ngao ngoe muốn động cảm giác đang lúc hắn coi là, thôn vệ thần đạo liền phải đại hiện thần uy. Phát triển thôn phệ chi danh thời điểm, Trần Cảnh An lòng bàn chân hiện ra vòng xoáy, giống như là thúc giục hắn nhanh chóng rời đi nơi đây điệu bộ này là sợ. Trần Cảnh An phương pháp trái ngược, chuẩn bị tiếp cận gần của sáng. Một giây sau, hắn liền giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy, chính mình vẫn còn tại lấy Hoàng Long Đồ đằng chết xuất huyết mạch. Như thế lặp lại qua mấy lần, Trần Cảnh An trên cơ bản biết được đầu kia Huyền Vũ thân phận, nghiêm nhiên chính là hắn hy vọng chờ đến cứu tinh Huyền Vũ thần quân. Nhưng mà, Huyền Vũ thần quân không biết rõ ra ngoài như thế nào nguyên do, một mực ở vào trạng thái ngủ đối với hắn loại kia cấp bậc cường giả. Chỉ sợ cái này một giấc ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Trần Cảnh An tự nhiên là đợi không được, chỉ có thể tìm kiếm nghị cách cho Huyền Vũ thần quân chế tạo chút động tĩnh đi ra. Cũng may, hắn phát hiện chính mình mỗi tiến vào một lần một cảnh, hắn cách những cái kia cổ sáng khoảng cách liền càng gần. Dựa theo cái này xu thế, hắn sớm muộn có thể đi đến cổ sáng trung tâm. Một ngày này cũng rốt cục bị Trần Cảnh An chờ đến. Bàn tay của hắn dẫn đầu chạm đến đại biểu hỏa cổ sáng, ngay sau đó liền có một cô nóng bỏng dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của hắn. Không có gia tăng bất kỳ pháp lực, cũng tương tự không có thay đổi nhục thể của hắn cường độ. Bất quá, cô này dòng nước ấm lại sát thực tồn tại. Trần Cảnh An đối chiếu lấy trước sau khác biệt, dùng chiêu tượng một chút thuật chính là, hắn dường như từ cấp thấp sinh linh tiến hóa thành cao cấp sinh linh. Tựa như nói, hết ngồi đáy giếng hết xanh, rốt cục biết mình là tại trong giếng. Trần Cảnh An lại tốn một chút thời gian đến thích ứng ánh lửa trụ dòng nước ấm. Nhiều lần, hiệu quả liền tương đối rõ rệt. Hắn Huyền Vũ huyết mạch mơ hồ đột phá vốn có gông cùm xiềng xích, Trần Cảnh An bắt trước làm theo, lại tiếp tục chạy về phía cái khác bốn đạo của sáng. Huyền Vũ huyết mạch như cũ vững bước tăng lên. Cho đến Trần Cảnh An hao xong cuối cùng một cây một thuộc tính cổ sáng thời điểm, trước người hắn đột nhiên bộc phát ra hai đoàn tròn căng bạch quang, liền phảng phất đèn xe như thế trực tiếp chiếu rọi ánh mắt. Hắn lúc đầu coi là đây là mặt trời, thế nhưng là tự thân mặt trời kim ô cũng không phát huy tác dụng. Tiếp xuống, Trần Cảnh An cả người tại cái này sáng ngời bên trong hòa tan. Hắn trong nháy mắt rời đi một cảnh, thậm chí toàn bộ não người có chút u ám, hai mắt tầm mắt cũng ngắn ngủi mất phương hướng. Trần Cảnh An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn suy nghĩ rõ ràng cặp kia ánh mắt đến chỗ. Huyền Vũ thần quân tỉnh, được cứu rồi. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Huyền Vũ thần vực, hư thiên biển. Huyền Vũ thần quân trước đây không lâu vừa lâm vào ngủ say, đối với nó loại tồn tại này mà nói, đây bất quá là rất nhiều lần trong lúc ngủ say, 10 phần bình thường một lần. Chưa từng nghĩ, khi nó đang ngủ ngon thời điểm lại có người dám lĩnh hội nó năm đầu thần đạo. Huyền Vũ thần quân lấy ngũ hành thành đạo, phân biệt diễn tiến ra ngũ đại huyền quy tộc, hơn nữa mỗi một đầu tộc đều có thể tu thành hợp thể cảnh. Cùng là hợp thể, đây mới là nó có thể tùy tiện trấn áp thôn thần, khiến cho đối phương nhượng bộ mấu chốt. Nó mở mắt quan sát vị này lớn mật cung đồ. Rất nhanh, Huyền Vũ thần quân liền kinh ngạc phát hiện, nơi phát ra vậy mà cũng là một vị Huyền Vũ huyết mạch. Nguyên bản căng thẳng mặt mo, đột nhiên toát ra nụ cười, ta nói là phương nào tập nhân, không nghĩ tới là tộc ta tài tuấn. Huyền Vũ thần quân trên lưng lập tức chiếu rọi ra thanh quang, thất giai thiên cơ thuật trong nháy mắt phóng thích, Trần Cảnh An hình tượng rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ có điều, rơi vào Huyền Vũ thần quân trong mắt, Trần Cảnh An ngoại hình có khác với bình thường Huyền Vũ, hơn nữa còn có một đầu Hoàng Long du tẩu tại hắn quanh thân. Huyền Vũ thần quân lập tức phân biệt ra được Hoàng Long thân phận. Kia là Đại Vũ thần triều khí vận thần thú. Năm đó Huyền Vũ thần quân cũng đã gặp Vũ thần, thậm chí còn tiếp nhận đối phương một kiếm, cho nên có thể cấp tốc nhận ra đạo này thống lai lịch. Sau khi kinh ngạc, Huyền Vũ thần quân lập tức nhìn có chút hạ hê lên hào tiểu tử, lại còn đem khí vận thần thú cho gạt đến, có ý tứ. Nhường lao tổ nhìn xem ngươi ở đâu. Hai mắt của nó quay lại, thời gian dường như rút lui tới Trần Cảnh An xâm nhập cổ sáng trước đó, tất cả chi tiết toàn bộ tại Huyền Vũ thần quân trong đầu thôi diễn một lần. Bao quát hắn phóng thích thôn vệ thần đạo một màn kia cũng không sai qua. Thôn thần, giới hà hắc ngục. Nơi này Huyền Vũ thần quân cũng không lạ lắm, nó trước đây không lâu mới đi qua một lần, khi đó vứt đi ra một vị một huyền quy tộc tiểu bối. Không nghĩ tới, bây giờ còn có một cái càng thêm thiên tài Huyền Vũ huyết mạch cũng tiến vào hắc ngục. Chẳng lẽ hắc ngục trời sinh cùng Huyền Vũ hữu duyên? Như vậy, nó đến cân nhắc muốn hay không trực tiếp đem hắc ngục đem đến Huyền Vũ thần vực đến. Biết được Trần Cảnh An còn tự chủ lĩnh ngộ thôn vệ thần đạo hình thức ban đầu, Huyền Vũ thần quân trong mắt cũng không khúc mắc, ngược lại nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác đối bọn hắn thần quân mà nói. Mỗi một đầu thần đạo, kỳ thật đều là căn cứ vào đối đại đạo lĩnh ngộ. Huyền Vũ thần quân ngũ hành đại đạo, mỗi một loại cẩm tinh đều đối ứng vô số chi nhánh, đây là mặt hàng thông thường. Nếu một vị nào đó thần quân chỉ tu thành một trong ngũ hành, vậy hắn thần đạo không nghi ngờ gì sẽ trở thành thần quân bên trong hạng chót tồn tại. Bởi vì cùng một cái nói chung tu thần quân càng nhiều, có thể phân đến mỗi cá nhân trên người số lượng lại càng ít, chuyện này đối với kẻ đến sau đặc biệt rõ ràng. Thôn thần thôn phệ thần đạo thuộc về nuốt chi đại đạo thần quân số lượng càng ít, nhưng là bản thân phẩm giai lại thấp hơn ngũ hành đại đạo. Cho nên, tại Huyền Vũ thần quân trong mắt, thôn thần cũng liền chỉ so với đơn thuộc tính huyền quy thần quân hơi mạnh một chút. Trên lý luận, trước mặt thần quân sẽ đối với tự thân đại đạo thiết trí phong tỏa, phòng ngừa người ngoài cùng hưởng đại đạo. Thôn thần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huyền Vũ thần quân đều coi không ra Trần Cảnh An là làm được bằng cách nào. Nhưng là, hắn chỉ cần tại thôn vệ thần đạo bên trên chiếm một chút số định mức. Dù là cực kỳ bé nhỏ, cái này cũng đủ để ảnh hưởng đến thôn thần tu hành hảo tiểu tử. Người đây cũng là tộc ta công thần. Huyền Vũ thần quân vung tay lên, lập tức liền có một cỗ lực lượng bao trùm tại Trần Cảnh An thiên cơ phía trên. Cái này có thể ngăn cách cái khác thần quân suy tính, nhất là thôn thần. Chờ lao tiểu tử này phát hiện có người trộm đạo lấy tu luyện hắn thôn vệ thần đạo đồng thời chia lại nuốt chi đại đạo thời điểm, thôn thần sợ không phải muốn toàn thân ngưỡng ấy. Chương 759. Rời đi cơ hội, hợp thể cơ duyên. Chương 759. Rời đi cơ hội, hợp thể cơ duyên. Huyền Vũ thần quân lại lần nữa hướng phía trước đánh thiên cơ. Hắn nhìn xem Trần Cảnh An lần lượt cưỡng ép lĩnh hội ngũ hành thần đạo lại liên tưởng đối phương bây giờ tình cảnh, đại khái đoán được tiểu tử này là vì tỉnh lại chính mình tư chất như vậy, ngược là có tư cách nhường lao tổ đi đón ngươi một chuyến. Huyền Vũ thần quân tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, nó lại lần nữa nhắm mắt. Trần Cảnh An một nháy mắt cảm giác được chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Hắn lúc đầu đặt mình vào hắc ngục, thế nhưng là trực tiếp bị kéo tiến vào lúc trước vị trí mộng cảnh, Huyền Vũ thần quân vĩ nạn thân thể lại lần nữa hiện hiện. nó hai mắt nhắm nghiền, cùng lúc trước khi đó không khác nhau chút nào. Nhưng Trần Cảnh An không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, bởi vì hắn bây giờ đã sinh ra một loại nào đó rối loạn, thậm chí phân biệt không rõ chính mình đến tuột cùng là lấy loại trạng thái nào trở về đây là mộng cảnh, vẫn là hiện thực. Trần Cảnh An biểu tình biến hóa không chừng, lúc này trong cơ thể hắn Huyền Vũ huyết mạch lại biến chưa từng có linh hoạt tầm ầm. Huyết mạch chi lực ly thể, ngay sau đó lên không hóa thành một đạo hình thể còn hơi nhỏ Huyền Vũ hư ảnh, đồng dạng có một cây yêu ớt cổ sáng treo ở trên đỉnh. Nhưng mà, không giống với Huyền Vũ thần quân rộng lớn vô ngần, hắn ngũ hành này của sáng, càng giống là năm đầu bắn thẳng đến đường cong, cần đem hết tất cả vô liếng mới có thể bắt được phía trên ngũ hành khí tức. Lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến không sai, lão tổ ta ngũ hành này thần đạo, trong tộc đến nay chỉ có mấy cái sở lấy ra lông, ngươi vậy mà tu thành hình thức ban đầu. Trần Cảnh An lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện đầu kia Huyền Vũ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái vóc người tròn mép tóc trắng trung niên. Bộ dáng của hắn nhìn qua rất có vui cảm giác, để cho người ta không phát hiện vung lòng cảnh giác. Trần Cảnh An liên tưởng đến vị này tự xưng lão tổ lập tức không người chào vãn bối tham kiến thần quân. Huyền Vũ thần quân khoát tay áo, ngươi như vậy vắt hết tâm tư tỉnh lại lão tổ, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Khác không nổi, trước đàm luận ngươi chính sự. Trần Cảnh An lúc này giảng thuật kinh nghiệm của mình, đồng thời đưa ra hy vọng lão tổ dẫn hắn rời đi hắc ngục. Huyền Vũ thần quân khẽ gật đầu, chuyện cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Thậm chí, hắn đã có thể làm ra phán đoán. Trần Cảnh An cùng trước đó không lâu chính mình mới từ hắc ngục cứu ra đầu kia một huyền quỷ ở giữa có không cạn quan hệ. Tiểu tử này đã sớm kế hoạch tốt muốn mời mình ra mặt. Huyền Vũ thần quân thấy rõ điểm này, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần khen ngợi. Quả thật, hắn không thích có người mưu hại chính mình, nhưng là có năng lực nhà mình hậu bối ngoại lệ đối phương có thể xuất ra để cho mình từ trong ngủ mê đánh thức thẻ đánh bạc, bản thân cái này cũng là một loại năng lực. Hơn nữa, Huyền Vũ thần quân cho rằng lấy Trần Cảnh An tư chất, chỉ là đem hắn từ hắc ngục mang đi còn chưa đủ. Loại này hạt giống tốt nên đưa đến trong tộc bồi dưỡng. Hắn lúc này mở miệng, ngươi có thể nguyện trở về tộc ta, đến lúc đó trong tộc có thể cung ứng ngươi tất cả tu luyện cần thiết. Trần Cảnh An nghe vậy có chút kinh ngạc, thần quân nói là thiên ngoại. Huyền Vũ thần quân cười gật đầu, dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái này giới hà bên ngoài chính là trời bên ngoài. Tuy nói bây giờ còn lại 4 vị đạo hữu phong tỏa nơi này, nhưng ta lão gia hỏa này mở miệng, vẫn có chút mặt mũi. Hắn dứt lời, có lẽ là đoán được Trần Cảnh An lời kế tiếp, gọn gàng dứt khoát lao tổ chỉ có thể dẫn ngươi đi, nhiều nhất lại thêm đầu kia một huyền quy. Trần Cảnh An lập tức im lặng. Hắn vốn nghĩ nếu có thể đem tiên tộc cùng nhau rời đi, như vậy nhà mình cả tộc rời đi giới hà cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là Huyền Vũ thần quân trực tiếp từ chối. Trần Cảnh An cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, xin hỏi thần quân, trong đó thế nhưng là có kiêng kỵ. Có, bất quá vấn đề cũng không tại ngươi. Huyền Vũ thần quân trong giọng nói mang theo vài phần tức hận, bình thường tới nói, đừng nói chỉ là mang theo ngươi, chính là đem toàn bộ giới hạ đều còn ở trên lưng dọn đi, đối lao tổ tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Làm sao? Cái này giới hạ bây giờ đã hóa thành một đạo hợp thể cơ duyên. Đại đạo chi lực đã quét sạch nơi này, trừ phi đạo này cơ duyên có thể thúc đẩy một vị hợp thể sinh ra. Nếu không bất kỳ tùy ý tác động nhân quả cử động, đều sẽ lọt vào đại đạo phản vệ. Hắn thuyết pháp như vậy, rơi vào Trần Cảnh An trong lỗ tai không thua gì ngũ lôi vành đỉnh. Hợp thể cơ duyên? Ngươi xác định đây không phải đem phản hư cùng hợp thể làm lẫn lộn? Bọn hắn giới hạ bây giờ phản hư đều không thừa mấy cái, lại làm sao có thể đản sinh ra hợp thể cảnh đến? Hơn nữa, cái này hoàn thành bọn hắn rời đi cứng nhắc điều kiện. Cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào? Huyền Vũ thần quân biết cái này chân tướng tương đối tàn khốc. Giới Hà nhìn trời ngoại tu sĩ tới nói, là một trận chạm tay có thể bỏng cơ duyên. Thế nhưng là đối bọn này xuất thân giới Hà tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính là vây chết bọn hắn lồng giam. Hơn nữa, trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ cơ duyên. Cái gọi là hợp thể cơ duyên, kỳ thật chính là nghiền ép giới Hà tiên đạo tiềm lực, lấy ngàn vạn tu sĩ cảnh giới gông cùng xiển xích đổi lấy. Trần Cảnh An nếu là lựa chọn ngưng lại, nếu tại hắn sinh thời, hợp thể cơ duyên vẫn không có thúc đẩy, hắn tỷ lệ lớn sẽ bị chịu chết tại giới hà bên trong. Chuyện này đối với Huyền Vũ thần quân tới nói cũng là một loại tiếc nuối. Cho nên, hắn bằng lòng bước lên nhất định phong hiểm, đem Trần Cảnh An chuyển di ra ngoài. Tương lai của hắn có vô hạn khả năng. Hóa thần thậm chí phản hư, đều không phải là điểm cuối của hắn. Trần Cảnh An từng lần một tiêu hóa lấy trận tướng, nội tâm đồng dạng kinh nghiệm lấy lung lay. Từ bước trên tiên đạo mới bắt đầu, hắn liền đã nói với chính mình tiên đạo không cô hắn cũng không muốn trở thành loại kia không tình cảm chút nào tu tiên công cụ. Cho nên, hắn mang theo tiên tộc từ không tới có đi đến hôm nay. Mặc dù tổ phụ của mình, thúc bá, song thân đều đã không tại nhân thế, thậm chí vợ con cũng lần lượt rời đi. Nhưng sự thật chứng minh, năng lực của hắn không phải phí công. Tại hơn 160 tuổi, vẫn còn có một đám dòng dõi làm bạn, thậm chí tùy hứng phía dưới có thể lôi kéo tôn nữ cùng nhau đi vào hắc ngục bực này hung hiểm chi địa. Tu sĩ khó chống đỡ tuyết nguyệt, nhưng là bọn hắn đoạn đường này đồng hội đồng thuyền, tóm lại là nhường cái này tiên đạo nhiều hơn mấy phần hy vọng. Mình nếu là rời đi giới hạ, tiến về thiên ngoại, kia có lẽ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Thật là muốn làm như thế, vậy hắn vẫn là mình, vẫn là Trần Cảnh An a. Loại này tình cảnh dưới dây rùa cùng lấy hay bỏ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huyền Vũ thần quân tuổi già thành tinh, không cần Trần Cảnh An làm ra trả lời, chỉ là nhìn hắn bộ dáng này, Huyền Vũ thần quân kỳ thật đã có đáp án. Chỉ sợ Trần Cảnh An bây giờ suy nghĩ không phải thiên ngoại có nhiều phong quang, mà là hắn đang cố gắng nói với mình thiên ngoại xấu đến mức nào. Loại người này tình điệu đặt ở tu sĩ bên trong cũng ít khi thấy. Huyền Vũ thần quân trước đây cũng một mực tại suy tư, Trần Cảnh An đến tột cùng là thế nào hiểu thấu đáo thôn vệ thần đạo, chẳng lẽ tiểu tử này trên người có cái gì tuyệt thế bảo vật? Hiện tại hắn lại suy nghĩ đáp án này, đột nhiên có mấy phần minh ngộ. Tiểu tử này đại khái là người mang trọng bảo. Thế nhưng là hắn lớn nhất bảo vật, ỷ trượng lớn nhất, xưa nay không là cái gì ngoại lực, vừa vặn liền là chính hắn. Có dạng này kiên định không thay đổi ý niệm, cho dù chính mình hôm nay không mang đi hắn, đại gia tương lai cũng có tại thiên ngoại gặp nhau một ngày. Huyền Vũ Thần Quân lập tức bình thường trở lại. Chương 760, Ngũ Hành Đạo Chủng, chế tạo hóa thần. Chương 760, Ngũ Hành Đạo Chủng, chế tạo hóa thần, ngươi không cần nhiều lời, lão tổ đã biết quyết định của ngươi. Huyền Vũ Thần Quân chính mình đem bậc thang này đưa lên. Trần Cảnh An cũng nghĩ thông suốt đáp án của mình, nhìn về phía Huyền Vũ Thần Quân ánh mắt càng thêm kính trọng, đa tạ tiền bối thông cảm. Không quan trọng thông cảm, thuận theo bản tâm là chuyện tốt. Huyền Vũ Thần Quân tiếng cười truyền đến. Trần Cảnh An lại trong nháy mắt rời đi lúc trước vị trí chi địa, về tới bên trong hắc ngục. Chỉ là, lòng bàn tay của hắn nhiều một đạo thủ ấn. Huyền Vũ Thần Quân thanh âm lại lần nữa vang lên, kia là Tam Tuyệt ấn, có thể dùng đến dọa người đồ chơi nhỏ. Người sau này nếu là gặp phải thần quân, chỉ cần đưa ra thứ này, đối phương chịu bán lao tổ một bộ mặt, cũng sẽ không cùng ngươi làm khó. Có cái này Tam Tuyệt khắc ở tay, Trần Cảnh An rời đi hắc ngục là không thành vấn đề. Hắn mặt hướng phương bắc, cung tiễn Huyền Vũ Thần Quân rời đi. Trước khi đi, Trần Cảnh An mơ hồ lại nghe thấy Huyền Vũ Thần Quân bốn chữ, đừng quên sơ tâm. Hắn tự nhiên minh bạch trong lời nói ý vị. Tại người bên ngoài mà nói, đây là một loại chuyển lời cùng kỳ vọng cao, nhưng Trần Cảnh An đem nó coi là một loại khẳng định. Hắn đem cùng tiên tộc cùng đi. Lúc này, một hồi chuông vang tiếng vang lên tử mẫu trung dòng dõi hai, Trần Thanh Vân tư chất, Dược Vương bảo thụ xích nhãn hổ phách, Hỏa linh căn, Tí pháp hồ lô, Thổ linh căn, Mạo Nhật cây vương, Kim linh căn, Thanh Long thánh linh, Mộc linh căn, Thạch trùng chi tiểu, Thủy linh căn, mệnh cách 1, phúc vận thiên hữu, trời sinh vận khí so người khác tốt một ít, mệnh cách 2, Lam nhan hỏa thủy, trời sinh liền được nữ tử yêu thích, mệnh cách 3, linh dược tu tiên, có thể dựa vào siêu. Tập linh dược tăng trưởng tu vi, mệnh cách 4, tứ tượng thánh linh, tử dĩnh thánh quân lý ẩn thánh pháp hình thức ban đầu, có thể làm cô động thánh đạo một sợi căn cơ, mệnh cách 5, ngũ hành thân hỏa. Dược Vương bảo thụ tập hợp đủ ngũ đại linh căn, ngày mai diễn tiến ngũ hành chi thể, có thể phạm vi lớn để cao ngũ hành chi lực cảm ngộ tốc độ, có thể tăng lên. Trần Cảnh An chú ý lực rơi vào ngũ hành thân hỏa chữ bên trên, lập tức giống như phúc trí tâm linh. Một giây sau ngũ hành thân hỏa ở ngay trước mặt hắn, liền biến thành ngũ hành đạo chủng mệnh cách 5, ngũ hành đạo chủng, Huyền Vũ Thần Quân ngũ hành đại đạo hình thức ban đầu, đại đạo phía dưới ngũ hành đều có thể thông thần. Làm cái này ngũ hành đạo chủng xuất hiện ngay mắt, Trần Cảnh An thể nội ngũ hành nguyên linh dường như lại giải tỏa một loại nào đó gông cùm xiềng xích, bắt đầu thu nạp Trần Cảnh An thể nội pháp lực, đồng thời chậm rãi đem nó dung hợp, tạo thành một loại độc lập với ngũ hành lực lượng. Trần Cảnh An nghiễm nhiên từ cố lực lượng này bên trên phát giác được quen thuộc ý vị. Hắn lại lần nữa suy tư, rất nhanh hai mắt trợ to. Cái này không phải liền là ban đầu ở xà đảo bên trên, thánh cô cho hắn biểu hiện ra qua thánh linh khí a, thánh linh khí còn có một cái khác thông tục dễ hiểu danh tự. Hóa thần chi khí. Loại này tại giới hà bên trong sớm đã tuyệt tích lực lượng, bây giờ vậy mà có thể bị hắn ngũ hành nguyên linh thông qua cái này ngũ hành đạo chủng thủy biến, chống rống chế tạo ra. Trần Cảnh An liên tục xác nhận. Làm pháp lực của hắn rơi vào trong đó, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đồng hóa về sau. Trần Cảnh An hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Hắn có thể chế tạo hóa thần chi khí. Cứ việc, liền trước mắt cái này liều lượng cùng chuyển hóa tốc độ, hắn chế tạo một phần đầy đủ nguyên anh đột phá hóa thần chi khí, chu kỳ sẽ tương đối dài dằng dặc. Khả năng một phần hóa thần chi khí liền phải 100 năm. Nhưng không chịu nổi chính mình sống được lâu. Hắn vẹn vẹn chỉ là nguyên anh, thế nhưng là dựa vào tiên thiên trường thanh gia trì, Trần Cảnh An có thể tùy tiện sống đến 2 đã ngoài ngàn năm. Trần Cảnh An năm nay không đến 200 tuổi, ý vị này hắn sinh thời ít ra còn có thể chế tạo mười mấy phần hóa thần chi khí. Nếu chính mình đột phá tới hóa thần, kia thọ số lại đem tăng lên gấp bội. Tại giới Hà Tiên đạo ngày càng suy sụp hôm nay, Trần Cảnh An đương nhiên biết rõ loại năng lực này ý vị như thế nào. Tiếng trầm phát đại tài, chư của mình dòng dõi muốn đột phá lúc, nếu không ai tới cũng không thể làm cho đối phương biết nội tình. Nếu không mình tuyệt đối sẽ trở thành giới Hà tu sĩ vây công đối tượng. Trần Cảnh An thu hồi pháp lực, hôm nay cũng là không tiếp tục đi dưới mặt đất đào bảo. Trải qua hắn tại hắc ngục mấy năm này vơ vét, cái này hắc ngục tích lũy bảo vật, phàm là có giá trị lại hiếm có, sớm bị Trần Cảnh An chọn lấy sạch sẽ. Còn lại hơn phân nửa đều chưa nói tới là có tiền mà không mua được. Trần Cảnh An mổ gà lấy trứng, chưa chừng sẽ còn mang đến cho mình phiền toái, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Bây giờ cái này Tam Tuyệt Tấn tới tay, Trần Cảnh An tùy thời có thể rời đi hắc ngục. Hắn tìm được trước Trần Minh Linh. Tại hắc ngục trong khoảng thời gian này, Trần Minh Linh tiến bộ cũng không nhỏ. Nàng mới tới lúc bất quá kim đan 6 tầng, thế nhưng là tại Trần Cảnh An cho ăn vài kiện có trợ giúp băng linh căn tu luyện bảo vật về sau, tu vi của nàng đồng dạng nước lên thì thuyền lên, đi tới kim đan 8 tầng. Trần Cảnh An cùng nàng thương lượng lên rời đi hắc ngục chuyện. Dưới mắt, Đăng Thiên Minh chuyện đã có một kết thúc. Trần Cảnh An tạm thời không cần tránh hay. Bất quá, Trần Minh Linh phiền toái chưa hoàn toàn giải quyết. Băng Thiểm Thiên Quân cất muốn để cháu trai cùng Trần Minh Linh kết thân ý nghĩ. Nàng cũng không cố ý nguyện, Trần Cảnh An tự nhiên cũng không có ủy khúc cầu toàn đạo lý. Thứ nhất, trực tiếp trải qua diện tinh minh chủ con đường, hoàn toàn tắt Băng Thiểm Thiên Quân tâm tư. Biện pháp này là một lần vất vả suốt đời nhà nhã, nhưng một cái giá lớn không nhỏ. Nhất là hắn mới từ hắc ngục thoát đi, lúc này đến nhà xin giúp đỡ, sợ là sẽ phải bị diện tinh minh chủ truy vấn ngọn nguồn. Thứ hai, tìm một vị đồng dạng là hóa thần cảnh thiên quân, trực tiếp bỏ đi Băng Thiểm Thiên Quân ý niệm. Trần Cảnh An nơi này cũng là có hai cái nhân tuyển thích hợp, một cái là Mộ Huyền Quy Vương, một cái khác chính là Bạch Thôn Nguyệt. So với cái khác hóa thần, hai vị này cùng hắn ở giữa đều có dòng dõi xem như đầu mối then chốt, có độ tin cậy cao hơn bình thường chân quân. Mộ Huyền Quy Vương bởi vì lấy Minh Nguyệt Thiên Quân nguyên nhân, cùng hắn xem như hiểu rõ. Trần Cảnh An lo lắng duy nhất chính là Mộ Huyền Quy Vương khả năng không phải Băng Tiềm Thiên Quân đối thủ. Dù sao nàng cũng không phải là thiện chiến chủng tộc. So sánh dưới, Bạch Thôn Nguyệt thân làm giết chóc bạch hổ, nàng liền phù hợp Trần Cảnh An đối với đánh nhau hoàn mỹ mong muốn. Càng quan trọng hơn là bọn hắn chuyện này đối với tiện nghi giữa phu thê còn lẫn nhau có ân tình. Trần Cảnh An không muốn đem Trần Thanh Hổ xem như thẻ đánh bạc. Vẹn vẹn liền phụ tử mà nói, hắn dàn xếp cùng thu lưu Trần Thanh Hổ, tại Trần Cảnh An xem ra đều không gì đáng trách. Trái lại Bạch Thôn Nguyệt nơi đó, Từ nàng trước đây không lâu đem cùng Cố Thánh Tử ân tình chuyển cho chính mình, đủ để thấy nữ nhân này là muốn cùng chính mình thanh toán xong. Trần Cảnh An từ chối cho ý kiến, nhưng dưới mắt hắn xác thực muốn nợ nhân tình đi ra ngoài. Hắn bắt đầu theo kia phần khế ước, một lần nữa khai thông Bạch Thôn Nguyệt huyết mạch lực lượng, đem ý nghĩ của mình chuyển tới. Bạch Uyên, Thạch Thần Điện. Ngày đó Bạch Hổ nhất tộc đánh tan Thạch Thần một mạch hùng độn, đoạt lại Thạch Thần Điện. Làm sao? Bọn hắn không cách nào phá giải cỗ này hóa đá chi lực. Rơi vào đường cùng, ba viên Hổ Vương Châu liền toàn bộ dừng ở Bạch Uyên, phòng ngừa Thạch Thần một mạch người ngóc đầu trở lại. Bạch Thôn Nguyệt trước kia cố ý đường vòng tiến về Tây Châu, nhìn thoáng qua nhi tử Bạch Nạo Tiên. Nhìn, con trai của nàng tại Trần Thị sinh hoạt không sai, Trần Cảnh An thậm chí chuyên môn cho hắn trang bị một bộ cơ quan thân thể, đây là Bạch Thôn Nguyệt không có cân nhắc đến. Trần Cảnh An vấn đề này làm được vô cùng tốt. Nàng duy nhất bất mãn chính là, con chó kia nam nhân vậy mà tự tiện cho hải tử đổi tên đồ vứt đi Trần Thanh Hổ, này chỗ nào so ra mà vượt nàng phẩm vị. Chương 761. Bạch Hổ tay chân, một vương thanh toán. Chương 761. Bạch Hổ tay chân, một vương thanh toán. Bạch Thôn Nguyệt trong lời nói đều là đối Trần Cảnh An tự tiện đổi tên hành vi bất mãn, ít ra ở trong mắt nàng, chính mình là thật sự tức giận. Thế nhưng là bây giờ Hổ Vương Châu bên trong cũng không chỉ có nàng một đầu Bạch Hổ. Những cái kia một lần nữa tụ tập hồn phách Bạch Hổ tiên linh nhóm, theo thời gian trôi qua, sinh tiền ký ức chỉ có thể biến càng thêm rõ ràng. Bọn hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng. Bạch Thôn Nguyệt loại đến tuổi này Bạch Hổ, tại bọn hắn trong mắt vẫn chỉ là tiểu bối. Nàng điệu bộ này, xem ra là đối công hổ để ý, đây chính là hàng thật giá thật vương tộc huyết mạch, cái này hổ tính xa so với bình thường hổ mẹ dữ dội, không biết rõ ràng gì nhân vật khả năng áp chế nàng. Bạch Hổ tiên linh nhóm bày ra nghe lén tư thế. Thậm chí, chỉ là chính mình nghe lén còn chưa đủ, còn muốn kêu lên cái khác hai viên Hổ Vương Châu bên trong đám lao hỏa kế đoàn người mới vừa cùng Thạch Thần một mạch đã sinh đã tử, hao tổn không ít lao hưu đối Bạch Hổ mà nói, nhục thân chết không phải thật sự chết, có thể giết khí tất cả giải tán vậy thì thật hoàn toàn biến mất. Không có do giết tổn thương thu thế lương. Xem như một đầu thuần huyết Bạch Hổ, bọn hắn chỉ có thể tiếc hận tại ba vị nhân ngư thủy tổ trên thân xô ra vết rạn không phải mình. Nếu không, cũng không cần cả ngày chờ tại cái này Hổ Vương Châu bên trong giết thời gian. Nghe lén Bạch Thôn Nguyệt việc nhà, liền thành bọn này lão không xấu hổ nhóm ít có tiêu khiển phương thức. Bạch Thôn Nguyệt toàn vẹn không biết, chỉ có tại cảm nhận được huyết mạch truyền về tin tức về sau, biểu hiện trên mặt có biến hóa hổ chị em, thay ta đánh một người, hắn mong muốn cưỡng ép tác hợp ta tôn nữ, có ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga. Ngay sau đó, băng tiềm thiên quân tin tức liền xuất hiện tại nàng trước mặt. Bạch Thôn Nguyệt trực tiếp không để ý đến xưng hô. Một cái có thể nghĩ ra Trần Thanh Hổ như vậy không có phẩm vị danh tự người, Bạch Thôn Nguyệt ngầm thừa nhận ra hỏa này không học thức. Lực chú ý của nàng rơi vào tôn nữ hai chữ bên trên, đáy mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Thiên Nhi thành gia lập nghiệp. Nàng lần trước đi xem thời điểm thế nào không có phát hiện. Bạch Thôn Nguyệt không kịp ngạc nhiên mừng rỡ, liền thấy Trần Cảnh An tiếp xuống tự thuật, cả khuôn mặt lại đen lại. Nàng vốn là cực kỳ mạnh hơn nữ tử. Lúc trước lựa chọn cùng Trần Cảnh An cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì không thể tiếp nhận cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng, đây là nàng ranh giới cuối cùng, cho dù Trần Cảnh An đã chứng minh chính mình là một cái hợp cách cha, Bạch Thôn Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không cải biến lập trường của mình. Bây giờ, gia hỏa này có phải hay không tung bay? Hắn để mình làm tay chân, đi cứu những nữ nhân khác sinh ra hậu nhân. Bạch Thôn Nguyệt sắc mặt biến hóa không chừng đây cũng chính là Trần Cảnh An không ở trước mặt nàng, nếu không nhiều ít muốn để cái này người chết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bạch Hổ tiên linh nhóm thông qua các loại bí thuật cùng bí pháp, thành công nhìn lén tới nội dung, nguyên một đám cũng đối Trần Cảnh An giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này là thật có thể. Nếu là hắn Bạch Hổ, vậy cũng tuyệt đối là Bạch Hổ vương tộc. Bởi vì cái này độ dày da mặt cũng vượt qua bình thường Bạch Hổ gấp mấy chục lần, đang lúc đông đảo Bạch Hổ tiên linh đều coi là Bạch Thôn Nguyệt muốn cho kia vương tộc đồng bào một bài học thời điểm, chỉ thấy Bạch Thôn Nguyệt bỗng nhiên tiếp quản Hổ Vương Châu quyền khống chế. Bạch Hổ tiên linh nhóm lập tức đến đây điểm danh. Bạch Thôn Nguyệt trực tiếp làm, xuất phát, chư vị tiền bối cùng ta đi thảo phạt một người. A, không phải, bọn hắn Bạch Hổ tộc hổ mẹ, khi nào biến dê nói chuyện như vậy? Khẩu khí này có thể nuốt trôi đi. Bạch Thôn Nguyệt có lẽ là đã nhận ra bầu không khí biến hóa, nhưng nàng cũng không có mơ tưởng, hỏi thế nào, chư vị tiền bối không muốn cùng đi sao? Vậy làm sao lại, tiểu nguyệt chuyện của ngươi chính là chúng ta những này chuyện của lao gia này. Mặc kệ là ai, chúng ta đều giúp ngươi. Từ Tây Hải tới Bắc Hải, Bạch Thôn Nguyệt tốc độ rất nhanh. Nàng trực tiếp tìm tới Băng Tiềm Thiên Quân. Lúc đó, Băng Thiểm Thiên Quân vừa lấy được Kim Huyền lão tổ nhượng bộ sách, biểu thị bằng lòng đem một bộ phận Kim Huyền quy nhất tộc lợi ích phương ra, chuyển nhượng cho bọn họ xương phách Băng Thiểm nhất tộc. Xem như trao đổi, bọn hắn hy vọng thu hoạch được xương phách Băng Thiểm nhất tộc hữu nghị. Bao quát nhưng không giới hạn trong, đình chỉ trước mắt từ Trần Thanh Huyền cùng Băng Thiểm công chúa chủ trì một hệ liệt nhằm vào Kim Huyền quy nhất tộc hành động. Kim Huyền lão tổ bản nhân cũng hy vọng được đến Băng Thiểm Thiên Quân hiệp trợ, lấy xử lý một cọc chuyện cũ năm xưa đây hết thảy biến hóa bắt đầu tại một người, một Huyền Quy Vương. Ngũ đại Huyền Quy tộc quân bên trong, một Huyền Quy tộc người cuối cùng, hơn nữa còn là hàng thật giá thật hóa thần cảnh. Năm đó, nàng cùng Kim Huyền Thánh Vương thành thân, thành Kim Huyền Quy tộc nữ chủ nhân, đây vốn là một trận tất cả đều vui vẻ chuyện. Kim Huyền Quy tộc chiếm đoạt một Huyền Quy tộc, rất có trở thành Bắc Hải đứng đầu tiềm chất. Chưa từng nghĩ, Kim Huyền Thánh Vương cùng một Huyền Quy Vương con trai độc nhất lại là phế máu. Cái này vẫn chỉ là thứ yếu. Một Huyền Quy Vương vì dòng dõi chuyện buôn ba, ra ngoài nhiều năm chưa về. Nếu chuyện dựa theo dạng này phát triển tiếp, lấy Kim Huyền Thánh Vương thọ số, hắn hoàn toàn có thể đem cái này phế máu hải tử cho chịu chết, chờ lấy một Huyền Quy Vương trở về đến lúc đó, hắn dưới gối không còn một Huyền Quy Vương đối lý, vì chủng tộc tiền đồ, hắn tự nhiên có thể tiếp tục nạp tiếp. Cứ như vậy, Kim Huyền Thánh Vương liền có thể từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại là một cái có chủ ý, dựa vào bản lãnh của mình đem ưu thế toàn bộ đẩy đi ra, làm một cái tại Băng Tiềm Thiên Quân xem ra cũng không quá làm người chuyện. Xác lập tân vương phi, đồng thời kết thân tử đuổi tận giết tuyệt. Bực này hành vi có thể xưng xúc sinh. Bây giờ một Huyền Quy Vương ngóc đầu trở lại, biết được tất cả nàng sẽ làm ra cái gì, đây chính là có thể tưởng tượng đừng nói Kim Huyền Quy tộc cùng một Huyền Quy tộc vĩnh kết đồng tâm điệu bộ này sợ là phải kết thành huyết hải thâm cửu. Kim Huyền Thánh Vương làm việc không chính cống, một Huyền Quy Vương đến đây trả thù hợp tình hợp lý. Nhưng Kim Huyền lão tổ xem như Kim Huyền Quy tộc phía sau thiên quân. Nó ngày bình thường có thể chiếm lý, thế nhưng là vấn đề này quan hệ tới chính mình bổ nhiệm tộc trưởng, vậy cũng chỉ có bên người thân không cần đạo lý. Nếu không, tùy ý một Huyền Quy Vương dạng này thanh toán, bọn hắn Kim Huyền Quy tộc cũng đừng nghĩ tại Bắc Hải đặt chân. Song Vương bởi vậy lâm vào căng thẳng, đây cũng chính là một Huyền Quy Vương bị giới hạn thánh thu ở giữa nhân quả, oan có đầu nợ có chủ, sẽ không diện tích lớn nhằm vào Kim Huyền Quy tộc tiến hành tàn sát. Không phải chỉ là dạng này, một vị tinh thông thiên cơ thuật cựu địch bên ngoài nhìn chằm chằm, cũng đủ để cho Kim Huyền Quy tộc chủ động phong bế sân môn. Bây giờ Kim Huyền lão tổ bị một Huyền Quy Vương chế hành ở, chỉ có thể lựa chọn hướng ra bên ngoài mở lực. Phàm là có thể đem cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa hóa giải, cho dù Kim Huyền Quy tộc hy sinh một chút ngoại bộ lợi ích, hướng xương phách băng tiềm tộc túi đầu cũng sẽ không tiếc. Băng Tiềm Tiên Quân đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội đứng tại vị trí của hắn, chỉ dùng cân nhắc cầm tới tay chỗ tốt là đủ rồi, đến mức thuộc hạ là thế nào muốn, hoặc là đồng dạng có chỗ dựa Trần Thanh Huyền. Tiểu tử này bất quá chỉ là kim đan. Hắn cho mặt thời điểm, tiểu tử này là cháu rể nhân tuyển tốt, thậm chí Băng Tiềm Tiên Quân không ngại nâng hắn một tay. Thế nhưng là tiểu tử này nếu như không thức thời, kia Băng Tiềm Tiên Quân cũng sẽ không khách khí. Kim đan cảnh sâu kiến, nó thổi một hơi liền có thể đánh chết mấy trăm. Chương 762. Đánh chết hóa thần, Băng Tiềm chi cổ. Chương 762. Đánh chết hóa thần, Băng Tiềm chi cổ. Bây giờ năng lực xương phách băng tiềm tộc lợi ích làm ra công hiến, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Băng Tiềm Tiên Quân lập tức liền muốn đi trước Kim Huyền Quy tộc, giúp đỡ Kim Huyền lão tổ hủy đi một Huyền Quy Vương những bố trí kia. Nhưng là Bạch Thôn Nguyệt cùng Hổ Vương Châu tại tiết điểm này bên trên chạy tới. Bây giờ Bắc Hải chính là dung chuyển lúc, bọn hắn muốn giết chết Băng Tiềm Tiên Quân, khả năng cần trả giá một chút. Chỉ là, Băng Tiềm Tiên Quân sau khi chết lưu lại hóa thần chi khí, chưa chắc có thể bị bọn hắn lấy đi, kết quả là có khả năng nhất tiện nghi Đăng Thiên Minh đám người kia. Bạch Thôn Nguyệt tin tưởng trong đó lợi hại. Nàng cùng Đăng Thiên Minh có thủ, nhưng là lại cùng bây giờ chấp trưởng Đăng Thiên Minh Cố Thánh Tử từng có hợp tác, hơn nữa đối phương còn thiếu nàng hai cái nhân tình. Thế nhưng là nếu nàng cùng Đăng Thiên Minh đám kia hóa thần tao ngộ, song phương tỷ lệ lớn còn muốn phân ra sinh tử, đây chính là lớn hôn trướng cùng tiểu hôn trướng khác nhau. Bạch Thôn Nguyệt hai cũng không muốn tiện nghi, trừ phi đợi nàng bản thể có thể di động, đồng thời có thể thu cắt đạo này hóa thần chi khí, Bạch Thôn Nguyệt mới có thể cân nhắc lập tức giết chết Băng Tiềm Thiên Quân. Nếu không cứ dựa theo Trần Cảnh ăn nói, trước đánh cho hắn một trận. Nàng gọn gàng mà linh hoạt, ba viên Hổ Vương Châu ngăn trở Băng Tiềm Thiên Quân đường đi. Một đám buồn bực đến hốt hoảng Bạch Hổ Thiên Linh, trực tiếp biến hóa thành đao tại Băng Tiềm Thiên Quân trên thân chạy. Từ đầu đến cuối, Băng Tiềm Thiên Quân thậm chí không biết là người nào xuống tay với mình. Trên người nó huyết nhục bị từng tấc cắt lấy, toàn bộ quá trình đều không có sức hoàn thủ. Băng Tiềm Thiên Quân vốn cho là mình hôm nay phải chết ở chỗ này. Nhưng mà, đám kia tập kích bất ngờ nó hung đồ, tại đem Băng Tiềm Thiên Quân dạy vò đến gần chết về sau, vậy mà trực tiếp đi. Băng Tiềm Thiên Quân không dám động đậy. Nó có chút không tin mình may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng là, nếu như đám người này không vì giết nó, chẳng lẽ chỉ là chuyên đến tra tấn chính mình? Nó gần nhất đắc tội người nào? Từng cái danh tự tại Băng Tiềm Thiên Quân trong đầu hiện lên. Nó tu hành đến nay, tung hành Bắc Hải trên vạn năm, cửu nhân không phải số ít. Nhưng là bây giờ còn sống, có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lại đuổi tại chính mình muốn đi trước Kim Huyền Quy tộc tiết điểm bên trên. Thủ phạm thật phía sau màn thân phận liền vô cùng sống động, một Huyền Quy Vương. Nàng chính là lấy thiên cơ nghe tiếng, sợ là bỏ ra lớn một cái giá lớn đoán chắc mình cùng Kim Huyền Quy tộc hoạt động, cố ý tìm người cho mình một bài học. Giờ phút này, Băng Tiềm Thiên Quân ngay cả hận cũng không dám hận. Nói không chừng đây chính là đối phương cho mình một lần cảnh cáo. Lại có lần sau, một Huyền Quy Vương liền không nhất định chú ý như thế. Thần trí của nó liếc nhìn một phía, xác định không có người theo dõi chính mình về sau, lập tức thi triển độn pháp thoát đi. Đến mức Kim Huyền lão tổ mời, cùng Kim Huyền Quy tộc lấy lòng. Băng Tiềm Tiên Quân tự nhận hắn hôm nay tao ngộ đã xứng đáng phần này chỗ tốt rồi, làm việc trái với lương tâm, nên bị người tìm tới cửa. Nó đã hạ quyết tâm, kiên quyết không muốn đứng tại một Huyền Quy Vương mặt đối lập. Cho nên, Trần Thanh Huyền cùng Băng Tiềm công chúa nhằm vào Kim Huyền Quy tộc hành động còn phải tiếp tục. Băng Tiềm Tiên Quân thân thể to lớn lướt qua trên lãnh địa không. Nó lấy nguyên thần phong bế tự thân thương thế, nhìn cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Như vậy tuần sát còn có thể đưa đến chấn nhiếp thuộc hạ tác dụng. Nếu không, một khi nó bản thân bị trọng thương tin tức bại lộ, Băng Tiềm nhất tộc liền nguy hiểm. Lúc đó, Trần Thanh Huyền còn tại tọa trấn tiền tuyến, chỉ huy Băng Tiềm nhất tộc cao thủ cùng những cái kia chịu cổ trùng khống chế hắc ngục đại quân cùng một chỗ, công chiếm Kim Huyền Quy tộc địa bàn. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn trô đến đã có nhìn rõ mà hàng tình thế. Chiến sự biến trước nay chưa từng có thuận lợi. Trần Thanh Huyền làm chủ soái, ít ra đối với hắn mà nói đây không phải chuyện tốt. Kim Huyền Quy tộc tự cao Bắc Hải thánh tộc thân phận, lại là hàng thật giá thật Huyền Vũ chi nhánh, đời đời kiếp kiếp đều thống trị lấy Băng Tiềm nhất tộc. Cho nên, muốn để bọn hắn khuất phục Băng Tiềm nhất tộc là không thể nào, đây là ruồng bỏ tổ tông. Thật làm, kia cùng trực tiếp bị đuổi ra Bắc Hải cũng giống như nhau. Tối thiểu nhất Kim Huyền Quy tộc sẽ không ở bề ngoài đối Băng Tiềm nhất tộc làm ra bất kỳ thỏa hiệp. Nhưng là chính diện bại bởi Băng Tiềm nhất tộc là một chuyện khác. Bọn hắn đã làm đến nước này, Trần Thanh Huyền biết mình khoảng cách bị giá không thời gian đã không xa. Cũng may, hắn thông qua Băng Tiềm nhất tộc chi thủ, đã gây dựng một chi từ Bắc Hải tù binh cùng Hắc Ngục sinh linh tạo thành cổ nô quân hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Cho dù Băng Tiềm nhất tộc không có hắn chỗ dung thần, Trần Thanh Huyền cũng có thể mang theo bọn này cổ nô quân tới nơi khác lại đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Đúng lúc này, Trần Thanh Huyền bỗng nhiên mở mắt. Hắn thấy được một đầu dài đến ngàn mét cự hình băng tiềm từ bên trên thổi qua. Cố khí tức này trực tiếp tác động trong cơ thể hắn băng tiềm cổ. Băng tiềm cổ là Trần Thanh Huyền đối ngoại chinh chiến thời điểm, từ những cái kia tử vong băng tiềm trên thân rút ra tinh huyết ẩn dưỡng mà thành. Tác dụng là có thể ký sinh băng tiềm, đồng thời cướp đoạt đối phương nhục thân. Băng Thiểm cổ càng mạnh, cướp đoạt xác suất thành công liền càng cao. Hắn vốn là dự định xem như chuẩn bị ở sau, phòng ngừa Băng Thiểm nhất tộc đống nhiên trở mặt. Song phương chỉ là quan hệ hợp tác. Dựa theo Trần Thanh Huyền tại Băng Thiểm nhất tộc kinh nghiệm đến xem, bọn này Băng Thiểm nhất tộc thái độ đối với bọn họ là lợi dụng lỗi nặng tôn trọng. Nói trắng ra là đường đường hóa thần đại tộc, căn bản khinh thường cùng bọn hắn cái này Nguyên Anh tiên tộc lá mặt lá trái. Băng Thiểm Thiên Quân đệ tử, đương kim Băng Thiểm công chúa Lam Thanh Hòa hơi hơi rất nhiều, thay Trần Thanh Huyền giải quyết không ít phiền toái. Nhưng nàng cũng là ôm muốn để Trần Thanh Huyền ở rể, đồng thời hiệp trợ nàng tranh đoạt tộc trưởng chi vị tâm tư. Loại này sáng loáng tính toán, đã định trước giao tình hai chữ chỉ là hắn mong muốn đất vương, cho nên hết thảy đều lấy lợi ích nói chuyện. Giờ phút này, Trần Thanh Huyền tại Băng Thiểm cổ gia trì hạ, hắn thấy được khác biệt cảnh tượng. Một giây trước còn uy phong đường đường Băng Thiểm Thiên Quân, bây giờ chỉ còn lại có một bộ sừng sững khung xương còn ở trên trời phiêu. Nó cho người cảm giác tựa như là trong rừng một cái bị lão hổ bắt lấy sói. Sói thịt đều để lão hổ ăn xong, nhưng ly kỳ là nó lại không chết, mà là trực tiếp đỉnh lấy khung xương chạy đến một đám chuột trước mặt, khoe khoang uy phong của mình đến mức mục đích của nó. Sợ không phải lo lắng có chuột sẽ thừa dịp nó không sẵn sàng, đem hắn xương cốt bên trên thịt cũng toàn bộ ăn sạch sẽ. Trần Thanh Huyền kinh ngạc tại Băng Thiểm Thiên Quân miệng cọp gan thỏ. Lúc này, trong cơ thể hắn Băng Thiểm cổ đột nhiên có mãnh liệt phản ứng, đồng thời chỉ dẫn Trần Thanh Huyền chạy tới một chỗ địa điểm. Trần Thanh Huyền cùng thuộc hạ đơn giản bàn giao vài câu, lấy dò xét địch tình cớ mang theo một nhỏ bát cổ nô quân rời đi. Rất nhanh, hắn theo Băng Thiểm cổ chỉ dẫn, đi tới một chỗ hố sâu to lớn nhóm trước. Chợt nhìn lại, nơi này có bốn cái hố to, dường như nơi này từng có qua ba viên to lớn thiết cầu, đem ở giữa một cái không biết rõ thứ gì cho ngăn lại. Trần Thanh Huyền một mình đi vào chính giữa, lúc này trong cơ thể hắn Băng Thiểm cổ bắt đầu phát lực. Nương theo lấy một hồi băng làm quang mang sáng lên. Phía dưới tầng đất bắt đầu nhúc nhích, ngay sau đó liền có từng khối bằng phẳng huyết nhục nổi lên. Cái này huyết nhục hiện lên màu đen đặc, trong đó pháp lực tinh hoa đã sớm bị cắt đoạn, cho người cảm giác giống như là bị người lặp đi lặp lại nhấm nuốt qua lại nôn mửa sản phẩm. Băng Thiểm cổ tại phế vật lợi dụng trên cơ sở, lần nữa rút ra có thể cung cấp tự thân luyện hóa bộ phận. Trần Thanh Huyền cảm thụ được Băng Thiểm cổ bên trên kia cố duy trì liên tục tích lũy lực lượng, minh bạch những này huyết nhục lai lịch, trong lòng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Chương 763. Hướng chết mà sinh, dẫn quân vào cuộc. Chương 763. Hướng chết mà sinh, dẫn quân vào cuộc. Chỉ sợ, Băng Thiểm Thiên Quân trước đây không lâu mới vừa ở nơi này trải qua một trận cực hình. Có thể như vậy tra tấn hóa thần thiên quân, kia phải là cỡ nào bá đạo tồn tại. Trần Thanh Huyền khó có thể tưởng tượng, cũng không hy vọng đi xác minh. Hắn bắt đầu tiếp quản Băng Thiểm cổ quyền khống chế, lấy tốc độ nhanh hơn rút ra những này huyết nhục bên trên, thuộc về Băng Thiểm Thiên Quân bộ phận. Tầm nửa ngày sau, một đầu lớn chừng bàn tay, tràn ngập linh động cảm giác Băng Thiểm ngồi chồm hổm ở Trần Thanh Huyền lòng bàn tay. Nếu như không ai tận lực nhắc nhở, dù là dùng thần thức đều nhìn không ra cái này Băng Thiểm bản chất lại là một đầu cổ trùng không hổ là hóa thần thiên quân huyết mạch. Trần Thanh Huyền từ đáy lòng khen ngợi. Hơn nữa, giờ phút này hắn có một cái mới ý niệm, một cái có thể so sánh dựa vào cổ nô quân thu hoạch được càng nhiều lợi ích phương pháp. Cái kia chính là trực tiếp mưu đồ Băng Thiểm Thiên Quân. Lấy hắn bây giờ kim đan cảnh thực lực, dù là đối mặt chỉ có một hơi Băng Thiểm Thiên Quân, đi cũng là chết. Duy nhất giải pháp chính là lấy hóa thần đối phó hóa thần. Trần Thanh Huyền toàn thân cao thấp, duy nhất có thể thắng được qua Băng Thiểm Thiên Quân, khả năng cũng chỉ có tính mạng của hắn trạng thái. Chính mình là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, mà Băng Thiểm Thiên Quân thoái thoát. Lấy yếu khắc mạnh, vậy cũng chỉ có thể chọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, trực tiếp đem tự thân hóa thành Băng Thiểm Thiên Quân một bộ phận. Cái này cần cực lớn quyết tâm. Một khi làm thành, chỗ tốt cũng là không thể đo lường. Bây giờ Trần Minh Ninh cùng Trần Cảnh An cùng nhau tung tích không rõ, tọa trấn Bắc Hải người cũng chỉ thừa hắn. Cũng may, Trần Thanh Huyền so với người bên ngoài có khác một cái ưu thế. Hắn có tâm linh cảm ứng còn có một cái tinh thông thiên cơ thuật song bảo thai huynh đệ có thể lẫn nhau thương lượng. Trần Thanh Huyền đem ý nghĩ của mình truyền lại cho Trần Thanh Cơ, từ Trần Thanh Cơ lấy thiên cơ thuật thôi diễn hoàn thiện. Lang gia cát. Trần Thanh Cơ biết được huynh trưởng tưởng tượng, trong lòng của hắn là có chút không tán thành. Bởi vì dựa theo Trần Thanh Huyền phương án, hắn muốn hóa thành cái này Băng Thiểm cổ đầu tiên liền phải cạo xương đổi thịt, chết đến một lần. Trần Thanh Cơ cũng không ôm bao lớn hy vọng, cho đến quẻ tượng cho thấy kết quả đại cắt chi tướng. Hắn cả người nhất thời sửng sốt. Một bên khác, Trần Thanh Huyền còn tại lấy tâm linh cảm ứng truy vấn, lão thất, kết quả thế nào? Ngươi không nói lời nào, xem ra lựa chọn của ta là đúng. Trần Thanh Cơ ngắn ngủi trầm mặc. Lần này không còn là xoắn xuýt, mà là có chút ghen ghét đây chính là hóa thần thân thể. Quân không thấy, bây giờ giới hạ là bực nào tình thế, một đám nguyên anh vì đoạt một đạo hóa thần chi khí, kia là đem đầu góc heo đều cho đánh tới. Trần Thanh Huyền ngược lại tốt, hắn trực tiếp nhặt có sẵn. Băng Thiểm Thiên Quân tất nhiên tuổi tác không nhỏ, thế nhưng là nó xem như yêu thú, tại thọ số bên trên vẫn đủ để khinh thường nhân tộc hóa thần. Trần Thanh Cơ lấy lại tinh thần, mở miệng nói, nếu như ngươi đi, vậy còn dư lại cổ nô quân làm sao bây giờ? Trần Thanh Huyền dựa theo dự định phương án, tạm thời giao cho ngươi tiếp quản, sau khi chuyện thành công phân ngươi một thành. Hắn biết Trần Thanh Cơ lang ra các cũng thiếu nhân thủ, chính mình cổ nô quân bên trong, mặc dù không có nguyên anh, nhưng kim đan là thật không ít, đặt ở Tây Châu đủ để chống lên một mảnh bầu trời. Trần Thanh Cơ biết Lục Ca muốn phát tài, khẳng định không thể bỏ qua cái này đánh tài chủ cơ hội. Hắn quả quyết nói, ta tự mình tới Bắc Hải, đóng vai nhân vật của ngươi, sau khi chuyện thành công ta muốn một nửa cổ nô quân. Có thể. Trần Thanh Huyền đáp ứng sảng khoái đến mức Trần Thanh Cơ muốn tạm thời thay thế thân phận của hắn điểm này, Trần Thanh Huyền là tuyệt không lo lắng. Bọn hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tướng mạo bên trên không có khác nhau, hơn nữa còn có tâm linh cảm ứng. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn lẫn lộn, thật đúng là không có nhiều người có thể phân rõ ràng hai người bọn họ. Một tháng trôi qua, Trần Thanh Cơ từ Bạo Hoàng Mang hộ lấy đã tới Bắc Hải. Huynh đệ hai người hội hợp, Trần Thanh Huyền đã làm tốt tiên cơ bố trí, đồng thời hoạch định xong tiếp xuống mấy năm tiến công kế hoạch. Ngay sau đó, hắn lấy ra Băng Thiểm cổ, mặt khác một tay cầm đao chống đỡ tại cổ vị trí. Trần Thanh Cơ im lặng quay đầu. Cái này khiến Trần Thanh Huyền có chút bất mãn, lao thất, người ta huynh đệ nhiều năm không thấy, thế nào quan hệ liền xa lạ? Ngươi Lục Ca đây là lần thứ nhất chết, sẽ không tiến đưa. Trần Thanh Cơ xem như một vị thiên cơ người, hắn biết đại cắt chi tướng mị lực, đối vị này Lục Ca căn bản không lo lắng. Hắn qua loa nói, Lục Ca liền chớ có khó xử ta, trên đời này nào có người thích xem chính mình chết. Đúng rồi, một hồi nếu là không có sinh tức, Lục Ca ngươi không muốn hô lên âm thanh, nếu không ta sợ chính mình không cẩn thận thay vào đi vào. Trần Thanh Huyền yên lặng, cười mắng một câu, ngươi tên khốn này. Chuyện kế tiếp liền rất thẳng thắn. Trần Thanh Huyền một đao bôi qua cổ. Chính như Trần Thanh Cơ lời nói, hắn không có lên tiếng, thân thể cứ như vậy không nói một tiếng ngã về phía sau. Viên kia băng thiểm cổ dính Trần Thanh Huyền huyết dịch, trong đó lập tức bị huyết khí tràn ngập. Lúc này, Trần Thanh Cơ bên tai truyền đến thanh âm lao thất, ngươi đem ta chôn về nguyên địa, sau đó nhanh chóng rời đi, không phải kia lão cóc nói không chừng muốn giết cậu. Ta tránh khỏi. Ngay tại băng thiểm cổ chôn đến dưới mặt đất trong nháy mắt, vốn đang tại tổ địa bế quan chữa thương băng thiểm thiên quân, đột nhiên có một loại phúc trí tâm linh cảm giác. Liên phảng phất, bọn hắn trong tộc giống như ra bản thân thứ hai. Như tại trước kia, băng thiểm thiên quân khẳng định là không ngại. Dựa theo thực lực của hắn cùng thủ đoạn, phân biệt đối xử, kết quả chính là dưới tay mình lại nhiều một vị hóa thần phân công. Thế nhưng là em đẹp trong tộc tại sao có thể có hóa thần? Băng Thiểm Thiên Quân phản ứng đầu tiên là có âm mưu. Nó lập tức tế ra một cái xanh đậm túi mật, đây là thời gian trước Đông Hải đại chiến lúc, hắn tại một đầu chết đi băng long trên thân móc ra, là có thể gánh chịu nhất tộc khí vận bảo bối. Cái này túi mật bao phủ phía dưới, phàm là băng thiểm nhất tộc huyết mạch tộc nhân, hắn đều có thể rõ ràng nhìn rõ. Rất nhanh, Băng Thiểm Thiên Quân liền phát hiện kia cũ cảm giác đầu nguồn, lại là mình bị đâm giết địa phương. Nó chú ý tới, có một đầu cỡ nhỏ băng thiểm từ trong đất bò lên đi ra, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy, đây là lấy bản tọa huyết nục dựng dục ra tới băng linh thiểm. Băng Thiểm Thiên Quân thần sắc biến hóa không chừng, có kinh ngạc, có tiêu tan, gặp nạn có thể, còn có tham lam. Nó bây giờ trạng thái chính mình tinh tưởng. Cái này toàn thân huyết nhục gánh chịu lấy tuyệt đại bộ phận pháp lực đầu nguồn, tuyệt không phải chỉ dựa vào điều tức cùng thổ nạp liền có thể khôi phục. Chỉ sợ, chỉ là chính mình chữa thương liền phải móc sạch băng thiểm nhất tộc hơn phân nửa vô liếng. Tại chính mình không ra mặt dưới tình huống, còn phải nhường băng thiểm nhất tộc duy trì liên tục hướng ra phía ngoài khuyết trương, đây là uống rượu độc giải khát, nhưng Băng Thiểm Thiên Quân nhất định phải cược số dưới. Chỉ cần hắn không chết, băng thiểm nhất tộc liền còn có tương lai. Nếu là không có hóa thần tọa trấn, vạn sự đều yên. Dưới mắt, cái này bỗng nhiên xuất hiện băng linh thiểm, vậy mà cùng huyết mạch của nó đồng nguyên, một lần để cho mình ngộ nhận là đây là trong tộc mới ra hóa thần. Trực giác của nó nói với mình, cái này băng linh thiểm xuất hiện phải có chút kỳ quặc. Thế nhưng là trong lòng tham lam lại nói cho nó, chỉ cần nuốt mất đầu này băng linh thiểm, thương thế của nó liền có thể càng nhanh khôi phục. Hơn nữa, một khi bị người phát hiện băng linh thiểm, đồng thời từ đó phát hiện kỳ quặc, biết mình thụ thương chuyện, vậy thì thật có khả năng đứng trước tính mệnh chi hiểm. Băng Thiểm Thiên Quân lựa chọn xuất động, trong ngôn ngữ tràn đầy chắc chắn bản tọa đây là tự vệ. Chương 764. Thu vi điểm nữa, thế lực ngang nhau. Chương 764, thu vi điểm nữa, thế lực ngang nhau. Băng Thiểm Thiên Quân làm xong chuẩn bị tâm lý, nó há miệng liền đem trước mặt băng linh thiểm nuốt vào trong bụng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang trở lại tổ địa. Băng Thiểm Thiên Quân đến bế quan chi địa, trực tiếp truyền âm cho hiện nay tộc trưởng, nói với mình muốn bế quan tin tức. Sau đó, nó khởi động trận pháp ngăn cách tất cả ngoại vật quấy nhiễu. Tiếp xuống, Băng Thiểm Thiên Quân muốn nhờ băng linh thiểm lực lượng chữa thương. Phanh. Nương theo lấy nguyên thần chi lực rơi xuống, băng linh thiểm cấp tốc mất đi hình thể. Một cỗ ý lạnh cấp tốc tại Băng Thiểm Thiên Quân trong huyết mạch khuếch tán. Kia là cùng nó đồng căn đồng nguyên lực lượng, cấp tốc cùng Băng Thiểm Thiên Quân xương cốt dung hợp, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì bài xích. Băng Thiểm Thiên Quân ra ngoài cẩn thận lý do, nó vẫn bảo trì nguyên thần định vị mỗi một cỗ pháp lực hướng đi, cảnh giác khả năng phát sinh biến cố. Đúng lúc này, băng linh thiểm dưới đáy đồ vật rốt cục lộ ra chân diện mục. Kia là một cái hình thể càng nhỏ hơn, nhưng là bộ dáng càng thêm lập thể nhỏ băng thiểm. Nói chính xác, loại này hình thể yêu vật có một cái càng thêm chuyên nghiệp danh tự cổ. Băng Thiểm vốn là ngũ độc thú chi nhánh, đối với nhân tộc vu cổ chi đạo hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Nếu như tại bình thường, Băng Thiểm Thiên Quân chỉ coi cái này cổ trùng là ngoài ý muốn sản phẩm. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ trong tộc liền có một vị tinh thông cổ đạo tu sĩ nhân tộc tồn tại, mà chính mình lại ở vào chưa từng có hư nhược trạng thái. Cái này khiến Băng Thiểm Thiên Quân lòng cảnh giác đề cao tới cực điểm. Không có chút gì do dự, Băng Thiểm Thiên Quân trực tiếp điều khiển nguyên thần ép hướng băng thiểm cổ. Nó kỳ thật đã ý thức được, chính mình rơi vào người khác tính kế. Như tại trước kia, Băng Thiểm Thiên Quân sẽ còn trước một bước thôi diễn địch nhân thân phận. Nhưng là bây giờ khác biệt. Nó ở vào suy yếu nhất thời kỳ, thật muốn cho cái này người giật dây cơ hội xuất thủ, chính mình khả năng liền phải rơi vào hiểm cảnh. Băng Thiểm Thiên Quân lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Chỉ một thoáng, nguyên thần chi lực bảy biện ra trên dưới cắt chém trạng thái, phản phất muốn đem băng thiểm cổ hoàn toàn xoắn nát. Trong không khí truyền đến trận trận tiếng bạo liệt. Chỉ là, kia cỗ bảng bạc lực lượng tại đến băng thiểm cổ trước đó liền tiêu tán vô tung. Trọng yếu nhất là, cỗ này tới chống lại pháp lực, đồng dạng bắt nguồn từ Băng Thiểm Thiên Quân chính mình. Chính nó ngăn cản chính mình. Thuyết pháp này tương đối hoang đường, có thể sự thật liền bày ở trước mắt. Băng Thiểm Thiên Quân ý thức được không thích hợp. Cái này băng linh tiềm có độc. Sau đó, lúc trước kia cố cùng hắn cốt nhục dung hợp lại cùng nhau pháp lực, lúc này bắt đầu thoát ly, đồng thời còn mang đi Băng Thiểm Thiên Quân vốn là số không nhiều lực lượng. Coi như vừa vặn trôi mất hắn tu vi một nửa. Cố lực lượng kia chịu Băng Thiểm cổ khống chế, rất nhanh tại Băng Thiểm Thiên Quân trước mặt biến hóa thành một cái tiểu cự nhân. Người khổng lồ này chính là Trần Thanh Huyền bộ dáng, hơn nữa cùng Băng Thiểm Thiên Quân đồng dạng cao. Băng Thiểm Thiên Quân bởi vì lấy cổ đạo vốn nhiều có liên tưởng. Bây giờ nhìn thấy Trần Thanh Huyền hiện ra nguyên hình, sắc mặt đột nhiên âm trầm, quả nhiên là ngươi cái này tặc tử. Nó một bước hướng phía trước, đại lượng băng lăng chống rống ngưng tụ, gào thét lên đánh tới hướng Trần Thanh Huyền. Bởi vì cứng nhắc ấn tượng, còn có cực kỳ nồng đậm tức giận. Băng Thiểm Thiên Quân vẫn đem Trần Thanh Huyền coi như là cái kia một hơi liền có thể thổi chết kim đan tiểu bối. Trần Thanh Huyền thấy thế chỉ là cười khẩy. Hắn đã chết qua một lần, cái này lại còn là lại tùy ý băng tiềm thiên quân nắm, chính mình chẳng phải là chết vô ích. Bây giờ băng tiềm cổ đã bị băng tiềm thiên quân chủ động luyện hóa, biến thành băng tiềm thiên quân thân thể một bộ phận. Trần Thanh Huyền thì là chủ động hóa thành băng tiềm cổ. Nói cách khác, hắn chính là băng tiềm thiên quân, băng tiềm thiên quân cũng là hắn. Tự mình đánh mình, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Mỗi người bọn họ nắm giữ 1/2 lực lượng. Tới cấp độ này, loè loẹt thần thông phép thuật sớm đã mất đi tác dụng. Mong muốn phân ra thắng bại vậy thì phải dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Trần Thanh Huyền năm ngón tay khép lại, hóa thành một quyền. Bành! Trần Thanh Huyền đi lên trực tiếp toàn lực, trong nháy mắt làm vỡ nát chung quanh băng lăng, đồng thời một quyền này vững chắc đánh vào băng tiềm thiên quân trên thân. Băng tiềm thiên quân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nó cảm thụ được nguồn sức mạnh này, giống như là nhớ ra cái gì đó, giận tím mặt tiểu bối, ngươi thật cho là đánh cắp bản tọa lực lượng, liền có thể cùng bản tọa cân sức ngang tài. Nó vừa nói bên cạnh bay nhào qua. Trần Thanh Huyền tuyệt không sợ. Hắn đã sớm chịu đủ cái này cơ tay múa chân chết góc. Phía trước mong muốn buộc chất nữ gả cho hắn cóc cháu trai không nói, chân sau tại chính mình nơi này vậy mà lại muốn tháo cối giết lửa. Trần Thanh Huyền một đường đi đến hôm nay, trên người hắn có thể một chút không thiếu kẻ liều mạng kia cố chơi liều. Một người một tiềm đều có lửa giận mong muốn phát tiết, trực tiếp xoay đánh ở cùng nhau. May mà, phía ngoài trận pháp đem bọn hắn động tinh của nơi này toàn bộ che lại kín. Nếu không nếu thật là nhường băng tiềm tộc tộc nhân nhìn thấy nhà mình lão tổ giống du côn lưu manh như thế cùng người đánh nhau, sợ không phải mở rộng tầm mắt. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm Trần Thanh Huyền cùng băng tiềm thiên quân toàn bộ đánh cho đầy người thịt não, xương cốt lộ ra ngoài, vẫn không cách nào phân ra thắng bại thời điểm. Bọn chúng hỏa khí đã phát tiết hơn phân nửa, lúc này cảm xúc cũng rốt cục bình tĩnh lại. Trần Thanh Huyền một cước đá văng băng tiềm thiên quân, băng tiềm thiên quân không có lập tức phản công. Cái này cho bọn họ sáng tạo ra ngưng chiến thời gian. Không hẹn mà cùng, hai người làm chuyện thứ nhất chính là dùng pháp lực khôi phục tự thân thương thế. Thế nhưng là bởi vì lúc trước đánh cho quá ác, pháp lực nhập không đủ suất, chỉ có thể ưu tiên đem nội thương bù đắp, bên ngoài nhìn xem tràn đầy chật vật. Băng tiềm thiên quân gặp tình hình này, không khỏi giễu cợt nói: "Bắt con chính là bắt con, bản tọa còn tưởng rằng ngươi dám tính toán bản tọa, sẽ có chút ghê gớm chuẩn bị, không nghĩ tới vẫn là bản tọa xem trọng ngươi." Trần Thanh Huyền nhìn ra gia hỏa này cố ý chọc giận chính mình. Chỉ có điều, băng tiềm thiên quân tại lão tổ tông vị trí bên trên ngồi quá lâu, ngày thường nhận hết người bên ngoài nịnh hót, cái này mồm mép hiển nhiên thoái hóa. Trần Thanh Huyền một câu trực tiếp tuyệt sát liền người cái này còn hóa thần đâu, ta từ Tây Châu dắt con chó đến đều so người có thể đánh. Băng tiềm thiên quân vừa mới bình phục lại lửa giận, trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Có thể nó cuối cùng không có lần nữa động thủ, bởi vì băng tiềm thiên quân tin tưởng, hiện tại hai người là bất phân thắng phụ. Chính mình muốn cho Trần Thanh Huyền thiếu cánh tay thiếu chân, vậy nó khẳng định không có khả năng hoàn hảo vô khuyết. Cái này tiểu vương bát cầu vận thật tốt. Đột nhiên, băng tiềm thiên quân giống như là nghĩ đến cái gì, ngựa khí bất thiện, ngươi đã đến từ Tây Châu, vậy bản tọa liền hạ lệnh diệt ngươi Tây Châu. Băng vào ta tộc thực lực, tuyệt đối đem ngươi bọn này họ Trần giết đến đoạn tử tuyệt tôn. Trần Thanh Huyền nghe vậy cười nhạo, hắn tiện tay đánh ra một đạo thủy kính pháp thuật, rất nhanh liền có hình tượng nổi lên. Kia thủy kính bên trong, một cái bộ dáng cùng Trần Thanh Huyền hoàn toàn giống nhau thanh niên, chẳng biết lúc nào đi vào băng tiềm nhất tộc địa lao. Nơi đó là giam giữ nguyên anh tù phạm khu vực, ngoại trừ hắc ngục trốn tới nguyên anh lại bị giam áp tại cái này, còn có một bộ phận vốn là băng tiềm nhất tộc cựu địch, những này đồng dạng là nguyên anh. Băng tiềm thiên quân bỗng cảm giác không ổn, ngươi muốn làm gì? Trần Thanh Huyền hai tay mở ra, ngươi không phải muốn diệt ta Trần thị à? Vậy ta chỉ có thể trước hết để cho ngươi băng tiềm nhất tộc diệt môn. Bọn này nguyên anh đối ngươi tộc hẳn là cảm thấy rất hứng thú, chúng ta liền xem ai trước xong đời. Chương 765, hết đợt này đến đợt khác, tân nhiệm tiềm tổ. Chương 765, hết đợt này đến đợt khác, tân nhiệm tiềm tổ. Băng tiềm nhất tộc bây giờ có thể ổn định phát triển, đồng thời duy trì liên tục quyết trương. Cái này ở mức độ rất lớn nhờ vào băng tiềm thiên quân vị này hóa thần chấn nhiếp. Tên của hắn cũng đủ để cho một đám nguyên anh ngưỡng bộ. Sự thật cũng làm đúng như này. Nếu không có băng tiềm thiên quân nhúng tay, chỉ dựa vào nguyên anh cảnh cũng đủ để san bằng băng tiềm nhất tộc. Trần Thanh Huyền làm hai tay chuẩn bị, hắn phụ trách kiểm chế băng tiềm thiên quân, Trần Thanh Cơ thì mượn nhờ hắn cổ đạo, từ đó khống chế nguyên anh cấp bậc cổ nô. Lấy kim đan mong muốn khống chế nguyên anh là có chút cuồng vọng, nhưng Trần Thanh Huyền trên thân cái này một nửa hóa thần tu vi, cho hắn sung túc lực lượng. Chỉ cần có tương đối số lượng nguyên anh gia nhập, hắn liền có thể gạt bỏ băng tiềm thiên quân cánh chim, chỉ để lại chung với phe mình nhân thủ. Liên quan tới điểm này, lấy hắn tại băng tiềm tộc sinh hoạt những năm này kinh nghiệm, không khó phân biệt ra được. Lúc đầu, Trần Thanh Huyền không nghĩ là nhanh như thế liền bạch mặt. Thế nhưng là băng tiềm thiên quân lấy tộc nhân làm áp chế, cái này cũng chạm đến Trần Thanh Huyền cấm kỵ, dứt khoát trực tiếp cá chết lưới rách. Hắn đem ý nghĩ truyền lại cho Trần Thanh Cơ. Chỉ một thoáng, đại lượng cổ nô quân hướng phía băng tiềm nhất tộc điểm tụ tập đi qua. Bọn hắn bây giờ trên danh nghĩa vẫn là băng tiềm nhất tộc phụ thuộc. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền những năm này mang theo cổ nô quân lập xuống không ít công lao. Bất luận những này băng tiềm đối với hắn cảm nhận như thế nào, ít ra cổ nô quân tại trên lập trường là bị coi là quân đội bạn. Trần Thanh Cơ dựa theo thiên cơ thuật quy hoạch một đầu tinh vi lộ tuyến. Chỗ đến, cổ nô quân thừa dịp băng tiềm chưa phát giác, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành tập sát. Trần Thanh Cơ cầm trong tay dự bị băng tiềm cổ, rút ra những này băng tiềm trên người tinh huyết, từ đó khiến cho lớn mạnh. Làm cỗ lực lượng này rơi xuống Trần Thanh Huyền trên người thời điểm, hắn cùng băng tiềm thiên quân ở giữa cân bằng liền bị đánh vỡ. Trần Thanh Huyền thu hồi gương sáng, lại lần nữa nhìn về phía băng tiềm thiên quân, thần sắc bất thiện. Băng tiềm thiên quân còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn, nó sắc mặt hung ác tiểu tử. Ngươi mong muốn ngọc thạch câu phần a? Trần Thanh Huyền không còn nói nhảm, thừa dịp chính mình chiếm cứ ưu thế thời điểm trực tiếp động thủ. Lần thứ hai hóa thần đại chiến mở ra. Băng tiềm thiên quân vốn cho rằng đây cũng là một trận thế lực ngang nhau đại chiến, chưa từng nghĩ Trần Thanh Huyền vậy mà chế trụ hắn, hơn nữa còn có càng đánh càng hăng tình thế. Trần Thanh Huyền thẳng vào chỗ yếu hại, đợi đến Băng Tiềm Thiên Quân kịp phản ứng thời điểm, nó bốn chân đã bị tháo bỏ xuống một nửa, thể nội pháp lực đồng dạng bị Trần Thanh Huyền người vì rút ra. Hết đợt này đến đợt khác, Trần Thanh Huyền khí tức dần dần lớn mạnh, mà Băng Tiềm Thiên Quân thì càng thêm suy sụp đến một bước này. Nó đã không lo được thể diện, cũng không đoái hoài tới nguy hiểm, Băng Tiềm Thiên Quân giải trừ trùng quanh trận pháp, triệu tập Băng Tiềm tộc tu sĩ đến đây. Không kịp ngăn cản nữa Trần Thanh Huyền, chính mình thật có khả năng chết tại nơi này cái kim đan trong tay. Theo trung quanh trận pháp biến mất, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Dường như bọn hắn vị trí chi địa đã bị lãng quên. Trần Thanh Huyền một mặt nghiền ngẫm, trong tay tháo dỡ lấy Băng Tiềm Thiên Quân xương cốt, ngựa khi ung dung, lao giả, người của ngươi đâu? Băng Tiềm Thiên Quân đồng dạng không thể tin được. Nó đường đường nhất tộc lão tổ, bế quan thời điểm trung quanh vậy mà không có Băng Tiềm chăm sóc. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Băng Tiềm Thiên Quân lập tức thử nghiệm lấy huyết mạch khai thông, đồng thời dựa theo tín nhiệm trình độ từng cái cảm ứng. Thứ nhất tử, không có phản ứng. Con thứ hai, không có phản ứng. Cháu thứ ba, rốt cục có đáp lại, nhưng là rất nhanh lại bị bóp tắt. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Có người ngay tại tàn sát con cháu của hắn hậu bối. Băng Tiềm Thiên Quân đoán độc nhìn về phía Trần Thanh Huyền, tộc ta hảo tâm thu lưu ngươi, cho ngươi cung cấp phù hộ, ngươi chính là như vậy báo đáp. Tiền bối nói có đạo lý, cho nên ta dự định lưu lại tiền bối một mạng. Trần Thanh Huyền cười hì hì, đợi đến đem Băng Tiềm Thiên Quân xương cốt chia rẽ, chỉ còn lại có một trường to lớn có ra. Băng Tiềm Thiên Quân đã mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trần Thanh Huyền dùng ngón tay tại trên người của nó phát hoạ. Chỉ chốc lát sau Băng Tiềm Thiên Quân tiềm ra liền tròn trịa trống lên. Trần Thanh Huyền dễ như trở bàn tay đem nó nâng ở lòng bàn tay, giới thiệu nói, đây là thiết đảm cổ, càng là không biết xấu hổ người, lưu lại túi ra cùng cái này thiết đảm cổ liền càng phù hợp. Sau này vãn bối an toàn sẽ phải làm phiền tiền bối. Hắn vừa nói xong, trong nháy mắt lại đem Băng Tiềm Thiên Quân biến thành thiết đảm cổ thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Băng Tiềm Thiên Quân còn muốn nói gì? Chỉ là bởi vì lấy nó biến thành thiết đảm cổ một bộ phận, toàn thân tâm cũng thay đổi thành thiết đảm cổ một bộ phận. Bực này linh cổ đặc điểm lớn nhất chính là thích ngủ. Ngày bình thường chỉ cần cổ sư không thôi động, linh cổ phần lớn thời giờ đều là ở vào trạng thái ngủ đông. Tiểu tử ngươi, cho bản tọa chờ lấy. Băng Tiềm Thiên Quân phát ra sau cùng uy hiếp, sau đó hoàn toàn đã mất đi ý thức. Trần Thanh Huyền đem thiết đảm cổ thu hồi, hắn thở dài nhẹ nhõm. Đừng nhìn lúc trước đối mặt Băng Tiềm Thiên Quân thời điểm, Trần Thanh Huyền biểu hiện được cỡ nào cường ngạnh, thế nhưng là song phương cảnh giới chính là không may. Nếu như Băng Tiềm Thiên Quân lựa chọn tại dung hợp băng linh tiềm trước đó động thủ với hắn, kia Trần Thanh Huyền hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Chỉ tiếc mạnh như hóa thần thiên quân tại sinh tử trước mắt cũng biết đánh mất lý tính. Băng Tiềm Thiên Quân bỏ qua thời cơ tốt nhất, cho Trần Thanh Huyền cùng hắn đứng tại cùng một bậc thang bên trên cơ hội, tiếp xuống lưu đồ liền đều bằng bản sự. Trước mắt mà nói, Trần Thanh Huyền đã tu hú chiếm tổ chim khách thành công. Nhưng là xử lý như thế nào Băng Tiềm Thiên Quân vẫn là một cái vấn đề quan trọng. Thật đem nó hóa thành thiết đạm cổ xem như khi thịt. Đây là một loại đường ra, lại không phải kế lâu dài. Trần Thanh Huyền tất nhiên may mắn thắng một lần, có thể hắn xưa nay sẽ không hoài nghi những này hóa thần lão quái năng lực. Chỉ cần mình lộ ra sơ hở, rất có thể cũng biết rơi vào Băng Tiềm Thiên Quân tính toán. Hắn suy nghĩ, không biết rõ trên đời này có hay không loại kia cấm địa sinh mệnh, đến lúc đó đem Băng Tiềm Thiên Quân ném vào, cái này tốt tiện hắn một đoạn. Sau đó, Trần Thanh Huyền lấy Băng Tiềm Thiên Quân thân phận xuất quan, tiêu dừng bây giờ trong tộc phân tranh. Nguyên bản lệ thuộc Băng Tiềm Thiên Quân những cái kia tử trùng, tại cổ nô quân trong phản loạn hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ may mắn còn sống sót, cũng tại Trần Thanh Cơ bao vây chặn đánh hạ nửa bước khó đi. Cổ nô quân một phương đã chiếm cứ thượng phong. Băng Tiềm trong tộc bộ cũng không phải là bền chắc như thép, thế nhưng là đối mặt khí thế hung hung cổ nô quân, Trần Thanh Cơ người ngoài này liền thành liên hợp đả kích đối tượng. Bây giờ Băng Tiềm Thiên Quân đi ra chủ trì công đạo, không ít Băng Tiềm tộc cao thủ chờ lệnh, hy vọng đối Trần Thanh Cơ tiến hành thanh toán. Trần Thanh Huyền hài lòng nguyện vọng của bọn hắn. Nó tại chỗ tuyên phán bọn này Băng Tiềm tộc nguyên lão tội trạng, trực tiếp đem nó bắt giữ. Sau đó, Trần Thanh Huyền từng cái cho bọn hắn gieo linh cổ, đây là căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ. Không ra một ngày, bây giờ Băng Tiềm tộc cao tầng, tính cả đám kia cổ nô quân, đã trên thực tế thông qua linh cổ vì hắn nắm trong tay. Trần Thanh Huyền đỉnh lấy Hóa Thần Thiên Quân chi danh, bây giờ cũng coi là thành Bắc Hải chúa tể một phương. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Trần Thanh Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, khởi hành tiến về nghênh đón. Chương 766. Băng Tiềm Cổ Vương, hành ổn chí viễn. Chương 766. Băng Tiềm Cổ Vương, hành ổn chí viễn. Bắc Hải một chỗ khác. Trần Cảnh An cùng Trần Minh Ninh thân hình hiện hiện. Bọn hắn đã rời đi Hắc Ngục. Trần Cảnh An khi biết Bạch Thôn Nguyệt đã đả thương nặng Băng Tiềm Thiên Quân về sau, liền tay là rời đi Hắc Ngục làm chuẩn bị. Không có gì hơn, chính là nhằm vào Hắc Ngục sinh linh tiến hành một đợt cướp sạch đến mức Hắc Ngục thánh quân nơi đó. Trần Cảnh An suy đi nghĩ lại, lựa chọn lấy Trần Minh Ninh trao đổi thân phận. Từ Trần Minh Ninh giả mạo Huyền Vũ huyết mạch, đồng thời tế ra Tam Tuyệt Tấn cùng Trần Cảnh An giảng đạo lý. Chính hắn thì xem như Hắc Ngục nhất tộc thiên tiêu, lấy mưu đồ Hắc Ngục nhất tộc đại nghiệp làm lý do, đến ngoại giới tiến hành hoạt động. Ngoài ý liệu là, Hắc Ngục thánh quân vậy mà đồng ý hơn nữa, hắn tự mình mở ra tay, phóng thích Trần Cảnh An cùng Trần Minh Ninh rời đi. Hai người cứ như vậy về tới Bắc Hải. Trần Cảnh An chân vừa đứng vững, lập tức liền đã nhận ra một cái biến hóa cực lớn. Dường như, tinh ấn không thể khóa chặt hắn tồn tại. Phải biết, tinh ấn với hắn mà nói liền giống với thân ở tại một cái giám sát ở khắp mọi nơi thế giới, đây mới là Trần Cảnh An lựa chọn tại Hắc Ngục bên trong lưu lại nguyên nhân. Hắn quá sớm tiếp xúc Diệt Tinh Minh, đồng thời bị Diệt Tinh Minh chủ nhận định là quân cờ, cái này một lần nhường Trần Cảnh An chỉ có thể dựa vào bế quan sống qua ngày. Thế nhưng là bây giờ, hắn vậy mà có thể lẩn tránh tinh ấn điều tra. Cái này không thua gì biến thành người tàng hình. Trần Cảnh An tạm thời không rõ nguyên do, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động bại lộ thân phận. Trần Minh Ninh cũng giống như thế. Nàng cùng mình cùng nhau tiến vào Hắc Ngục, cái này nếu là bại lộ tung tích, không thiếu được muốn bị Diệt Tinh Minh chủ chụp tới để ra nghi vấn. Ngày hôm nay trở đi, nàng đem lấy một cái thân phận mới bên ngoài hoạt động. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phương xa. có hai thân ảnh cùng nhau mà đến, trong đó một đạo bàn luận khí tức thậm chí càng ở trên hắn. Mặc dù Trần Cảnh An thông qua tử mẫu trung đã sinh ra nhất định mong muốn, thế nhưng là cuối cùng không bằng ở trước mặt nhìn thấy tới rung động tử mẫu trung dòng dõi 10, Trần Thanh Huyền tư chất, băng thiểm cổ vương, có thể thông qua hấp thu băng thiểm tinh huyết tăng lên tự thân, mệnh cách 1, vu cổ chi thân, lại càng dễ vào tay vu cổ chi đạo, mệnh cách 2, bài binh bố trận, binh pháp thao lược thuận buồm xuôi gió, có cao hơn trận pháp thiên phú, mệnh cách 3, tâm linh cảm. Ứng, có thể kết nối Trần Thanh Cơ, không cách nào là vấn. Trần Thanh Huyền biến hóa trên người, bắt đầu tại tam linh căn, kim mộc hỏa, biến thành bây giờ băng tiềm cổ vương. Linh căn biến mất, trình độ nào đó mang ý nghĩa hắn cũng bỏ thân người. Trần Cảnh An đối với cái này từ chối cho ý kiến. Dù sao, Trần Thanh Huyền lựa chọn không làm người, thế nhưng là hắn cái này làm cha kỳ thật đã sớm không phải người. Mặc dù bảo lưu lấy linh căn, nhưng là trải qua vô số lần chết xuất huyền vũ huyết mạch, kỳ thật đã sớm lấn át hắn nhân tộc huyết mạch. Chỉ cần có thể tại tiên đạo đi được càng xa, cái này đều không quan trọng. Trần Cảnh An duy chỉ có không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền vậy mà trực tiếp chiếm một bộ hóa chính là thần cấp lục thân. Dựa theo giới hà bây giờ cái này tình thế, cái này có thể so sánh trực tiếp đoạt được một đạo hóa thần chi khí muốn lợi hại hơn nhiều. Bởi vì hóa thần chi khí còn có thất bại khả năng, nhưng là băng tiềm thiên quân một người trực tiếp bổ sung một cả tộc quần. Bốn người lập tức rời bước băng tiềm cấm địa. Trần Thanh Huyền tóm tắt giảng thuật kế hoạch của mình, sau đó lấy ra viên kia băng tiềm thiên quân biến thành thiết đẳng cổ. Trần Cảnh An tiếp nhận tường tận xem xét, hắn một lần nếm thử khai thông thể nội huyễn thiên ma chủng nhìn xem có thể hay không lợi dụng thiên ma công đem luyện hóa. Chỉ là thiên ma công lực lượng căn bản là không có cách tiếp cận thiết đẳng cổ. Cái này linh cổ ở vào ngủ say trạng thái, giống như có một loại nào đó bảo hộ cơ chế. Nếu là đem nó tỉnh lại, sợ là sẽ phải có phiền toái không cần thiết. Trần Cảnh An tính toán đợi tới chính mình đột phá hóa thần cảnh lại nếm thử luyện hóa. Dưới mắt, bọn hắn bởi vì tiếp quản toàn bộ băng thiểm tộc tọa hạ thu nạp nguyên anh không phải số ít, cái này trực tiếp để Trần Thị Tiên tộc ngoại bộ lực lượng làm lớn ra vô số lần không ngừng. Bình thường tới nói, bọn hắn đã có thể mượn nhờ băng thiểm tộc lực lượng, nhanh chóng công thành chiếm đất. Trần Thanh Huyền đối tiên tộc lòng cảm mến cực mạnh. Hắn cũng không để ý nhường băng thiểm tộc thay nhà mình tiên tộc làm nhiều chút hy sinh. Nhưng Trần Cảnh An cân nhắc về sau, quyết định tạm thời không cho hai cỗ thế lực liên quan. Diệt Tinh Minh chủ rình mò chỉ là thứ nhất. Nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, đây là một phần khá là khổng lồ phát triển tiền lãi. Chuyện này đối với Trần Thị Tiên tộc ý nghĩa, thậm chí có thể so với năm đó bọn hắn từ Thanh Hà huyện đi hướng Thanh Hà quận lại từ Thanh Hà quận đi hướng Đại Cảnh dạng này lớn vượt qua. Khổng lồ phát triển tiền lãi, đủ để ngăn chặn tiên tộc nội bộ tất cả mâu thuẫn, trong ngắn hạn có thể khiến cho Trần Thị Tiên tộc thế lực nhanh chóng phát triển. Bất quá, đứng tại Trần Cảnh An thị giác đến xem, cho dù tiên tộc ra lại mấy vị nguyên anh, đối với thế cục trước mắt cũng không được rõ ràng cải thiện tác dụng. Tương phản, tiên tộc thế lực trong thời gian ngắn giống như bảy bánh như thế mở rộng, tất nhiên sẽ tạo thành quản lý bên trên vô tự, kết quả là chỉ biết phá hư bây giờ căn cứ vào tộc quy hình thành trật tự tộc học tồn tại, đã để bọn hắn có duy trì liên tục bồi dưỡng nhân tài năng lực. Trần Cảnh An không vội ở cầu thành, thậm chí cũng không dự định nhường băng tiềm tộc trực tiếp đứng ở bên ngoài. Trần Thị Tiên tộc đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, bọn hắn cần bảo đảm dưới chân mỗi một bước đều đi được ổn định an tâm. Thiên nhân lập nghiệp, hậu nhân cũng làm cảm nhận được trong đó gian khổ. Cái này leo về phía trước quá trình, chính là dùng để sàng chọn rơi những cái kia ý chí không chừng người. Trần Cảnh An như vậy luận điệu, dẫn tới Huyền Cơ huynh đệ đều rơi vào trầm tư. Trần Thanh Huyền đang suy nghĩ, cha hắn chẳng lẽ tại điểm chính mình vô hậu? Cái này cũng không có tâm bệnh. Nếu chính mình thật có hậu nhân, nói không chừng liền để bọn hắn kế thừa băng tiềm nhất tộc. Chỉ là, Trần Thanh Huyền vẫn không có thành gia lập nghiệp dự định. Thứ nhất, không có gặp phải có thể khiến cho hắn phấn đấu quên mình nữ tử. Thứ hai, vợ con cho hắn đồ vật càng nhiều là trói buộc, mà Trần Thanh Huyền chôn sâu ở trong xương điên cuồng, chỉ có chính hắn tin tưởng. Không phải mỗi người đều có dũng khí, bỏ qua quá khứ tất cả, thậm chí tự tay giết chết chính mình, chỉ vì tranh thủ một cái bỏ hướng chỗ càng cao hơn cơ hội. Trần Thanh Huyền hiện tại có dạng này can đảm, có thể nếu mà có được vợ con làm lo lắng, hắn có lẽ liền xuống không được dạng này ngoan thủ. Cho nên hắn thấy, vợ con mới là trên tiên đạo lớn nhất tâm ma. Trần Thanh Cơ cũng cố gắng đem chính mình thay vào trong lời nói này. Hắn là có dòng dõi, hơn nữa bây giờ đều được an bài tại Lang Gia Các, nhờ vào Tam Ca nâng đỡ cùng phù hộ. Lang Gia Các đã tại Hỏa Ma cung trì hạ đứng vững gót chân. Chỉ chờ lần này lại mang chút cổ nô trở về, bọn hắn thậm chí có hy vọng tại Hỏa Ma cung đấu tranh nội bộ kế tiếp đỉnh núi vị trí. Trần Thanh Cơ đã từng lấy này xem như suốt đời động lực. Hắn đời này có thể tới Nguyên Anh, kia cũng đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhưng là bây giờ thấy được đồng bào huynh trưởng thành quả, Trần Thanh Cơ cảm thấy dạ tâm của hắn có thể càng lớn một chút. Thí dụ như mang theo Lang Gia Các đi ra Tây Châu, chạy về phía Tây Hải, một ngày kia muốn để giới Hà Thiên Cơ sư lấy hắn vi tôn. Chương 767 phụ tử đối sổ sách băng tiềm khí biến. Chương 767 phụ tử đối sổ sách băng tiềm khí biến. Cuối cùng Trần Cảnh An định ra án binh bất động nhạc dạo. Cùng lúc đó băng tiềm thiên quân thay người chuyện cũng không công khai, tất cả bảo trì trạng thái bình thường. Ngay sau đó bọn hắn lại bắt đầu tiến hành đối sổ sách. Trần Thanh Huyền không có đạt được băng tiềm thiên quân ký ức, có thể hắn dù sao tại băng tiềm tộc chờ đợi những năm này. Trước kia Kim Huyền quy tộc lấy lòng, mặc dù không có đặt tới ở bên ngoài, nhưng Trần Thanh Huyền khoảng cách bị tháo cối giết lửa chỉ có cách xa một bước, hắn vẫn là tình tưởng hai tộc cao tầng ở giữa những này hoạt động. Chỉ có điều Trần Thanh Huyền lúc trước một mực còn có một chút không nghĩ rõ ràng, băng tiềm thiên quân vì sao đống nhiên lật lọng? Cùng nó thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Đến cùng người nào đem nó đánh thành dạng này, nhưng lại lưu lại nó một mạng? Trần Cảnh An xem như mua hung hắc thủ phía sau màn. Bây giờ không có người ngoài dưới tình huống, hắn cũng liền nói rõ mình cùng Bạch Thôn Nguyệt quan hệ. Bắt quái này khí tức trong nháy mắt đốt lên ba vị hậu bối lòng hiếu kỳ. Mặc kệ là Huyền Cơ huynh đệ, vẫn là Trần Minh Linh, đều tin tưởng Trần Cảnh An cái này cha, tổ phụ, không phải thanh tâm quả dục hạng người. nhưng vấn đề này cũng muốn cụ thể phân tích. Hắn làm một đại gia trưởng, nếu như làm ái thiếp diệt thê, vi phụ bất nhân chuyện, tự nhiên nhận vạn bồi oán trách cùng oán thẩm. Trần Cảnh An thì không phải vậy. Hắn rất tốt đem đa tình cùng trách nhiệm hai cái này cân bằng. Cho nên, ba người càng nhiều chẳng qua là cảm thấy biết một cái bí ẩn, nguyên lai thập nhất đệ, 11 thúc, mẹ đẻ là một đầu thánh thú bạch hổ. Vị kia bạch phu nhân thực lực quả thật không tầm thường, vậy mà có thể đem băng thiểm thiên quân đánh cho gần chết. Trần Cảnh An đem tin tức nói ra, bù đắp Trần Thanh Huyền trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc. Giống nhau, Trần Cảnh An cũng rốt cục ý thức được, một Huyền Quy Vương chủ động đến nhà tìm Kim Huyền Quy tộc trả thù. Nàng không có thông báo chính mình, nghĩ đến là chuẩn bị chính mình thay Trần Thanh Huyền lấy lại công đạo. Hắn hai kiện ra sự bây giờ trời đất xui khiến xuyên lên. Vừa vặn, Trần Thanh Huyền tiếp quản băng thiểm tộc, có thể tiếp tục ở phía ngoài cho Kim Huyền Quy tộc chế tạo áp lực. Trần Thanh Quy bị khoét xương một chuyện, Trần Cảnh An yêu cầu cũng rất không cao. Chỉ cần nhường Trần Thanh Quy tự tay đem thánh cốt đào trở về, lại đem tham dự trong đó người toàn diện nghiền xương thành tro, vấn đề này tạm thời có thể có một kết thúc. Dù là hôm nay không có một Huyền Quy Vương cái này gốc dạng, chờ hắn đột phá tới hóa thần cảnh, chính mình cũng biết đến nhà lấy lại danh dự. Hôm nay coi như là tiện đường. Trần Thanh Cơ cùng hắn Lục Ca có tâm linh cảm ứng tự nhiên cũng biết có dạng này một chuyện. Hắn cái này làm huynh trưởng, đã có cơ hội tham dự trong đó, khẳng định phải ra một phần lực, đến lúc đó xuất lĩnh cổ nô quân trực tiếp phản công Kim Huyền Quy tộc địa bàn. Trần Minh Ninh cũng không ngoại lệ. Nàng vừa biết chuyện này, biểu hiện được tương đối phẫn nộ. Bất quá, Trần Cảnh An là không có ý định nhường nàng nhúng tay ổn thỏa lý do, Trần Minh Ninh không thích hợp lộ diện, cái này băng tiềm nhất tộc vừa vặn thích hợp với nàng tiềm tu cùng che giấu tung tích. Trần Minh Ninh còn chuẩn bị tranh thủ. Lúc này, Trần Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, sau đó ném cho Trần Minh Ninh một cái đặc thù ngọc giản, đây là băng tiềm thiên quân vật lưu lại. Một bản đặc thù biến thân công pháp băng tiềm khí biến. Tên như ý nghĩa, đây là dự định đối tiêu Huyền Vũ cùng Chu Tức hai tộc hoàng kim khí biến cùng ngự hỏa khí biến. Chỉ là, Huyền Vũ cùng Chu Tức hai tộc thần thông là trải qua vô số cường giả thăm dò đi ra. Băng tiềm thiên quân hóa thần tu vi, cùng cái này hai tộc so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó sáng tạo ra băng tiềm khí biến đồng dạng chỉ có bề ngoài, chỉ có thể để cho người ta biến thành băng tiềm, mà sẽ không nắm giữ băng tiềm đặc chất. Trần Thanh Huyền chính là nhìn chúng điểm này. Hắn mở miệng cười, "Linh Nhi, vì nhà ta đại nghiệp, cũng chỉ có thể trước ủy khuất một chút ngươi. Lục thúc có thể bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi đã luyện thành băng tiềm khí biến liền sẽ không có người ngăn cản ngươi rời đi." Trần Minh Ninh lập tức sắc mặt một sụp đổ. Nói bóng gió, đây không phải muốn nàng một mực lưu tại băng tiềm tộc. Tuy nói hiện tại không ai thúc cưới, hơn nữa Trần Minh Ninh cũng không ghét bế quan, nhưng nàng thật mong muốn cùng đi thay thập thúc lấy lại công đạo. Nàng đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Trần Cảnh An trên thân. Trần Cảnh An cười không nói. Trần Minh Ninh biết kết quả đã định, thở dài, "Kia tổ phụ, lần sau gặp được thập thúc thời điểm, muốn nói cho hắn biết công lao này bên trong cũng có ta một phần." Một lời đã định. Trần Cảnh An thật vất vả đuổi xong Trần Minh Ninh. Hắn thuận tay mang tới băng tiềm khí biến, ánh mắt đảo qua kinh văn, lập tức các loại cảm ngộ xông lên đầu, đây là ngũ hành đạo chủng ban cho năng lực. Một giây sau, Trần Cảnh An quanh thân pháp lực tản ra một cỗ băng hàn thuộc tính. Bản thân của hắn bộ dáng xảy ra biến hóa, vậy mà tại chỗ liền biến thành một đầu nguyên anh cảnh băng tiềm phái. Một câu cực kỳ địa đạo tiềm minh, quả thực đem Huyền Cơ huynh đệ thấy choáng, nhất là Trần Thanh Huyền. Hắn trước kia nhường Trần Minh Ninh tu luyện băng tiềm khí biến đã hạ quyết tâm muốn kéo nàng mấy chục năm, bởi vì công pháp này vốn là bán thành phẩm. Trần Thanh Huyền còn dự định chính mình sau đó hoàn thiện, lại lấy dạy học phương thức trợ giúp Trần Minh Ninh bù đắp. Kết quả, cha hắn lúc này mới nhìn thoáng qua liền đã luyện thành. Trần Thanh Huyền trong lúc nhất thời không phân rõ, đến tột cùng hắn là hóa thần hay là hắn cha là hóa thần. Trần Cảnh An cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt. Chính mình dù sao cũng là dựa vào ngự hỏa khí biến lập nghiệp, tu luyện loại biến hóa này chi pháp vốn là làm ít công to. Băng thuộc tính lại là thủy trúc pháp thuật biến chủng, đồng dạng bao quát tại ngũ hành đạo chủng phạm vi bên trong. Trần Cảnh An liền định đỉnh lấy băng tiềm nhất tộc thân phận xuất động. Thời điểm then chốt, hắn Huyền Vũ huyết mạch có thể áp chế đám kia Kim Huyền Quy, cho một Huyền Quy Vương gia tăng cơ hội. Một Huyền Quy Vương là ở vào diện tinh minh chủ giám thị dưới. Trần Cảnh An không có ý định cùng nàng trực tiếp liên hệ. Thiên Cơ sư có chính mình liên lạc con đường. Trần Cảnh An không chế thiên cơ khí thế, chỉ một thoáng một khỏa cự thạch đầu nhập thiên cơ hải, nhấc lên gợn sóng khuyết tán tới một Huyền Quy Vương bên cạnh. Một Huyền Quy Vương trước kia gặp giữ hóa lạnh, một đạo lúc đầu nhằm vào nàng sát chiêu bị biến số hóa giải, hơn nữa mạnh mẽ biến thành một đạo cát tướng. Bây giờ cái này biến số chủ động nổi lên mặt nước. Một Huyền Quy Vương lấy thiên cơ chi lực bắt được cố khí tức kia đầu nguồn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nàng mặt không đổi sắc, khởi hành tiến về Kim Huyền Quy tộc. Kim Huyền Quy tộc, trong thánh điện. Kim Huyền lão tổ ổn thỏa phía trên, hắn từ khi xuất quan đến nay liền một lần nữa tiếp quản Kim Huyền Quy tộc sự vụ lớn nhỏ. Sự thật chứng minh, chính mình lúc trước ánh mắt là rất sai lầm. Trong lòng của hắn đối Kim Huyền Thánh Vương mọi loại ghét bỏ, có thể lại cứ đây cũng là chính mình khâm định người thừa kế. Bắc Hải chính vào đại loạn thời điểm, nếu như tùy tiện phế chuất tộc trưởng, khả năng gây nên phiền toái không cần thiết, đây là thứ nhất. Một nguyên nhân khác, chính là bây giờ thánh tử Kim Huyền Tề. Trên người hắn có Kim Huyền Quy tộc cực kỳ hiếm có thánh cốt, tại đột phá hóa thần bên trên càng có ưu thế. Kim Huyền lão tổ đã làm dự tính xấu nhất. Nếu hắn tương lai thọ trung tọa hóa, Kim Huyền Quy tộc cần một vị mới hóa thần tới làm khiêng đỉnh người. Kim Huyền Tề cơ hội đột phá so Kim Huyền Thánh Vương càng lớn. Cho nên, tiểu tử này tính mệnh hắn đến bảo vệ. Vì thế Kim Huyền lão tổ không tiếc hướng băng tiềm tộc túi đầu, để cầu mau chóng giải quyết dưới mắt phiền toái. Chương 768. Song phương hội thủ, thiếu niên chí tôn. Chương 768. Song phương hội thủ, thiếu niên chí tôn. Bây giờ được băng tiềm tiên quân cho phép, Trần Thanh Cơ có thể điều động cổ nô đại quân cùng băng tiềm đại quân thẳng đến Kim Huyền Quy tộc phòng thủ điểm yếu. Một đường đến nay, không ít thủy vực trực tiếp không đánh mà hàng. Băng tiềm tộc khổng lồ chiến trận là một mặt, càng quan trọng hơn là bọn này cầm giữ thủy vực thủy tộc, bản thân cũng không phải Kim Huyền Quy tộc tộc nhân. Dưới mắt Kim Huyền Quy tộc xu hướng suy tàn không thể vãn hồi, ngoài có một Huyền Quy Vương, bây giờ băng thiểm tộc toàn lực đến công, nói không chừng Bắc Hải cách cục lại muốn xảy ra biến hóa. Những này bị kẹp ở giữa thủy tộc, kinh doanh những năm này cũng học xong tạm thích ứng hai chữ. Bọn hắn không vì bất kỳ bên nào hiệu chung, vĩnh viễn đứng tại bên thắng một phương. Một Huyền Quy Vương hiện thân lần nữa, nàng bắt sống không ít Kim Huyền Quy, trước khi đi thuận tay hủy đi Kim Huyền Quy tộc đại trận. Bởi vì lấy thiên cơ thuật nguyên nhân, chỉ cần một Huyền Quy Vương cố ý tránh đi, cho dù là ở địa bàn của mình, Kim Huyền Lao Tổ cũng rất khó đuổi kịp hắn đúng lúc gặp lúc này, băng thiểm tộc quy mô xâm chiếm. Kim Huyền Lao Tổ không cách nào phân thân, chỉ có thể dẫn đầu ứng đối bọn này ngoại địch. Hắn khí thế hùng hổ tập kết binh mã tiến về, lần này rất thuận lợi cùng băng thiểm tộc đại quân đụng vào. Trần Thanh Huyền biến thành băng thiểm thiên quân tự mình tọa trấn. Kim Huyền Lao Tổ thấy một lần hắn, lập tức giận không kìm được, trong lòng bàn tay kim quang hội tụ, hóa thành một đạo vàng nóng ánh kiếm ảnh, phá không mà đến. Một kiếm này mang theo nặng nề nguyên thần uy áp, như bị chém trúng, vô cùng có khả năng rơi phải hồn phi phách tán, chuyển thế mất linh hạ trạng. Hiển nhiên, Kim Huyền Lao Tổ thực sự tức giận. Trần Thanh Huyền trên người pháp lực mặc dù thông qua băng tiềm cổ khôi phục một bộ phận, nhưng là cùng Kim Huyền Lao Tổ loại này thời kỳ toàn thịnh hóa thần còn có chênh lệch. Nhưng là đối mặt một kiếm này, hắn không tránh không né, chỉ là trong ống tay áo rũ ra một khóa thiết cầu. Thiết cầu nên phong biến dài, cứng cỏi sắt la phồng lên miết lên, ngăn khuất đám người trước người. Bịch. Kim sắc kiếm ảnh chạm tại cấp trên, chỉ nghe được cái này sắt lá nội bộ truyền đến một hồi chói tai tiếng giống. Trần Thanh Huyền thuận tay đem nó thu hồi. Lúc này, một đạo khác thân ảnh màu xanh xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là một Huyền Quy Vương. Kim Huyền Lao Tổ gặp tình hình này, đáy mắt kinh ngạc lập tức biến thành nổi giận băng thiểm, ngươi thu bản tọa chỗ tốt, lại cùng nàng cấu kết cùng một chỗ, coi là thật muốn vì nàng cùng tộc ta kết thành thủ truyền kiếp phải không? Trần Thanh Huyền vẻ mặt thản nhiên, Kim Huyền đạo hữu quản giáo vô phương, vẫn là chớ có thay tiểu bối can thiệp vào. Ngươi đem kia Ngụy Vương phi cùng Ngụy Thánh tử giao ra, đối đãi chúng ta đem nợ cũ tính toán rõ ràng, đến lúc đó binh mã tự sẽ tối lui. Đạo hữu nếu là chấp mê bất ngộ, tộc ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Nghe vậy, Kim Huyền Lao Tổ thần sắc biến hóa không ngừng. Hiển nhiên Trần Thanh Huyền ý đồ đến có chút ra ngoài ý định. Hắn giống như chính là thay một Huyền Quy Vương ra mặt. So với đơn thuần bỏ đá xuống giếng, đây đã là một cái kết quả không tệ. Huống chi, bọn hắn Kim Huyền Quy tộc sát thực đối lý. Chỉ là, Kim Huyền Lao Tổ vì bảo trụ Kim Huyền Tệ cho nhà mình tương lai lưu lại một phần hy vọng, đã bỏ ra tương đối trả giá nặng nề. Hắn cũng không cách nào quay đầu lại. Kim Huyền Lao Tổ trực tiếp cự tuyệt, lại nhìn về phía một Huyền Quy Vương, người ta năm tộc đồng khí liên chi, đều là phụng vương thượng chi lệnh trấn thủ Bắc Hải, hôm nay cùng người ngoài vây kín nhà mình, có thể nghĩ tốt như thế nào hướng tổ tiên bằng giao. Một Huyền Quy Vương cười lạnh một tiếng, ta nếu là liền dòng dõi đều không thể phù hộ, làm sao đàm luận đồng khí liên chi? Sau ngày hôm nay, ta liền đại biểu một Huyền Quy tộc cùng các ngươi phân rõ giới hạn, bực này vô tình vô nghĩa huyết mạch đồng tộc, không cần cũng được. Tuyệt đối không thể. Có một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cắt ngang tranh luận của hai bên. Ngay sau đó, có ba người xuất hiện tại ở giữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Hỏa Thủy Thổ Ba chi Huyền Quy tộc lão tổ. Trước kia, đối mặt một Huyền Quy Vương cùng Kim Huyền Quy tộc tranh chấp, bọn hắn một mực khai thác đứng ngoài quan sát thái độ. Cho đến một Huyền Quy Vương đưa ra muốn rời khỏi Huyền Quy tộc, lúc này mới khiến cho ba người hạ trạng khuyên giải. Nói cho cùng, đây cũng là lợi ích khu động. Năm đó Huyền Vũ Mai danh nhận tích, bọn hắn ngũ đại Huyền Quy tộc cộng đồng kế thừa Huyền Vũ khí số, đây là năm tộc chi phối Bắc Hải chỗ căn bản. Nếu là một Huyền Quy Vương trốn đi, thế tất sẽ để cho cái khác bốn tộc tình cảnh khí số bị hao tổn. Giống nhau, một Huyền Quy Vương chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt. Nàng lại nhận quảng đại nhân quả phản vệ, khả năng đời này đều lại không tu vi tinh tiến khả năng. Nếu chuyện chân chính tới mức độ này, cái kia chính là cá chết lưới rách thời điểm. Thổ Huyền Lao Tổ nhìn lướt qua băng tiềm tộc, đáy mắt hiện lên mấy phần chán ghét. Hắn người cũng như tên, Thổ Huyền Quy tộc là năm trong tộc bảo thủ nhất tồn tại, đối với tất cả khả năng dẫn phát biến cố đối tượng đều tràn ngập chán ghét. Băng Tiềm tộc cùng Băng Tiềm Thiên Quân là như thế, dù là một Huyền Quy Vương cũng không ngoài như vậy. Trên lập trường, hắn tự nhiên là khuynh hướng Kim Huyền Quy tộc. Còn lại Lửa Huyền lão tổ cùng Thủy Huyền lão tổ đối lập khách quan trung lập. Thái độ của bọn hắn cũng sẽ quyết định chuyện đi hướng. Hai người liếc nhau, cuối cùng Thủy Huyền lão tổ đi vào một Huyền Quy Vương trước mặt, mở miệng nói, đại điện nữ, phụ vương của ngươi sinh tiền đã từng đối ta từng có dạy bảo tri ân. Bất luận hôm nay tình thế như thế nào, chỉ cần ta tại liền không ai có thể thương ngươi. Một Huyền Quy Vương nhìn ra hắn dự định làm hòa sự lao, không có làm mất mặt, đà tạ nước thúc. Thủy Huyền lao tổ nhẹ gật đầu, lại cùng Lửa Huyền lao tổ trao đổi một ánh mắt, lần nữa hỏi thăm ta kia cháu trai tao ngộ ta đã biết, không biết chất nữ ngươi là như thế nào dự định. Một Huyền Quy Vương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nước thúc đem kia mẹ con hai người giao cho ta, còn lại tham dự trong đó người toàn bộ thông lệ xử trí, đợi ta lấy lại công đạo mới có thể bỏ qua. Thỉnh cầu của nàng tại Thủy Huyền lão tổ xem ra không gì đáng trách, chỉ là Kim Huyền Quy tộc lao già kia đã có chút không rõ ràng. Thủy Huyền lao tổ ngắn ngủi suy tư, lại hỏi Kim Huyền lão tổ, Kim Minh, ý của ngươi như thế nào? Tuyệt đối không thể. Kim Huyền lão tổ lần nữa tê ra kim kiếm, nghiêm nhiên làm xong đánh chuẩn bị. Lúc này, một cỗ Huyền Vũ uy áp bỗng nhiên phóng thích mà ra, đồng thời mục tiêu trực chỉ Kim Huyền lão tổ. Bành! Nổ vang qua đi, đầu này hóa thần cảnh Kim Huyền Quy trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, đám người theo uy áp phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, băng tiềm tộc phía sau đi ra một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên tóc vàng, nó dưới thân cưỡi một đầu hình thể cao lớn bản sơn Huyền Quy. Nhưng mà lực chú ý của chúng nhân đều rơi vào trên người thiếu niên. Một Huyền Quy Vương càng là kém chút kích động đến muốn la lên. Giờ này phút này, Trần Thanh Quy thể nội, một cỗ không thuộc về hắn lực lượng duy trì lấy cảnh giới, gặp mạnh thì mạnh đem hắn ngắn ngủi nâng lên tới có thể so với hóa thần trình độ. Không được hoàn mỹ chính là, cỗ lực lượng này chỉ đại biểu lấy thủ hộ, lại không thể để cho hắn sử dụng, xem như tiến công lợi khí. Thế nhưng chính là bởi vậy, Trần Thanh Quy mới lộ ra càng thêm sâu không lường được Huyền Vũ Thánh Quốc lực lượng trải qua Trần Cảnh An âm thầm dẫn đạo cũng phải lấy kích phát. Hai cái này hợp nhất, tạo nên ra một vị thiếu niên chí tôn hình tượng. Kim Huyền lão tổ có chút khó có thể tin, ngươi là Kim Huyền quy chuyển thế. Chương 769, kiên cố hậu thuẫn, bỏ xe giữ tướng. Chương 769, kiên cố hậu thuẫn, bỏ xe giữ tướng. Trần Thanh Quy nghe được xưng hô thế này, nhíu mày. Hắn cải chính, trước kia đã hết, chỉ còn lại có nhân quả chưa chấm dứt. Ta bản danh Trần Thanh Quy, hôm nay chỉ muốn thay kiếp trước lấy lại công đạo. Nghe được lời ấy, một Huyền Quy Vương đấy mắt thất lạc lóe lên đi qua. Bất quá trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, Trần Thanh Quy đi qua bất hạnh, có khá cao một bộ phận đều là nàng tạo thành. Mình quả thật không có tư cách yêu cầu cái gì. Trần Thanh Quy đến thành công trấn trụ song phương, cũng là còn sót lại ba vị Huyền Quy lão tổ, dù là trên lập trường nhất huynh hướng Kim Huyền Quy nhất tộc thổ Huyền lão tổ, giờ phút này cũng nhíu mày. Cái này không quan hệ giao tình. Kim Huyền Quy tộc thứ này có phải hay không ánh mắt hư mất? Hắn đặt vào loại này êm đẹp thiên kiêu không để ý tới, trái lại vì một cái chỉ có thánh cốt người tầm thường cùng người ăn thua đủ. Thủy Huyền lão tổ cùng Lửa Huyền lão tổ đã có đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Kim Huyền Quy tộc khí số sẽ có khá cao một bộ phận rơi ở trên người đứa trẻ này. Hắn nếu là không cách nào trở về Kim Huyền Quy tộc, như vậy vốn là suy sụp Kim Huyền Quy tộc liền có phần nứt phong hiểm. Muốn ngăn cản việc này, chỉ có một loại giải pháp. Cái kia chính là từ Kim Huyền lão tổ ra tay, đem Trần Thanh Quy chém giết nơi này. Chỉ là, hắn bây giờ có một Huyền Quy vương cùng Băng Tiềm Thiên quân thủ hộ, lại thêm tự thân rõ ràng cũng không phải bất lo chủ, Kim Huyền lão tổ có làm được không? Hắn như muốn tìm cầu ngoại lực, ít ra Huyền Quy nhất tộc cái khác ba vị thiên quân là không thể nào lội vũng nước đục này. Liên Trần Thanh Quy trước mắt biểu hiện đến xem. Hắn vô cùng có khả năng nhận lấy Huyền Vũ khí số chiếu cố. Nếu có Huyền Quy dám nhằm vào hắn, khả năng lập tức liền sẽ gặp phải phản vệ. Kim Huyền lão tổ tinh tường đạo lý này, ánh mắt biến ảm đạm không ít êm đẹp phế máu, đột nhiên biến thành thiếu niên chí tôn. Cái này chênh lệch ai có thể tiếp nhận? Nếu như Trần Thanh Quy sớm đi hiện thân, hắn cũng không đến nỗi vì một cái nho nhỏ Kim Huyền tề liền cùng chết đến bây giờ. Kim Huyền lão tổ hít sâu một hơi, trên mặt hắn gạt ra nụ cười, nhìn về phía Trần Thanh Quy, thận trọng nói: "Quy Nhi, không, Trần tiểu hữu, ngươi có thể nguyện trở về tộc ta, lão hủ bằng lòng tiến cử hiện tại ngươi là tộc ta thánh vương." Cái này không biết xấu hổ đồ vật. Mọi người ở đây nhìn thấy Kim Huyền lão tổ trước sau biến hóa, nhao nhao biểu thị xem thường. Bất quá, đây cũng là tương đối kết quả tốt. Mặc dù không biết xấu hổ một chút, nhưng hắn ít ra còn biết quay đầu là bờ. Thế nhưng là Trần Thanh Quy mắt thấy toàn bộ hành trình, cũng biết mình cùng một Huyền Quy vương quan hệ trong đó. Nàng chính là lúc trước chính mình mơ tới qua vị nữ tử kia, không nghĩ tới chính là hắn kiếp trước nương. Trần Thanh Quy trong miệng nói trước kia đã hết hơn nữa hắn cũng chỉ tán đồng cha mẹ của kiếp này tri ân. Bất quá, thật muốn đem một Huyền Quy vương xem như là người xa lạ, cái này cũng có chút ép buộc. Trần Thanh Quy vô ý thức đưa mắt nhìn sang Băng Tiềm nhất tộc, cái kia từ Trần Cảnh An biến hóa mà thành Băng Tiềm. Giờ phút này, Trần Thanh Quy hy vọng có thể từ cha hắn nơi đó được đến đáp án. Trần Cảnh An nên tiếp ánh mắt của hắn, trong ánh mắt viết cổ vũ hai chữ. Hắn lúc đầu suy nghĩ, kỳ thật cũng có dự định đem một Huyền Quy vương quy tội là Trần Thanh Quy kiếp trước bất hạnh một đại họa, bởi vì hắn có nghĩ qua muốn để tiểu tử này đối một Huyền Quy vương nhiều chút oán hận. Cứ như vậy, liền sẽ không có người cùng Tống Ngọc Nghiên đoạt hải tử. Trần Cảnh An lúc đầu ý nghĩ chính là như thế một mạc. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Trần Thanh Quy trưởng thành. Trần Cảnh An ý nghĩ đồng dạng đã xảy ra chuyển biến. Hắn đối với mình cùng Tống Ngọc Nghiên có đầy đủ lòng tin, tự nhiên không cần lại thông qua rèm pha người bên ngoài đến cường hóa tự thân. Bởi vì tự tin, cho nên có thể làm được tha thứ cùng rộng rãi. Hôm nay đây hết thảy, bất quá là Trần Thanh Quy quá trình trưởng thành bên trong nhất định phải trải qua một đoạn đường. Trần Cảnh An sẽ ở phía sau hắn canh gác. Hắn duy nhất phải làm, chính là tại Trần Thanh Quy quay đầu thời điểm, trở thành cái kia vĩnh viễn đứng tại phía sau hắn kiên cường hậu thuẫn. Người bên ngoài chỉ cảm thấy Trần Thanh Quy là đang trưng cầu Băng Tiềm Thiên quân ý kiến. Chỉ có một Huyền Quy vương trong lòng rõ ràng. Tâm tình của nàng là phức tạp, đã có may mắn, cảm kích, lại có hâm mộ, thoải mái. Trần Cảnh An không ngăn cản nàng cùng Trần Thanh Quy nhận nhau, nhưng là giống nhau. Một Huyền Quy vương cũng biết, chính mình tại nương cái thân phận này bên trên, vĩnh viễn chỉ có thể xếp tại đệ nhị. Nàng ung dung thản nhiên đi vào Trần Thanh Quy sau lưng, đây là dự định trở thành hắn lại một hậu thuẫn. Trần Thanh Quy lập tức cảm thấy trong lòng rung động. Giờ phút này, dường như báo thủ cũng không có trọng yếu như vậy, ít ra vấn đề này bản thân mang tới cảm xúc, kém xa đến từ trưởng bối kiên định duy trì. Hắn có thể lựa chọn giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cho người ta lưu lại một cái nhân tiện ấn tượng. Chuyện này với hắn dung nhập Kim Huyền Quy nhất tộc rất có ích lợi. Chỉ có điều, Trần Thanh Quy không muốn dùng các trưởng bối che chở, đến thành toàn cái gọi là mỹ danh đây chẳng qua là nhường người thân đau đớn mà hận người nhanh. Chỉ là bêu danh mà thôi, những người kia vốn cũng không sẽ đứng ở sau lưng hắn, chính mình làm sao cần đi cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Trần Thanh Quy đem lúc trước một Huyền Quy vương lời nói lại lặp lại một lần được đến đáp án, Kim Huyền lão tổ rõ ràng có chút tiếc nuối. Tiểu tử này là thiếu niên chí tôn, tương lai có vô tận tiềm lực, thế nhưng là cuối cùng không khỏi hành động theo cảm tính. Kim Huyền lão tổ có lòng thuyết giáo hắn vài câu. Thế nhưng là một Huyền Quy vương cùng Băng Tiềm Thiên quân ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Cái này rất có một lời không hợp liền phải trở mặt ý tứ. Mà thôi, Kim Huyền lão tổ có chút mỏi mệt. Hắn cảm thấy mình liền không nên đi ra chủ trì công đạo, bây giờ chuyện không làm thành, ngược lại chọc một thân tao, thậm chí cùng Trần Thanh Quy ở giữa còn sinh ra mấy phần hiểm khích, ta sẽ phụng mệnh đem người đè xuống, ngươi Băng Tiềm tộc binh phong cũng theo đó dừng lại. Còn dám xâm chiếm, tộc ta cùng ngươi không chết không thôi. Trần Thanh Huyền biết lão gia hỏa này thỏa hiệp, ngay tại nổi nóng, tự nhiên cũng sẽ không tại trong lời nói chiếm hắn tiện nghi. Tả Hữu lần này đã cướp được không ít thủy vực, bắt làm tù binh rất nhiều tu sĩ. Chỉ cần đem đám người này đều chuyển hóa thành cổ nô, đến lúc đó Băng Tiềm tộc địa bàn lại có thể lần nữa hướng nơi khác quyết trường, ngược lại bọn hắn là sẽ không lỗ. Kim Huyền lão tổ làm ra lấy hay bỏ, hắn tiếp xuống hành động liền có thể xưng gọn gàng mà linh hoạt. Đầu tiên là Kim Huyền Thánh Vương bị phế sạch vương vị, đồng thời bao quát bây giờ Thánh Vương phi ở bên trong, không ít tại hai mẹ con này thượng vị quá trình bên trong đưa đến tác dụng. Kim Huyền Quy toàn diện đều bị bắt giữ. Dù là thụ nhất Kim Huyền lão tổ xem trọng thánh tử Kim Huyền Tề cũng bị mặc lên công xiềng. Bọn hắn cái này toàn ra bị áp giải tới băng thiểm tộc địa bàn. Kim Huyền lão tổ tự mình dẫn đội, hơn nữa Kim Huyền Thánh Vương cũng bị phong bế tu vi, bị cưỡng chế ở bên vây xem đây hết thảy liền phảng phất giống như nằm mơ. Kim Huyền Thánh Vương như thế nào đều không nghĩ tới lão tổ vậy mà lại hướng người ngoài thỏa hiệp, ánh mắt của hắn ngắm nhìn, gặp được một Huyền Quy Vương thân ảnh quen thuộc đây không phải trọng điểm. Kim Huyền Thánh Vương tiếp tục cố gắng tìm kiếm lấy, cho đến nhìn thấy trong sân thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng kia tựa như chú ý tới ánh mắt của hắn, cùng nhau nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cực kỳ giống gió êm sóng lặng sóng nước. Dù là người xa lạ cũng rất khó xa cách thành dạng này. Chương 770, Đoạt xương mối thủ, Đông Hải nhân quả. Chương 770, Đoạt xương mối thủ, Đông Hải nhân quả. Trần Thanh Quy đối Kim Huyền Thánh Vương cũng không ấn tượng đại khái, đời trước của hắn bản thân liền chưa thấy qua Kim Huyền Thánh Vương vài lần. Bây giờ suy nghĩ rõ ràng chuyện đầu đuôi, Trần Thanh Quy cũng không phiền muộn, cũng không oán hận. Một cái đều không thể trong lòng hắn lưu lại vị trí người, thay hắn động tình tự cũng không đáng. Huống chi, Trần Thanh Quy cảm thấy, hắn dù chỉ là đọc lấy đối phương cái này một cái cha chữ, đều là đối Trần Cảnh An kinh nhận. Hắn đi thẳng tới Thánh Vương phi mẹ con trước mặt. Không nhìn Thánh Vương phi tràn ngập hoảng sợ cùng ánh mắt oán độc, Trần Thanh Quy nhìn xem chính mình vị kia cái gọi là bảo đệ Kim Huyền Tề. Hai người chỉ có cách xa một bước. Trần Thanh Quy có thể tại đối phương thể nội cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức. Chỉ có điều, đơn thuần cường độ kỳ thật không bằng Huyền Vũ Thánh Quốc, nhưng đây là hắn đồ vật. Trần Thanh Quy muốn tự tay cầm về, quả quyết không có tiện nghi người khác đạo lý. Kim Huyền Tề dường như dự liệu được sau đó phải phát sinh tất cả, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bình tĩnh, mở miệng nói mâu thân cùng chư vị trưởng bối cũng là vì ta, cái này chịu tội đều tại ta trên người một người, ta cạo xương trả lại ngươi, ngươi lưu lại bọn hắn một mạng. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Kim Huyền lão tổ vẫn là Kim Huyền Thánh Vương, trong lòng hai người cuối cùng ôm mấy phần chờ mong. Nếu Trần Thanh Quy có thể buông xuống cửu hận, như vậy bởi vì lấy chuyện hôm nay, đem lại không người nào có thể lung lay hắn tại Kim Huyền quy tộc địa vị. Thậm chí, Kim Huyền Thánh Vương đều có thể làm trận nhường ngôi cho hắn, đây là lấy lòng cơ hội thật tốt. Thánh Vương phi há miệng muốn nói, thế nhưng là miệng của nàng sớm đã bị Bàn Sơn Huyền Quy dùng tảng đá tắc lại. Trần Thanh Quy lộ ra hứng hở, ngươi cũng là còn có chút cốt khí, khó trách Thánh Cốt có thể tán thành ngươi. Bất quá, năm đó chịu khi dễ là Kim Huyền Quy, hắn sớm đã bị các ngươi hành hạ chết. Hôm nay giết trở lại tới là ta Trần Thanh Quy, ta cũng không có tư cách thay hắn tha thứ các ngươi. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khối hỏa thạch. Kia là trước kia tại Nam Hải nhặt, trải qua đại tỷ Trần Thanh Diễm rèn luyện, trong này phong ấn Phượng Hoàng Hỏa Diễm, nhất là đối với thanh toán nhân quả có tác dụng không nhỏ. Lửa này thạch chỉ là tại Thánh Vương phi trước mặt lướt qua, Thánh Vương phi thân thể liền bắt đầu tự đốt. Nàng thậm chí không thể phát ra tiếng kêu, trực tiếp liền mất mạng tại chỗ. Vô số tinh hoa bay đến Trần Thanh Quy thể nội. Cái này quyết định bởi nàng sáng lập nhân quả. Còn có còn lại một bộ phận thì là quy về thiên địa. Trần Thanh Quy không còn nói nhảm, thể nội Huyền Vũ Thánh Cốt phát động, lòng bàn tay trực tiếp mò về Kim Huyền Tề phần bụng, dẫn tới cái sau thống khổ gầm rú. Kia thê thảm trình độ làm cho mọi người tại đây kinh hãi. Một Huyền Quy Vương nghe hai mắt rơi lệ. Dù sao, hôm nay đây hết thảy, năm đó Trần Thanh Quy liền kinh nghiệm bản thân qua một lần. Nàng rời đi, vốn là một trận sai lầm. Một Huyền Quy Vương trước kia còn mặc sức tưởng tượng lấy, chính mình một ngày kia có thể được đến Trần Thanh Quy tha thứ. Nhưng là hiện tại, chính nàng liền không cách nào tha thứ chính mình. Sau ngày hôm nay, một Huyền Quy Vương liền sẽ biến mất tại Trần Thanh Quy thế giới bên trong. Trần Cảnh An tự nhiên chú ý tới biểu hiện của nàng, ánh mắt có chút lấp lóe. Lúc này, Trần Thanh Quy trên tay dính đầy máu tươi, lòng bàn tay nằm một cái tròn trịa xương cốt, đây chính là hắn thánh cốt. Trên đó đồng dạng mang theo một tia Huyền Vũ chân linh. Nhưng là cùng Huyền Vũ thánh cốt so sánh, cái này lại có chút không đáng chú ý. Trần Thanh Quy tính toán đợi sau khi trở về nhìn lại một chút vị huynh đệ kia cần, trực tiếp chuyển nhường cho bọn họ chính là đã mất đi thánh cốt, Kim Huyền Tề đã đau đến mất đi. Theo lý thuyết, Trần Thanh Quy cùng hắn nhân quả đã tính toán rõ ràng, hôm nay không giết Kim Huyền Tề cũng không sao. Nhưng hắn từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục chính là không thể lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Nhất là tại mình cùng hắn có giết thân mối thủ dưới tình huống, hắn lại lần nữa lấy ra hỏa thạch, đối với Kim Huyền Tề mặc niệm một câu, gặp lại. Soạt, hừng hực liệt hỏa tiêu đốt. Kim Huyền Tề đồng dạng bị thiêu thành cho tàn, chợt nhìn lại là chết không toàn thây. Trần Cảnh An ánh mắt lại một mực nhìn qua nơi này. Hắn ung dung thản nhiên điều động Huyền Thiên Ma trùng mật thiết chú ý có hay không tàn hồn lưu lại. Lần này đúng dịp, Trần Cảnh An chú ý tới có một sợi khí tức thăng thiên, đồng thời liền phải hướng phía đông bay đi, kia là Đông Hải a. Trong đầu của hắn chưa phát giác nhớ tới cây kia khốn trụ vô số vương tộc thanh long quái thụ, đây coi như là giới hà bên trong là số không nhiều lượng biến đổi. Thật nếu để cho Kim Huyền Tề tìm tới sinh lộ, Trần Thanh Quy khẳng định phải không may. Dứt khoát trực tiếp đem nó bóp chết. Cho dù chính mình có khả năng gánh vác phần này nhân quả. Trần Cảnh An lúc này điều khiển Huyền Thiên Ma trùng lấy bên trong một cây cảnh cây làm môi giới, thi triển thôn phệ thần đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kim Huyền Tề tàn hồn thành công bị khốn trụ. Trần Cảnh An đem nó rào sát. Cùng một thời gian, phía đông phương hướng hình như có một trận pháp lực gợn sóng phun trào, nhưng là rất nhanh lại biến mất không còn tăm tích. Trần Cảnh An có thể phát giác được, chính mình thiên cơ chi hải giống như bị mặt khác một cỗ lực lượng khóa chặt. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì mình bây giờ trên đầu còn đỉnh lấy Hắc Ngục Thiên Kiêu danh hiệu, lại thêm hắn sử dụng chính là thôn vệ thần đạo. Cái này đại biểu thôn thần một mạch. Đông Hải mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ có chi tiêu thần bí thu thần một mạch có thể chống lại. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Kim Huyền lão tổ trung quy là không thể bảo trụ Kim Huyền Tề tính mệnh. Hắn có chút tiếc hận, nhưng vẫn là hướng phía Trần Thanh Quy chắp tay, "Quy nhi, ta Kim Huyền quy tộc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi trở về." Dứt lời, hắn mang theo Kim Huyền Thánh Vương rời đi. Cái khác ba vị vây xem thiên quân, riêng phần mình chào hỏi Trần Thanh Quy một câu, nhao nhao rời sân. Một Huyền Quy Vương cũng chuẩn bị muốn đi. Nàng lúc này chỉ muốn tìm một chỗ địa phương không người, thật tốt ngủ một giấc nương. Trần Thanh Quy bỗng nhiên hô như thế một tiếng, thanh âm không lớn, lại là thành công đem một Huyền Quy Vương vị này hóa thần cảnh cấp định ngay tại chỗ. Một Huyền Quy Vương có chút khó có thể tin, nàng lại là ngạc nhiên mừng rỡ, lại là sợ hãi quay đầu, ánh mắt ngoại trừ rơi vào Trần Thanh Quy trên thân bên ngoài, lại muốn mau mau đến xem Trần Cảnh An. Nàng muốn giải thích, chính mình thật sẽ không nhúng tay bọn hắn một nhà người bình tĩnh sinh hoạt, chỉ là bởi vì nhớ tới Diệt Tinh Minh Chủ tồn tại, một Huyền Quy Vương không muốn bại lộ Trần Cảnh An thân phận, cái này ánh mắt ngắn ngủi dừng lại. Giờ phút này, một Huyền Quy Vương suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định vò đã mẹ không sợ rơi. Dù là cùng Trần Cảnh An vợ chồng giao tình hỏng, từ đây không làm được bằng hữu, có thể nghe câu này nương cũng đáng làm. Trần Thanh Quy chậm chậm đi hướng nàng, mở miệng nói bây giờ hài nhi đại thù đã báo, nương cũng muốn thật tốt sinh hoạt. Có cái này ngắn ngủi một câu, liền để một Huyền Quy Vương cười đến không ngậm miệng được. Quy Nhi, tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, một Huyền Quy Vương cũng rời đi. Không giống với lúc trước, nàng hiện tại không cảm thấy vây lại, chỉ là muốn từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng trông coi hài nhi. Trần Thanh Quy một đoàn người trở lại băng tiềm tộc tổ địa đợi đến tả hưu không người. Trần Thanh Quy lúc này mới có chút lấy lòng đem thánh cốt nhét vào Trần Cảnh An trong tay, thứ này cha đến quyết định đi ở. Trần Cảnh An lập tức liếc mắt, tiểu tử ngươi hiện tại biết sợ. Trần Thanh Quy cười ngây ngô không nói. Trần Cảnh An đem thánh cốt một lần nữa nhét vào hắn lòng bàn tay, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần vui mừng, ngươi đã lớn lên trưởng thành, chỉ cần mình cho rằng đáng giá chuyện yên tâm đi làm, ta cùng mẹ ngươi vĩnh viễn là người đứng lại bên này. Chương 771. Đảo có du tổ, trồng nhân được quả. Chương 771. Đảo có du tổ, trồng nhân được quả. Cuối cùng, thánh cốt rơi xuống Trần Thanh Cơ trên thân. Một phương diện, đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trần Thanh Quy vốn là dự định đem thánh cốt chuyển tặng cho người trong nhà, Huyền Cơ huynh đệ cùng nhau trợ trận thay hắn lấy lại công đạo, nên từ bọn hắn trước tuyển. Cái này thánh cốt bên trong ẩn chứa một tia huyền vũ chân linh. Dù là Trần Thanh Huyền bây giờ đã thu được băng tiềm tiên quân một nửa pháp lực, cái này thánh cốt đối với hắn cũng có tác dụng. Bất quá, hắn đã có thể đón đỡ hóa thần thế công thiết đạm cổ đối thánh cốt nhu cầu không có cao như vậy. Cho nên, cái này tiện nghi Trần Thanh Cơ. Hắn đang cần loại này có thể phòng ngự thủ đoạn. Trần Thanh Cơ cũng không lấy không, thế là đem tự mình phát hiện một đạo quẻ tượng nói cho Trần Thanh Quy một vương ngay tại chỗ tối thủ hộ lấy ngươi. Trần Thanh Quy trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không hiện. Hắn dự định về Hoa Gian đảo một chuyến, ngoại trừ cùng hắn nương bàn giao kinh nghiệm của mình, tiện thể luyện hóa thể nội kia cô huyết mạch chi lực. Thánh Vương Phi, Kim Huyền Tề, cùng với khác thiếu hắn nhân quả Kim Huyền Quy tộc nhân, bây giờ đều đem còn pháp với hắn, để mà bổ túc vốn nên xem như Kim Huyền Quy tộc thánh tử thiếu đến tu luyện tiện lợi. Đây là Trần Thanh Quy thay kiếp trước hoàn thành nguyện vọng được đến quà tặng. Hắn cũng không cổ hủ, càng sẽ không cùng cảnh giới tu luyện không qua được. Có thể đoán được chính là, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa cố này huyết mạch chi lực, hắn đối Huyền Vũ Thánh Cốt trưởng khống trình độ lại có thể leo lên một cái giai đoạn mới. Băng Tiềm trong tộc, thừa dịp lần này khải hoàn cơ hội, Trần Thanh Huyền lấy Băng Tiềm Thiên Quân cho mình tứ hôn, chọn lựa một vị bị hắn luyện hóa thành cổ nô Băng Tiềm tộc nữ tử, xem như chính mình trên danh nghĩa thế tử. Lấy tên đẹp, nhường hắn có thể có một hợp lý cơ tại Băng Tiềm tộc ở lâu. Trần Cảnh An mắt trợn trắng, tiểu tử này là hạ quyết tâm muốn làm người cô đơn. Bất quá, cái này nếu là Trần Thanh Huyền lựa chọn của mình, Trần Cảnh An cũng sẽ không nên ép lấy hắn thuận theo thế tục. Bây giờ Băng Tiềm tộc phát triển đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Trần Thanh Cơ đạp vào đường về, bên cạnh hắn nhiều mấy vị cổ nô, trong đó càng là bao gồm một vị nguyên anh, đây là hắn ngàn dặm tới tiếp viện hồi báo. Về sau lang gia các có nguyên anh tọa chấn, có thể đoán được chính là Hỏa Ma cung chỉ hạ lại đem sinh ra một cái siêu nhiên nguyên anh đỉnh núi. Trần Cảnh An tạm cư băng tiềm trong tộc. Hắn thôi diễn thiên cơ, bắt đầu thay lúc trước cưỡng ép diệt sát Kim Huyền Tề kia phần nhân quả làm chuẩn bị Đông Hải chi tân. Một tòa tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp trên đảo nhỏ. Hòn đảo chính giữa đứng thẳng một gốc che trời cây du, mỗi 10 năm kết một lần tiểu quả, mỗi 100 năm kết một lần lớn quả. Tiểu quả chỉ có phàm nhân có thể dùng, có thể chữa trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là trong truyền thuyết tiên quả. Nhưng tu sĩ tùy tiện phục dụng tiểu quả, liền sẽ dẫn đến tựa hấp lực hàng, cho đến hạ xuống tới phàm nhân trình độ. Lớn quả thì vừa vặn tương phản. Phàm nhân nếu là tùy tiện tiếp xúc lớn quả, thân thể sẽ lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ già yếu. Thế nhưng là tại tu sĩ mà nói đây cũng là có thể trợ giúp bọn hắn phá cảnh trí bảo đạo dân biết rõ cái này lão cây du kết quả quy luật, nhiều năm qua tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa liền tạo thành điểm quả ăn ý song phương theo như nhu cầu, cái này tại nơi khác là không cách nào tưởng tượng. Lão cây du lấy trí công nghe tiếng, người trên đảo kính như thần minh, đem nó phụng làm du tổ. Bây giờ, khoảng cách du tổ kết xuất lớn quả chỉ có chưa tới nửa năm. Không ít ngoại lai tu sĩ tụ tập nơi này, mong muốn tranh một chuyến cái này đột phá cơ duyên. Du tổ chỗ đạo quan bên trong, nơi này phân tán đồng tử, đồng nữ, cả nói, khôn nói, nghiêm nhiên hợp thành đạo quán nhân viên ban tử. Tại bọn hắn trên đỉnh, có từng đầu vô hình sợi tơ dẫn dắt đem mỗi người so như khôi lôi giống như điều khiển đạo quán chính giữa, một vị người coi miếu ăn mặc trong tay người đạo sách nhỏ, phía trên thình lình viết mẫu nợ tử thưởng, Kim Huyền Tề. Tại trước người hắn là một gốc vô cùng to lớn mà tinh mịn cổ thụ, dâm dạp vô cùng thân cảnh, một tầng lại một tầng giống mê cung như thế quấn quanh thành đoàn, hướng ra phía ngoài trực tiếp kéo dài đến dãy núi lớn nhỏ. Trong đó trên phiến lá bổ nhào xuống bay, xoạt xoạt xoạt xoạt, tựa như là quái vật khổng lồ phát ra đều đặn hơi thở. Giờ phút này, một mảnh lá khô dụng tại Kim Huyền Tề ba chữ phía trên. Người coi miếu quỳ rạp xuống đất, du tổ ở trên, cái này Kim Huyền Tề giống như đã bị người giết chết. Năm đó Mâu Thánh Vương phi đi vào ở trên đảo, đoạt được lớn quả đồng thời cầu tử. Nhân quả chưa thanh, mời du tổ chỉ thị. Vừa dứt tiếng, lão cây du chôn dưới đất một đám sợi rễ bỗng nhiên nâng lên, vô số cành lá bệnh thành một khuôn mặt người, chợt nhìn lại cùng Kim Huyền Tề giống nhau đến mấy phần. Ngay sau đó, cái này cành lá lại biến hóa thành băng tiềm bộ dáng. Thanh âm khàn khàn vang lên, đem đầu này băng tiềm cho bản tọa mang về. Tuân mệnh. Trần Cảnh An bỗng nhiên mở mắt. trong đầu hắn xuất hiện chính là tấm kia mặt người cây mặt, bao quát du tổ cùng người coi miếu bàn giao, toàn bộ bị hắn thiên cơ thuật cho chặn lại xuống tới. Trần Cảnh An trong lúc nhất thời nhìn không thấu, kia du tổ lai lịch, hẳn là đây chính là thú thần một mạch sinh linh. Hắn không có ý định ngồi chờ chết. Trần Cảnh An từ lòng bàn tay đánh ra một cây bộ lông màu trắng, khởi hành rời đi băng thiểm tộc phạm vi. Sau một ngày, Bắc Hải một chỗ trên thuyền nhỏ, Trần Cảnh An cùng nó bên trong một vị người giấy cùng cưỡi một thuyền. Phương Nhuận biết được chuyện đầu đuôi, chậm rãi mở miệng, thú thần một mạch vốn cũng không tồn tại tẩu thú cùng có cây ở giữa phân chia, bọn hắn là thu nạp ngoại bộ linh tính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thú thần nói, đây là bắt nguồn từ linh chi đại đạo cùng thần chi đại đạo thiên ngoại có không ít hương hỏa thần chính là đi bực này con đường. Bọn hắn đầu tiên chọn chúng có bồi dưỡng giá trị nhân vật, sau đó gieo xuống một phần nhân. Đợi đến tu vi của người này có thành tựu về sau, lại liền người mang quả thu sạch cắt sạch sẽ. Ngươi lần này đem hắn quả cưỡng ép cướp đi, chỉ sợ đối phương không cần bao lâu liền phải tìm tới ngươi. Phương Nhuận nói, nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình, bọn này thú thần vẫn là rất khó đối phó. Trần Cảnh An nghe ra Phương Nhuận cái này nói bóng gió, lúc này mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy ta muốn làm thế nào? Đến mức điều kiện, Phương huynh có thể tự mình xách. Phương Nhuận lập tức trên mặt toát ra nụ cười, Trần đạo hữu lời này nói quá lời, liền ngươi ta cái này giao tình, cái nào có điều kiện gì không điều kiện. Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra ngọc giản. Trần Cảnh An mở ra xem, ngọc giản này bên trong ghi chép các loại người giấy pháp thuật, còn có đặc thù cơ quan tạo vật phương pháp luyện chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Phương Nhuận cùng Trần Thanh Vượng hai sư đồ chạy trốn tiểu diệu chiêu. Trần Cảnh An có chút không nghĩ ra. Phương Nhuận giải thích nói, ta là thiên cơ thọ, mà Trần đạo hữu ngươi cũng am hiểu thiên cơ thuật. Kia thú thần một mạch am hiểu nhất chính là khóa chặt nhân quả. Ta cái này người giấy trải qua vô số lần hoàn thiện, bây giờ đã có thể gánh chịu chút ít nhân quả. Ngươi dựa vào bọn này người giấy phân thân, hoàn toàn có thể đem thú thần một mạch người kéo lấy chạy. Chỉ cần lôi kéo bọn hắn trên trăm năm, lấy thiên phú của ngươi liền hoàn toàn không sợ hãi bọn hắn. Chương 772. Thành thần chi đạo, chuyển thế thánh quân. Chương 772. Thành thần chi đạo, chuyển thế thánh quân. Trần Cảnh An không nghĩ tới đây chính là Phương Nhuận tiểu diệu chiêu. Một cái kéo chữ. Hắn suy nghĩ, muốn hay không lại trở về hắc ngục một chuyến, nhìn xem có thể hay không để cho thôn thần một mạch cùng thú thần một mạch đánh nhau. Loại biện pháp này đối lập ổn thỏa, thế nhưng là với hắn người tu hành bất lợi. Trước kia, Cảnh An hòa thượng để dành tới pháp lực, cung ứng Trần Cảnh An tu luyện tới nguyên anh 6 tầng liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại bộ phận, miễn cưỡng có thể chèo chống hắn tới nguyên anh 7 tầng. Một khi đến lúc đó, chờ đợi hắn liền lại là dài dằng dặc chờ đợi. Nói cho cùng, Trần Cảnh An còn cần phải mượn ngoại bộ hoàn cảnh đến tăng tốc tự thân tích lũy. Nhìn từ góc độ này, thú thần một mạch đã là hắn ngoại bộ khảo nghiệm, cũng tương tự có thể trở thành tự thân một cọc cơ duyên. Cái này người giấy chi pháp mị lực chẳng lẽ rơi vào nơi đây? Hắn nợ nhiều không lo, ngược lại đã lương đeo một cọc quả không bằng lại nhiều hái điểm nhân. Chỉ cần tương lai tu vi có thành tựu, vậy thì có thể bằng thực lực làm lão lại. Trần Cảnh An nghĩ đến cái này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phương Nhuận gặp hắn dường như nghĩ thông suốt, cười nói, "Trần đạo hữu cứ yên tâm đi làm, Tây Châu cùng Trần thị nơi đó ta sẽ thay chiếu khán. Ta tin tưởng Trần đạo hữu năng lực, cái này người giấy chi thuật tất nhiên có thể bị ngươi phát dương quang đại." Nghe nói như thế, Trần Cảnh An lập tức minh bạch tính toán của hắn đây là muốn để cho mình giúp đỡ ưu hóa người giấy chi thuật. Giống nhau hơn trăm năm trước hắn lấy Phương Nhuận xem như kỹ thuật nhân tài, hiệp trợ chính mình phá giải cơ quan chu tước. Vật đổi sao rời. Trần Cảnh An có được rất nhiều mệnh cách vào một thân, nhất là người mang ngũ hành đạo chủng bực này đỉnh tiêm mệnh cách. Dù là băng thiểm thiên quân tự sáng tạo bán thành phẩm băng thiểm khí biến đồng dạng vừa học liền biết. Cái này đã để chính mình cũng thành trong mắt người khác kỹ thuật nhân tài. Trần Cảnh An lúc này biểu thị, ta mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đem tâm đắc của mình đưa một phần cho Phương đạo hữu. Phương Nhuận vui mừng quá đỗi, vậy làm phiền Trần đạo hữu. Đợi đến Trần Cảnh An rời đi, Phương Nhuận một người ngồi tại cái này trên thuyền nhỏ, đáy mắt ý mừng tiêu tán, ngược lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Hắn đang tự hỏi, Trần Cảnh An lai lịch cụ thể cùng nền móng, hắn chẳng lẽ thật chỉ là nhục thể phàm thai, mà không phải một vị nào đó đại năng trùng tu kết quả a? Theo hắn biết, như hôm nay bên ngoài những cái kia thần quân nhóm, bọn hắn có một cái tính một cái, hơn chín thành thần quân đều trải qua chuyển thế trùng tu. Những cái kia bị người buộc chuyển thế thằng xui xẻo không tính ở bên trong. Bình thường một vị thần quân, bọn hắn tại phản hư giai đoạn đều là có thể xưng vô địch tồn tại, nhưng đột phá con đường như cũng được xưng tụng nguy cơ từ phía. Hợp thể mở đường độ khó chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn một chút, chính là muốn nắm giữ đối ứng hợp thể cơ duyên xem như phù hộ, như thế mới có thể tránh đi cái khác thần quân quấy nhiễu, thu hoạch được tấn thăng cơ hội. Bây giờ giới hà đã có bực này đặc chất, những bố trí kia chuẩn bị ở sau, đồng thời làm tốt chuyển thế chuẩn bị tuyệt thế thánh quân khả năng đã để mắt tới nơi này. Bọn hắn chủ động lựa chọn chuyển thế trung tu, thường thường sẽ ở chuyển thế trên thân lưu lại một đạo bố trí. Thí dụ như thông qua luân hồi tẩy luyện cường hóa tự thân loại nào đó đặc tính, chuyển đến đời sau. Lại hoặc là nói, đem bản mệnh pháp bảo cùng thánh đạo dung hợp, biến thành đúng nghĩa tu tiên chí bảo tại vượt qua tự thân cảnh giới trước đó có chiết xuất luyện hóa phục chế vật phẩm thúc trưởng thành chờ một chút tác dụng, đây là căn cứ vào tuyệt thế thánh quân nhóm đối tiên đạo cảm ngộ. Chỉ cần không cao hơn phạm vi hiểu biết của bọn họ, những này tại cấp thấp tu sĩ trong mắt thần hồ kỳ thần thủ đoạn, bọn hắn toàn diện có cơ hội làm được. Nói cách khác, những người này chính là đang không ngừng đầu tư đời sau. Nếu là có thể trùng tu tới phản hư cảnh, thực lực so với kiếp trước tất nhiên sẽ có tiến bộ. Nếu vẫn không cách nào đột phá, vậy thì tại lần lượt trong luân hồi tích lũy tự thân nội tình. Trái lại những cái kia lần đầu đạp vào tiên đồ tu sĩ, bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, trừ phi là khí vận cực giai người, nếu không chẳng khác người thường chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phương Nhuận xem như thiên cơ thọ nhất tộc, bọn hắn là ít có không thể chuyển thế sinh linh, bẩm sinh su cắt tị hung năng lực chính là đối bọn hắn đền bù. Phương Nhuận tự biết giới hạ hạ giới không cách nào làm cho hắn tu hành có quá lâu dài tiến bộ. Lúc trước khổng tức mang tới cơ duyên đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Phương Nhuận bây giờ bất quá là nguyên anh 3 tầng. theo tốc độ này, tự mình tu luyện tới nguyên anh viên mãn đều là vấn đề. Cho nên, hắn lựa chọn chuyển đổi mạch suy nghĩ. Cùng nó nhường chính mình cái này hy vọng không lớn tiếp tục dãy rủa, không bằng trực tiếp tìm một hy vọng lớn tiến hành đầu tư. Trần Cảnh An chính là hắn trong nhận thức biết, nhân tuyển thích hợp nhất. Nếu tiểu tử này quả thật là một vị nào đó thánh quân bố trí chuẩn bị ở sau, Phương Nhuận mượn nhờ lực lượng của hắn cũng có thể thuận lợi trở lại thiên ngoại. Cái này được xưng tụng nhất cử lưỡng tiện Trần đạo hữu, ta cái này tiên đạo coi như nhờ vào ngươi. Trần Cảnh An tự nhiên không biết mình đã thành Phương Nhuận trong mắt bánh trái thơm ngon. Giờ phút này, hắn một bên học tập người giấy chi pháp, một bên suy nghĩ như thế nào đem nó cùng linh đạo thụ kết hợp. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, chính mình muốn tránh né du tổ đối bắt, tốt nhất tranh thủ có thể khiến cho mỗi một cái hóa thân đều có mạnh hơn sinh tồn năng lực, từ đó kéo dài thời gian dài hơn đợi đến hình thành nhất định kinh nghiệm, hắn lại chủ động xuất kích, tranh thủ nhiều hái điểm thú thần một mạch ném ra tới nhân. Thật tới không cách nào vãn hồi trình độ, Trần Cảnh An trực tiếp chui về hắc ngục tránh hai. Trong lòng của hắn tính toán, rất nhanh quanh thân tản mát ra lóa mắt bạch quang. Trần Cảnh An nhìn về phía trên đỉnh mặt trời, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười đại nhật kim ố, quả thực là một cái không sai thiên phú. Cái này khiến hắn có thể trốn đến trên mặt trời. Một giây sau, Trần Cảnh An trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại một lát sau, Du Thụ đảo người coi miếu xuất lĩnh một đám đạo sĩ, trong tay bưng lấy một khối la bàn ánh năng chiếu rọi, cái này la bàn kim chỉ nam trong nháy mắt biến hỗn loạn. Người coi miếu biến sắc, xem ra cái này tặc nhân còn tinh thông thiên cơ thuật, các ngươi truyền lệnh xuống, tăng thêm nhân thủ hiệp đồng lùng bắt. Lão phu cũng không tin, trong thiên hạ còn có người có thể trốn qua chúng ta đuổi bắt. Chúng đạo sĩ nhao nhao lĩnh mệnh tối lui. Bọn hắn đang phía dưới, một đầu nhỏ thanh long ngư nhẹ nhàng bơi qua. Tại cái này thanh long ngư trong bụng, có một cái nhỏ người giấy ngồi xếp bằng. Trần Cảnh An thấy rõ cái này người coi miếu bộ dáng, cùng hắn lúc trước dùng thiên cơ thuật nhìn thấy không khác nhau chút nào, thường nói, dưới đĩa đèn thì tối. Cái này Du Thụ đảo lớn quả dường như sắp chín rồi, bọn hắn hướng ra phía ngoài bắt, ta không bằng phái ra một vị phân thân đi đem quả này cho hái được. Trước kia, hắn khi tiến vào hắc ngục trước liền đã phạm vi lớn phóng thích qua một đám phân thân. Có mệnh cách của hắn gia trì, những này phân thân chỉ cần bước trên tiên đạo, liền riêng phần mình sẽ hiện lộ ra điểm nhấp nháy. Theo Trần Cảnh An ý niệm hiện lên, Tây Hải phạm vi bên trong mấy chỗ bến cảng, có tu sĩ lựa chọn ngồi phi chu, có nam có nữ, trẻ có già có cao có thấp. Tóm lại, không ai có thể đem bọn hắn liên tưởng đến nhau, đám người này mục tiêu đều là Du Thụ đảo. Chương 773. Đạo quán truy sát, cùng kỳ huyết mạch. Chương 773. Đạo quán truy sát, cùng kỳ huyết mạch. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Người coi miếu cùng Du Thụ đạo đạo sĩ khổ tìm Trần Cảnh An hạ lạc mà không được. Bọn hắn không chỉ một lần mời ra Du Tổ xem bên trong cung phụng Du Tổ thân cảnh, thử nghiệm khóa chặt Trần Cảnh An khí tức. Trải qua lúc đầu mấy lần thất bại, bọn hắn cũng phải ra quy luật. Chỉ cần là tại ban ngày, mặt trời huyền không thời điểm, Trần Cảnh An tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Chỉ có đến tối, những này thân cảnh khả năng khóa chặt mục tiêu. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh lại gặp vấn đề mới, mục tiêu nhiều lắm. Ban ngày không có Trần Cảnh An, trong đêm Trần Cảnh An xuất hiện. Người coi miếu mang theo các đạo sĩ bao vây chặn đánh. Thật vất vả bắt được một cái đối tượng, phát hiện đối phương vậy mà không phải tu sĩ. Ra ngoài cẩn thận lý do, giết chết. Thế nhưng là cái này trị ngọn không trị gốc, tới ngày thứ hai trong đêm, lại có một cái phù hợp thiên cơ khí tức phàm nhân xuất hiện. Người coi miếu một hơi giết nửa tháng. Tổ miếu mời tới thân cảnh bị hắn tiêu xài hơn phân nửa, vẫn không tiến triển chút nào. Người coi miếu không còn dám rông dài, chỉ có thể coi như thôi. Hắn đem nó quy tội là Trần Cảnh An lẩn tránh thiên cơ đo lường tính toán thủ đoạn. Dưới mắt, Du Thụ đảo trăm năm lớn quả thành thục ngày gần, đây là Du Thụ đảo thịnh điển đối ngoại lai tu sĩ mà nói, đây là bọn hắn đột phá cảnh giới cơ duyên. Thế nhưng là đối tổ miếu tới nói, mỗi một lần đại quả thịnh điển, kỳ thật đều là mời chào đồng liêu quá trình. Bọn hắn những người này, bao quát người coi miếu ở bên trong, hoặc là tự thân đã từng luyện hóa đại quả, hoặc là chính là trường bối của bọn hắn luyện hóa đại quả. Tóm lại, chỉ cần đã từng từ Du Tổ nơi này từng chiếm được chỗ tốt, kết quả chính là đem chính mình tính cả con cháu tương lai đều bán cho Du Tổ, đây là một chương trần trụi huyết thống văn tự bán mình. Năm đó Thánh Vương Phi liền đã từng hướng Du Tổ mượn qua một đạo sinh ra bí thuật. Nói cách khác, nàng cùng lúc đầu Thánh Tử Kim Huyền Tề cũng sớm đã bày tại Du Tổ sổ sách bên trên. Nếu như cái này mẹ con hai người thuận lợi tiếp quản Kim Huyền Quy nhất tộc, vậy bọn hắn Du Thụ đạo thậm chí có cơ hội chiếm đoạt dạng này một cái quái vật khổng lồ. Chỉ tiếc, theo Kim Huyền Tề hoàn toàn bỏ mình, cái này tính toán cũng toàn bộ thành bọt nước. Cái này hậu trường băng tiềm, Du Tổ đối với hắn đã mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Thời hạn nửa năm đã đến. Du Thụ đảo chưa từng có náo nhiệt, người coi miếu trước thời gian một tháng trở về Du Thụ đảo, tính toán đợi chủ trì xong đại điện lại cử động thân đến mức những cái kia còn tại khắp nơi sinh động Trần Cảnh An. Người coi miếu chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm địch đạo quán bên ngoài, các tu sĩ giao một khoản ra trận phí tổn, có thể thăm viếng Du Tổ bản thể. Nghe nói cái này có khả năng đề cao bọn hắn thu hoạch được đại quả cơ hội. Tại cái này thăm viếng quá trình bên trong, Du Tổ đồng dạng sẽ không định giờ hiển linh, đối với những cái kia hữu duyên tu sĩ tiến hành chúc phúc. So với lớn quả đây mới là càng nhiều tu sĩ mong muốn theo đuổi đồ vật. Dù sao, duyên phận thứ này vốn chính là nhất không có ngưỡng cửa, có thì có, không thì không. Trong đám người, một cái tên là Trần Đại Lực đồ tể rất may mắn được tuyển chọn. Hắn không có chỗ dựa bối cảnh, thuộc về tán tu. Từ Trần Đại Lực có ký ức bắt đầu, hắn ngay tại một chỗ tàu bang phía dưới chợ cá giết cá, mấy chục năm như một ngày, luyện được một tay tuyệt hảo giết cá đao pháp. Trần Đại Lực thể lực cùng tinh lực đều khác hẳn với thường nhân, nhục thân cảnh giới tiến bộ phi tốc. Mãi cho đến một ngày, cuộc sống yên tĩnh của hắn bị người đánh vỡ. Tàu bang cùng ngoại lai bang phái sống mái với nhau, tàu bang toàn diện. Trần Đại Lực bị ép đem giết cá đao bổ về phía địch nhân, trên đường đi vậy mà thế như trẻ tre. Từ đó trở đi, hắn mới biết mình lại là hiếm thấy luyện thể kỳ tài. Bây giờ, Trần Đại Lực là luyện thể viên mãn, dựa vào chiêu này tinh xảo giết cá đao pháp, chết tại dưới đao của hắn luyện khí viên mãn vượt qua số lượng một bàn tay. Nửa năm trước một ngày, Trần Đại Lực ngẫu nhiên được biết có Du Thụ Đảo chuyện này, từ trước đến nay đối ngoại sự tình thờ ơ hắn, sinh ra đến đây tìm vận may ý nghĩ, chưa từng nghĩ chính mình vậy mà thu được Du Tổ coi trọng. Chỉ thấy một cây thân cành hướng hắn rơi xuống, phía trên bày biện một mảnh xanh biếc bồ đoàn, nhìn kỹ hóa ra là dùng phiến lá rèn luyện. Trần Đại Lực học những đạo sĩ kia bộ dáng ngồi xếp bằng đi lên, sau đó hắn liền theo rậm rạp thân cành tiến vào lão cây du chỗ sâu. Ở chỗ này, Trần Đại Lực gặp được một vị gầy còm lão giả. Lão giả làn da cùng nhánh cây như thế nhan sắc, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở trên bồ đoàn, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần thánh. Trần Đại Lực đánh giá hắn, đúng lúc này lão giả bỗng nhiên mở mắt. Giờ phút này, Trần Đại Lực đầu óc giống điện giật như thế, tràn đầy đối vị lão giả này kính ngưỡng cùng tôn trọng. Hắn không tự giác nằm rạp trên mặt đất, trong miệng nói nhỏ tham kiến Du Tổ. Tay của lão giả trưởng nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của hắn, hơi kinh ngạc cũng là khó được luyện thể người kế tục, hôm nay bản tọa ban thưởng ngươi một đạo cùng kỳ huyết mạch, từ đây chính là ngươi kẻ thành đạo, ngươi cần vĩnh viễn dâng lên người trung thành. Hắn vừa dứt tiếng, lập tức liền có một sợi hắc quang không có vào Trần Đại Lực mi tâm, rất nhanh khuyết tán đến phần lưng của hắn, hóa thành màu đen cùng kỳ hình xăm. Trần Đại Lực hai mắt chỗ sâu, có một đầu thân hổ ưng rực, toàn thân trắng như tuyết, chán sinh tam nhãn dị thú xuất hiện. Một cố cường đại khí tức trong nháy mắt chấn động ra đến. Trần Đại Lực chính thức tiến giai tới trúc cơ cảnh. Hơn nữa, có cùng kỳ huyết mạch gia trì, hắn thậm chí có viễn siêu bình thường luyện thể trúc cơ hung tính. Đợi đến Trần Đại Lực hai mắt khôi phục thanh minh, nội tâm của hắn đã gieo đối với Du Tổ tuyệt đối trung thành hạt giống, đây chính là thú thần một mạch quả. Du Tổ lần nữa nhắm mắt, mở miệng nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, để bọn hắn biết ngươi đã đột phá cảnh giới." Đại Lực tuân mệnh. Sau đó, Trần Đại Lực lại ngồi cùng một mảnh bộ đoàn, lại lần nữa về ra đến bên ngoài. Rất nhiều tu sĩ vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Trần Đại Lực đến tột cùng có thể từ Du Tổ trên thân được cái gì. Vành. Trần Đại Lực hai chân rơi xuống đất, thể nội cùng kỳ huyết mạch kích phát mà ra, thân thể xương cốt lập tức phát ra như giang đậu nổ vang, trên lưng vô số xương cốt tăng sinh, cuối cùng ngưng tụ thành một đôi cánh xương. Cái này cánh xương bên trên mọc lên mọc ra giống phi ưng như thế lông vũ. Cả người hắn còn duy trì hình người, thế nhưng là trên thân lại tản mát ra có thể so với thượng cổ hung thú khí tức, nhận được Du Tổ ban thưởng cùng kỳ huyết mạch, giúp ta đột phá cảnh giới. Thấy một màn này, tu sĩ bên trong lập tức sôi trào, nhất là những cái kia còn không có bái qua lão cây du, lúc này nhao nhao thúc giục lên người phía trước. Cùng kỳ huyết mạch, đột phá cảnh giới. Hai thứ này dù là đành phải thứ nhất, đều gọi được là không hưởng công chuyến này. Trần Đại Lực duy trì huyết mạch kích phát trạng thái. Người coi miếu lúc này lại khiến người ta cho hắn đưa lên tài nguyên tu luyện, nhường Trần Đại Lực ở một bên củng cố tu vi, đây là đem người xem như chữ hoặc chiêu bài. Mỗi tới đại quả thịnh điện, đây đều là Du Thụ Đạo giữ lại tiết mục. Những tu sĩ kia trong lòng chưa chắc không rõ ràng, Du Tổ chúc phúc có thể là phải trả giá thật lớn. Nhưng bọn hắn đã không xa vạn dặm đến đây ý vị này, tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm tán đồng, đột phá cảnh giới so bị quản chế tại người quan trọng hơn. Chương 774. Đại quả thịnh điện, vô nguyên vô duyên. Chương 774. Đại quả thịnh điện, vô nguyên vô duyên. Trần Cảnh An thân thể cùng mặt trời hợp nhất. Hắn vốn nghĩ, mình có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát giới hạ. Nhưng sự thật chứng minh, dù là xem như Đại Nhật Kim Ô muốn làm được điểm này cũng có rất nhiều muốn khắc phục điều kiện. Thứ nhất, bị giới hạn tự thân cảnh giới. Mặt trời quang mang có thể phổ chiếu giới hạ, nhưng Trần Cảnh An thần thức lại không đủ để bao trùm lớn như thế phạm vi. Thứ hai, hắn cần tránh đi Du Tổ điều tra, ẩn giấu bản tôn tiên cơ khí tức, đem Du Thụ Đạo lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến những người phàm tục kia phân thân trên thân. Trần Cảnh An tại hai cái này ở giữa tìm tới một cái điểm tới hạn, cái kia chính là cùng mặt trời tiến hành tầng sâu dung hợp. Bản thân hắn xa vào đến ngủ say giả chết trạng thái. Thông qua tử mẫu chung làm môi giới, vẫn có thể ở nội bộ bảo trì đối với ngoại giới cảm giác. Hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Trần Đại Lực xem như đông đảo tu sĩ hóa thân một trong, Trần Cảnh An thông qua bản năng thôi động, nhường hắn vô ý thức đi tới Du Thụ Đạo. Trần Đại Lực phân đến cơ sở mệnh cách là cường thân kiện thể, đây là tiên tiên chi thể hình thức ban đầu, phối hợp có linh căn tu sĩ, liền có thể biểu hiện là luyện thể bên trên tuyệt hảo thiên phú. Sau đó, Du Tổ lại ban cho cùng kỳ huyết mạch. Cái này khiến Trần Cảnh An có chút kinh ngạc. Dù sao tại ngoài sáng bên trên, giới hạ có thể không có bất kỳ cái gì một nhà truyền thừa thượng cổ tứ hung huyết mạch hung thú chủng tộc. Du Tổ đã lệ thuộc thú thần một mạch, vậy cái này cỗ huyết mạch có thể là đến từ thiên ngoại. Hắn lúc này trọng điểm tiêu chú cùng Trần Đại Lực tính mệnh tương tu linh đạo thụ. Cái này quả linh đạo thụ có thể coi là một bộ thân ngoại hóa thân, sẽ theo Trần Đại Lực cảnh giới tăng lên mà trưởng thành, hơn nữa có thể cùng hưởng Trần Đại Lực cơ duyên. Nói cách khác, trong cơ thể hắn bộ phận kia cùng kỳ huyết mạch, Trần Cảnh An cũng có thể tại linh đạo thụ bên trên lấy được. Như thế một cái không sai kiếp nổ. Tương lai nếu như gặp lại cái khác thú thần một mạch sinh linh, hoàn toàn có thể dùng cùng kỳ huyết mạch xem như họa thủy đông dẫn công cụ. Tiếp xuống thời điểm, lần lượt lại có 3 người thu được Du Tổ lọt mắt xanh, tất cả đều tại khác biệt trình độ bên trên thu được chỗ tốt, đây chính là thịnh điện trước toàn bộ kẻ may mắn đến mức những người khác. Ít ra tại Du Tổ trong mắt, không có đủ để nó gieo xuống nhân quả tư cách. Người coi miếu ngầm hiểu, lập tức tuyên cáo tham viếng thời gian kết thúc. Tất cả tu sĩ cùng phàm nhân tiến về đạo quán trước quảng trường. Nơi này lúc đầu rơi vào mặt trời bạo chiếu phía dưới đột nhiên, lão cây du thân cảnh hướng ra phía ngoài kéo dài, rậm rạp cành lá từ tu sĩ đỉnh đầu sắt qua, tạo thành một mảnh xanh um tươi tốt bích thanh hoa cái. Người coi miếu trong tay bưng lấy một thanh kim sắc quả sử, phía trước bén nhọn như lao, đây là chuyên môn dùng để đánh xuống lưới quả. Một đám đạo sĩ đứng ở trước người, bốn người giơ lên vừa dùng cành lá bệnh thành lưới lớn, đây là bởi vì đại quả có gặp thổ tức hóa đặc tính, cần trước khi rơi xuống đất thu hoạch. Mỗi tới lúc này, các tu sĩ sẽ tự phát dâng ra bảo vật, hiện lên thả trước người. Cái này có thể đề cao được tuyển chọn xác suất. Tại tất cả mọi người tư chất cũng không sáng chói dưới tình huống, có nguyên tắc là hữu duyên. Người coi miếu dựa theo du tổ tâm ý hắn đầu tiên chọn lấy dâng lên tài vật nhiều nhất người, đánh xuống một cái lớn quả. Ngay sau đó, hắn lại chọn lấy khoảng cách đột phá gần nhất một người, đánh xuống một cái lớn quả. Sau đó, hắn lại tuyển nhất tuổi trẻ tài cao người, gõ lại thêm một viên tiếp theo lớn quả. Mỗi một lần lựa chọn đều là tại bọn này tu sĩ bên trong ưu bên trong lấy ưu. Cái này ở bề ngoài là ban thưởng cơ duyên, kỳ thực là cho bọn họ nói xem mời chào nhân thủ. So sánh dưới, du thụ đảo đối phạm nhân sắc phong liền rộng rãi không ít. Không có quá cao cánh cửa, chủ đánh chính là một cái cứu cấp đại nạn sắp tới, cứu. Bệnh nặng quân thân, cứu. Thiên thiên không đủ, cứu. Tóm lại, cái này tiểu quả tồn tại ý nghĩa chính là duy trì được du thụ đảo tên tuổi ở trên đời này, phàm nhân dù sao cũng so tu sĩ nhiều. Chỉ cần có thể duy trì được tại phàm nhân trong mắt siêu nhiên địa vị, tự nhiên không lo du thụ đảo thanh danh đánh không ra. Cuối cùng, chuyến này kết xuống lớn quả tổng cộng 12 mai, tiểu quả 36 mai. Trần Cảnh An phái ra rất nhiều phân thân bên trong, có 2 người thu được lớn quả. Trong đó một cái là nữ tử, bản danh Liễu Thanh Thanh, am hiểu trồng trọt, người mang một thuộc tính linh thể, có thể bồi dưỡng phẩm chất cao hơn tự thân cảnh giới linh thảo. Một người khác gọi là Trương Kiếm, người cũng như tên, kiếm đạo thiên phú cực cao, hơn nữa trước khi tới liền đã đột phá trúc cơ cảnh. Bọn hắn hai vị đều là tuổi trẻ tài cao mà được tuyển chọn. Trừ ra hai người này, ở đây còn có không ít lệch khoa tuyển thủ. Như tại giới trước, du tổ đều không ngại ban thưởng lớn quả. Chỉ tiếc, hắn mỗi trăm năm chỉ có thể kết xuất 12 mai lớn quả, đây là cây du tiên thiên nền móng quyết định. Du tổ không có cách nào hoàn toàn chiếu cố, chỉ có thể lựa chọn đem người thả đi. Hắn tu hành đã định trước, có nhân mới có quả đại quả thịnh điện kết thúc. 12 vị thu hoạch được lớn quả tu sĩ bắt đầu đột phá. Trong đó người mạnh nhất là một vị nguyên anh 6 tầng. Bực này tu vi, phóng nhãn bây giờ giới hạ, gia nhập bất kỳ một thế lực nào đều có thể có không tệ lãnh ngộ. Thứ nguyên anh 6 tầng tới nguyên anh 7 tầng. Cái này sẽ là nguyên anh tu sĩ tại đột phá hóa thần trước đó, gặp phải một đầu cuối cùng chướng ngại vật. Sau đó, chỉ cần có thể cam đoan tài nguyên tu luyện số lượng cùng phẩm chất. Từ nguyên anh 7 tầng tăng lên tới nguyên anh 9 tầng, đối cá nhân thiên phú yêu cầu cực lớn giảm xuống. Hắn có thể hay không đột phá, thường thường đại biểu cho du thụ đạo đại quả độ cao. Vị này nguyên anh tu sĩ hướng xuống, có khác hai vị kim đan viên mãn, một cái là đơn linh căn toái đan đã hoàn thành tất cả bố trí trước trình tự, chỉ kém một cơ hội. Một người khác đại nạn sắp tới, lại là tam linh căn toái đan nhu cầu cấp bách có một đạo cơ duyên lịch thiên cải mệnh. Du tổ chọn lựa bọn hắn xem như điển hình. 2 tháng sau, nguyên anh lôi kiếp đúng hạn mà tới, cái này đem du thụ đạo bầu không khí lại tăng lên tới độ cao mới. Rất nhiều trúc cơ cùng kim đan đã bắt đầu mưu đồ đặt chân. Bọn hắn dự định nguyên địa đằng trên 100 năm. Lần tiếp theo đại quả thịnh điện, bọn hắn nhất định phải chiếm được một vị trí. Trong đạo quan, một đám dùng qua lớn quả tu sĩ, bây giờ đều đã đổi lại đạo sĩ phục bảo, chính thức trở thành Tây Du trong quán một viên. Người coi miếu không có quên đối Trần Cảnh An lùng bắt, lập tức đem nhiệm vụ phân chia xuống dưới. Hắn đã thu được du tổ duy trì. Du tổ sẽ điều cho hắn một đợt có suy tính năng lực nhánh cây, số lượng nhiều bao ăn no. Duy nhất thiếu hụt chính là, nhánh cây này sẽ tiêu hao người sử dụng thọ số. Người coi miếu đem nó phân đến mỗi một vị đạo sĩ trong tay. Có thể thay du tổ giảm thọ, đây là tất cả mọi người vinh hạnh. Nhất là bọn hắn những này phục dụng lớn quả, vừa mới đột phá cảnh giới, thọ nguyên tăng trưởng người. Cái này thọ số đã là bởi vì du tổ mà đến, lẽ ra nên thay hắn tốn chút. Du thụ đạo lần nữa nhấc lên phong ba. Cùng lúc đó, Đông Hải Long cung bên ngoài, hai đạo nhân ảnh kết bạn đi tới. Một người trong đó là Ngọc Diện công tử ăn mặc, trên đầu mọc lên một đôi tuyết trắng sừng rồng, toàn thân tản ra nguyên anh cấp bậc khí tức, đây là Bạch Long thái tử, hắn cha là đứng hàng Long cung ba quân một trong Bạch Long quân. Một người khác, rõ ràng là Trần Thanh Vân. Chương 775. Long tử Bạch Giáp, Đông Hải Long Vương. Chương 775. Long tử Bạch Giáp, Đông Hải Long Vương. Trước kia, Trần Thanh Vân đột phá tới nguyên anh cảnh, đến đây Đông Hải tìm kiếm cơ duyên. Trong tay hắn có mấy phần thượng cổ Long tộc di tích bản vẽ đoạn đường này tiến lên, ngắn ngủi mấy năm công phu, đã tại Đông Hải di tích bên trong bá tiến ba gia. Bạch Long thái tử cùng hắn quen biết, bắt đầu tại một chỗ di tích gặp nhau. 80 năm trước, Bạch Long thái tử ngẫu nhiên phát hiện di tích, một mình hành động, cuối cùng một cái sơ sẩy phát động tử môn. Hắn cửu tử nhất sinh, thật vất vả giữ được tính mạng, lại bị vây ở di tích bên trong. Trùng hợp Trần Thanh Vân vượt quan đến tận đây. Hai người một phen thăm dò, cuối cùng Trần Thanh Vân thuận tay đem người cứu ra. Dạng này liền kết thành một cọc sinh tử giao tình. Bạch Long thái tử lập tức mời Trần Thanh Vân tiến về Long cung làm khách. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một chỗ uy hoàng trong nước trước cung điện. Lính tôm tướng cua hóa thành hình người, thế nhưng là trên thân vẫn duy trì cục bộ tôm cua đặc thù. Cua đem ánh mắt rơi vào Bạch Long thái tử sừng rồng bên trên. Chỉ bằng chiều dài cùng màu sắc, cái này có thể đánh giá ra một vị long tộc huyết mạch cao quý hay không. Bạch Long thái tử xem như Long quân thân tử, hơn nữa tự thân lại là nguyên anh cảnh long tộc, thân phận cao thượng vô cùng. Long cung bên trong giống hắn thân phận như vậy long tộc thành viên không nhiều. Cua đem suy tư hồi lâu, thật vất vả tại trong trí nhớ tìm tới dạng này một vị tồn tại, lập tức mang theo lính tôm nhóm tham viếng, thuộc hạ tham kiến thái tử. Bạch Long thái tử khoát tay áo, hỏi: "Cha ta quân hắn hôm nay nhưng tại bế quan." Cua đem cẩn thận từng ly từng tí, vương thượng cũng không truyền đến bế quan tin tức. Bạch Long thái tử ý thức được xưng hô biến hóa, khẽ nhíu mày: "Vương thượng, chẳng lẽ phụ vương ta hắn xoán vị?" Một bên Trần Thanh Vân nghe vậy trong lòng cổ quái, đồng thời cũng cảnh giác. Hắn người mang thi pháp hồ lô, cái này hồ lô tính mệnh tương tu, càng là có xem bói các hung bản sự. Theo lý thuyết, lần này Long cung chi hành là không có khó khăn chắc trở. Thế nào mắt thấy giống như là gặp gỡ trong Long tộc loạn. Bạch Long thái tử đồng dạng không nghĩ ra, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu cha quân thật phản loạn, làm nhi tử cũng chỉ có thể thể sống chết đứng tại hắn bên kia. Vậy anh. Bạch Long thái tử hiện lộ ra chân thân, kia là một đầu nguyên anh 5 tầng bạch long, chỉ dựa vào long áp liền có thể hàng phục bọn này lính tôm tướng cua. Cua sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Thằng đến nó lần nữa suy nghĩ Bạch Long thái tử ngôn ngữ lúc, lập tức minh bạch chính mình thuyết minh bên trong sai lầm. Nó lập tức giải thích, thái tử mời thu tay lại, là tiểu nhân không có nói tin tưởng. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Vân giống là nghĩ đến cái gì. Hắn nhớ kỹ, lúc trước Tử Dĩnh Thánh cảnh bên trong, Đông Hải Long Vương cũng là xem như người tham dự một phương. Hơn nữa, chính mình còn mượn nhờ Thanh Long Thánh linh lực lượng cùng hắn giao chiến. Cuối cùng Đông Hải Long Vương mang đi một đạo hóa thần chi khí. Hôm nay sợ là thật náo loạn Ô Long. Trần Thanh Vân mở miệng khuyên nhủ, Bạch Long thái tử lúc này mới thu hồi lực lượng, cho cô đem một cái cơ hội đem chuyện nói xong. Trải qua một trận trình bày, hai người minh bạch chuyện đã xảy ra. Tin tức xấu là, Bạch Long quân cũng không có trở thành mới nhậm Long Hải Long Vương. Tin tức tốt là, Bạch Long quân đã xưa đâu bằng nay. 60 năm trước Tử Dĩnh Thánh cảnh hiện thế, Đông Hải Long Vương tự mình tiến về, cuối cùng mang về một đạo hóa thần chi khí. Cái này hóa thần chi khí giao cho Bạch Long quân luyện hóa. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đột phá hóa thần, bây giờ đã là trên thực tế Bạch Long Vương. Bạch Long Vương trở thành Đông Hải Long cung ở bề ngoài tôn thứ hai hóa thần. Từ một điểm này bên trên, cô đem xưng hô cũng không ma bệnh. Thế nhưng là Bạch Long thái tử bị cái này đột nhiên tin tức nện đến không nhẹ. Hắn muốn lanh tĩnh một chút. Cái này cái gọi là Tử Dĩnh Thánh cảnh là cái gì? Còn có, hắn bất quá là rời nhà hơn 10 năm, thế nào phụ vương lập tức liền lên như diều gặp gió. Trần Thanh Vân lại là hai mắt tỏa sáng. Bạch Long thái tử thân phận nước lên thì thuyền lên, ý vị này hắn đối Bạch Long thái tử ân cứu mạng cũng càng thêm đáng tiền. Nếu là có thể bởi vậy thu hoạch được Đông Hải Long tộc hữu nghị, chuyện này đối với Trần thị cùng Lăng Vân tông đều là chuyện tốt. Bạch Long thái tử chuẩn bị thu hồi thần thông. Một giây sau, một cái to lớn màu xanh long chảo gào thét mà ra, giống như là dùng bàn tay cầm cá trạch, trực tiếp một tay lấy Bạch Long thái tử thân rồng bắt lấy. Một cỗ càng thêm sâu không lường được khí tức ở đây bên trên lan tràn. Trần Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thấy một vị đỉnh đầu kim quan, thân mang long bào thân ảnh, chính là Đông Hải Long Vương. Hai người bọn họ trước kia tại Tử Dĩnh Thánh cảnh giao chiến qua. Trần Thanh Vân không biết rõ đối phương còn có hay không nhận ra chính mình, nhưng hắn đã sinh ra muốn che giấu tung tích dự định. Bạch Long thái tử cũng không bị long chảo gây thương tích. Này làm sao nhìn đều chỉ là trưởng bối đối van bối chơi đùa. Hắn mặt dạn mày dày, hướng Đông Hải Long Vương chắp tay, Bạch Giáp gặp qua Đông Vương thúc. Bạch Giáp chính là Bạch Long thái tử bản danh. Bọn hắn Bạch Long quân một mạch, mặc dù đứng hàng Long cung ba quân thế, nhưng là dựa theo lúc trước Long cung mới lập tức tông pháp quyết định, Bạch Long quân một mạch thuộc về tiểu tông, không thể lấy ngao làm họ. Bạch Long quân một mạch họ Bạch, chư vị thái tử thì theo thứ tự từ Giáp đất Bính Đinh hướng xuống. Danh tự này có thể bị một đời sau kế thừa, bản thân liền là hắn xem như Bạch Long thái tử chứng minh thân phận Đông Hải Long Vương thông qua tự thân lên tay, xác định trước mặt chính là chất nhi. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Những năm gần đây, Bạch Long Vương từ đầu đến cuối có một cái tâm bệnh, kia chính là thiên phú mạnh nhất trưởng tử tung tích không rõ. Ngay cả Bạch Long Vương lên ngôi thời gian, Bạch Long thái tử đều không có hiện thân, cái này khiến không ít người hoài nghi Bạch Long thái tử có phải hay không đã ngộ hại Đông Hải Long Vương tự mình suy tính qua, nhưng là tiểu tử này tin tức hoàn toàn không có. Cũng may, hôm nay hắn cuối cùng trở về. Bạch Long thái tử lấy sừng rồng đụng vào Đông Hải Long Vương cánh tay, một nháy mắt liền đem chính mình tao ngộ cùng hưởng cho Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương hiểu rõ đầu đuôi sự tình, được biết Trần Thanh Vân là hắn chất nhi ân nhân cứu mạng. Tiểu bối này có thể ở trong di tích tới lui tự nhiên, cũng coi là có bản lĩnh. Nếu như thời cơ thỏa đáng, Đông Hải Long Vương không ngại chọn một vị long nữ gả cho hắn. Hắn đưa mắt nhìn sang Trần Thanh Vân, há miệng muốn nói đột nhiên, Đông Hải Long Vương trong bụng Long Châu có kịch liệt phản ứng đây là. Một giây sau Đông Hải Long Vương trong đầu liền tái hiện lúc trước hắn tại Tử Dĩnh Thánh cảnh bên trong cùng người giao chiến tình cảnh, đối thủ kia thân thể hình dáng, mơ hồ cùng Trần Thanh Vân đối mặt. Trần Thanh Vân vốn định giấu giếm, thế nhưng là cảm nhận được Đông Hải Long Vương ánh mắt, biết mình thân phận đã bại lộ. Hắn kiên trì chào hỏi Đông Hải Long Vương cảm ứng một chút tu vi của hắn. Nguyên Anh tầng 2. Với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là so với ban đầu ở Tử Dĩnh Thánh cảnh thời điểm, Trần Thanh Vân cái này tốc độ tu luyện có thể xưng kinh khủng hóa ra là ngươi. Mà thôi. Đông Hải Long Vương lắc đầu, ngươi cứu được Bạch Giáp, kia chính là ta Long cung quý khách, cùng một chỗ vào đi. Trần Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra. Lòng bàn tay của hắn kỳ thật còn nắm chặt một quyển văn thư. Kia là trước khi đi, Trần Cảnh An giao cho hắn bảo mệnh chi vật. Nhất là gặp gỡ Đông Hải Long tộc thời điểm, có thể đem giao ra. Trước mắt đến xem, tạm thời là hữu kinh vô hiểm Đông Hải Long Vương thu đi Long Trảo, đi ở phía trước. Bạch Long thái tử khôi phục tự do, lập tức bu lại, thấp giọng nói Thanh Vân huynh, ngươi còn nhận ra ta Vương thúc. Trần Thanh Vân thần sắc phức tạp. Hắn dù sao không tốt nói, chính mình không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn đánh qua. Chương 776. Cố nhân chi hậu, thể diện đạo quân. Chương 776, cố nhân chi hậu, thể diện đạo quân. Không bao lâu, Bạch Long đại thái tử trở về tin tức liền truyền khắp Long cung. Trần Thanh Vân cùng Bạch Giáp được lĩnh đến trong cung Đông Hải Long Vương đem Bạch Giáp đuổi đi, đơn độc lưu lại Trần Thanh Vân. Không có Bạch Giáp từ bên cạnh điều hòa. Giờ phút này, giữa hai người bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Trần Thanh Vân tí pháp hồ lô cũng không có cho hắn bất kỳ nguy cơ phản hồi, thế nhưng là Đông Hải Long Vương trong mắt hắn đồng dạng sâu không lường được. Đông Hải Long Vương trước tiên mở miệng, đem ngươi trong lòng bàn tay đồ vật cho ta xem một chút, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Trên người ngươi đến cùng có cái gì là so thánh quân truyền thừa chân quý hơn? Trần Thanh Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Đông Hải Long Vương một mực hữu hảo đợi hắn, Trần Thanh Vân còn muốn lo lắng hắn kìm nén cái gì xấu. Nhưng nếu như là như vậy ngữ khí, ngược lại có thể khiến cho Trần Thanh Vân giảm bớt không ít công phu, không cần ngoài định mức phân ra tinh lực phỏng đoán Đông Hải Long Vương tâm tư. Hắn cười ngượng ngùng một chút, đem Trần Cảnh An văn thư đưa cho Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương không chút khách khí tiếp nhận ánh mắt của hắn liếc nhìn, đợi đến thấy rõ nội dung phía trên, đáy mắt hứng hở hoàn toàn không thấy. Trần Thanh Vân tự mình nhìn qua cái này quyển văn thư, chỉ có điều hắn cũng không thể lý giải trong đó dùng đến văn tự, dựa vào những năm này xông xáo bí cảnh tập được tri thức, Trần Thanh Vân chỉ có thể suy đoán kia là Long tộc một loại bí lời nói. Cái này có thể là Thanh Long Vương tộc ngôn ngữ, nhưng mà Thanh Long Vương tộc sớm sẽ theo Thanh Long Vương cùng nhau mai danh nhận tích. Bây giờ cùng bọn hắn huyết thống gần nhất, chính là bây giờ xem như Đông Hải Long Cung đại tông Thanh Long tộc. Trước mặt Đông Hải Long Vương không ngoài như vậy. Cha hắn có thể xem hiểu đồng thời vận dụng Thanh Long Vương tộc văn tự, nghĩ đến hắn đối vương tộc biến mất sự tình là biết bộ phận nội tình. Trần Thanh Vân bắt quái tâm tư đang thiêu đốt, hắn không thể bay trở về tới Tây Châu, mời hắn cha ở trước mặt giảng cho mình nghe. Nhưng dưới mắt không phải lúc Đông Hải Long Vương tưởng tận xem xét hồi lâu, cuối cùng đem văn thư thu nhập ống tay áo bên trong. Hắn mở miệng nói, ngươi nếu là cố nhân chi hậu, như vậy lúc trước thánh cảnh chuyện liền xóa bỏ. Đến mức ngươi trợ giúp Bạch Giáp một chuyện, tộc ta có khác báo đáp, Bạch Vương huynh nên sẽ vì ngươi thiết hạ cung yến. Đến lúc đó, ta cho phép ngươi tới Long cung trong bảo khố đi chọn một kiện bảo bối. Trần Thanh Vân phát giác được đối phương trước sau thái độ biến hóa, nhất là câu kia cố nhân chi hậu càng là sâu đủ khẩu vị của hắn. Cha đến tột cùng giấu giếm người trong nhà, ở bên ngoài làm nhiều ít thân phận. Trần Thanh Vân ngắn ngủi suy tư, nghĩ đến cha hắn một đường từ thể diện chân nhân tới thể diện đạo quân không biết rõ mặt mũi này có thể lớn bao nhiêu. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Thanh Vân cụ thể hành động. Hắn dự định thăm dò một hai, thế là Trần Thanh Vân cẩn thận mở miệng nói, Long Vương tiền bối, không biết cái này chọn bảo bối nhưng có đề cử, lấy văn bối tình huống trước mắt, tuyển cái gì loại hình bảo bối đáng giá nhất làm. Đông Hải Long Vương hiển nhiên cũng là người già thành tinh. Hắn nở nụ cười, tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ. Ta Long cung trên vạn năm đưa ra ngoài bảo bối đều chẳng qua hai trưởng số lượng, làm gì, tiểu tử ngươi vẫn còn chê ít. Văn bối không dám. Này làm sao nhìn đều không giống như là không dám. Hơn nữa, Đông Hải Long Vương thấy rõ tấm kia bí văn bên trên nội dung. Nếu như nói, Trần Cảnh An là Minh Nguyệt Thiên Quân chuyển thế, vậy hắn bối phận liền không thấp. Lấy Thanh Long Vương biến mất, Đông Hải Long Cung mới lập làm điểm phân định Đông Hải Long Cung trước mắt tổng cộng trải qua ba nhậm Long Vương, đúng lúc là tổ tôn ba người. Một đời Long Vương chính là Long tộc Thái Thượng lão tổ. Lúc trước đúng là hắn xuất lĩnh Long tộc cấp tốc nhất thống Đông Hải, dọn sạch trong ngoài tai họa. Minh Nguyệt Thiên Quân kết bạn với hắn, hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch không nhỏ, lại là ngang hàng luận giao. Càng về sau, một đời Long Vương thoái vị thành lão tổ đời thứ hai Long Vương thượng vị, đây chính là Đường Kim Long Vương cha. Tại trong lúc này, Đông Hải Long Cung lại cùng Minh Nguyệt Thiên Quân cùng một chỗ, phá hủy Đăng Thiên Minh tại giới Hà sáng tạo lên chi phối hình thức ban đầu. Bây giờ, Thái Thượng lão tổ thọ nguyên không nhiều. Nó dựa vào bí thuật bảo vệ Long Châu lực lượng, bảo đảm tùy thời có thể vì Đông Hải Long tộc trận chiến cuối cùng đời thứ hai Long Vương thành Long tổ. Trần Thanh Vân xem như Trần Cảnh An dòng dõi, dựa theo bối phận hắn thậm chí so Đông Hải Long Vương còn cao một đời, đây không phải hoang đường a. Đông Hải Long Vương là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hôm nay tạm thời cho tiểu tử này chút chỗ tốt, nhường hắn đem tiền bối hai chữ cho nhớ kỹ nể tình cố nhân phân thượng, ngươi có thể cầm hai kiện, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Thanh Vân rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cha mặt mũi đã lớn đến loại trình độ này. Trần Thanh Vân lập tức không người, đa tạ Long Vương tiền bối ban thưởng bảo. Ừm. Ngươi nếu là cố nhân chi hậu, trực tiếp gọi tiền bối liền tốt. Đa tạ tiền bối. Đông Hải Long Vương hàn huyên qua đi, lập tức chuẩn bị đem văn thư mang cho cha hắn, đời thứ hai Long Vương xem xét. Bởi vậy, hắn nhường Trần Thanh Vân chính mình trước chờ một lúc, đồng thời lại khiến người ta mời Bạch Long Vương tới tiếp đãi. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Thanh Vân đối Bạch Giáp thân cứu mạng chỉ là thứ yếu, của hắn thân phận lai lịch ngược lại thành trọng điểm. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Giáp từ ngoài điện tiến đến, cả người đổi một thân ăn mặc, lộ ra quý khí mười phần. Hắn không sợ lạ đi đến Trần Thanh Vân bên cạnh, nhìn xem bốn phía trống rỗng, thấp giọng nói, ta cái này Vương thúc cũng là ngày đi vạn dặm, nếu có chiêu đại không chủ đáo, còn mời Thanh Vân huynh bao hàm. Trần Thanh Vân biết Bạch Giáp hiểu lầm, cùng hắn giải thích lên lúc trước sự tình, trong đó càng là nói tới Long Cung bảo khố. Bạch Giáp nghe vậy đầu tiên là giật mình, tiếp theo hưng phấn lên, ngươi muốn tới trong bảo khố chọn bảo bối à? Vừa vặn, phụ vương ta cũng thay ta tranh thủ tới một cái danh lệch, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Thanh Vân huynh mới đến, khẳng định không kịp ta đối bảo khố quen thuộc, tuyệt đối để ngươi thắng lợi trở về. Trần Thanh Vân đang lo không ai dẫn đường, Bạch Giáp chủ động đưa tới cửa, không có cự tuyệt hắn ý tốt, vậy làm phiền Bạch huynh. Liên quan tới bảo khố chuyện tạm thời có một kết thúc. Bạch Giáp đồng dạng nói đến ra sự đối với hắn mà nói, bất quá là một lần tương đối dài ra ngoài du lịch, lại khi về nhà bỗng nhiên phát hiện trong nhà phát nhanh. Bạch Long Quân thăng làm Bạch Long Vương, quyền thế cùng địa vị đều không thể so sánh nổi. Tùy theo mà đến, tránh không được cũng có chút đại gia đại tộc chuyện. Thí dụ như Bạch Long Vương chư tử tranh chấp. Bạch Giáp là Bạch Long Vương trưởng tử, mà lại là thiên phú tốt nhất một cái, sớm tại cha hắn vẫn chỉ là Bạch Long Quân thời điểm liền đã cố ý đem hắn xem như người thừa kế. Làm sao? Bạch Giáp ra ngoài du lịch nhiều năm chưa về. Cái này nhường dưới đáy huynh đệ nhìn thấy cơ hội, bọn hắn trắng trợn xung kích người thừa kế vị trí. Chưa từng nghĩ, biến mất nhiều năm Bạch Giáp vậy mà bình an trở về. Hơn nữa thực lực của hắn còn có tiến bộ. Chỉ sợ tương lai Bạch Long Vương một mạch nội bộ lại có phong ba không nhỏ. Bạch Giáp tại Trần Thanh Vân trước mặt lộ ra nhảy thoát, nhưng nó dù sao cũng là Long tộc vọng tộc bồi dưỡng người thừa kế, tranh chữ đã sớm khắc ở hắn trong xương. Mặc kệ Bạch Long Quân vẫn là Bạch Long Vương, vị trí này nhất định là hắn, là tuyệt đối không thể tặng cho người khác. Lời tuy như thế, Bạch Giáp đối diện với mấy cái này hiện lộ tới ở bề ngoài ác ý, trong lòng cũng là có chút mệt mỏi. Nếu như có thể, hắn không hy vọng trở thành vung đao hướng mình người người cô đơn. Hắn cũng nghĩ trở thành người bên ngoài trong mắt hoan nhân huynh trưởng. Chỉ tiếc, Long tộc vô số năm nội đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết, mong muốn gia tộc bình tĩnh chỉ có bốn chữ, lấy bạo chế chương 777. Chư tử đi hướng, bên ngoài quyển chi đạo. Chương 777, chư tử đi hướng, bên ngoài quyển chi đạo. Bạch Giáp lúc đầu đều đem những lời này buồn bực ở trong lòng, thế nhưng là bây giờ có Trần Thanh Vân dạng này một cái đối với hắn có ân, hơn nữa tạm thời sẽ không có xung đột lợi ích hảo hữu. Hắn khó tránh khỏi liền sinh ra thổ lộ hết ý niệm. Khai thông một mực là người Trần gia giải quyết nội bộ mâu thuẫn thuốc hay. Trần Cảnh An như thế, Trần Diệu Đông cũng là như thế. Trần Thanh Vân mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết muốn. Làm như thế nào một cái hợp cách lắng nghe người? Huống chi Bạch Giáp tình huống xưa nay đều không phải là ví dụ. Liền lấy hắn xuất thân Lăng Vân Tông nêu ví dụ, Lăng Vân Tông bên trong giống Bạch Long Vương một mạch dạng này, lấy huyết thống là mối quan hệ đỉnh núi chỗ nào cũng có. Các nhà hậu bối vì vị trí gia chủ, bí mật tranh đến tối bụi. Sự thật chứng minh, thông qua tranh quyền thượng vị gia chủ, phổ biến cổ tay cùng tâm kế đều mạnh hơn tại dựa vào danh phận thượng vị. Loại mô thức này có thích hợp tính. Trần Thanh Vân bây giờ cũng tu thành Nguyên Anh, hơn nữa tại Lăng Vân Tông cũng lưu lại một cái Nguyên Anh gia tộc. Gia tộc truyền thừa gặp phải vấn đề hắn cơ bản đều gặp được. Trưởng tử Trần Minh Trúc ưa thích nhớ tình bạn cũ, đối xử mọi người khoan dung, chỉ tiếp năng lực đối lập bình thường ấu tử Trần Minh tiêu tính tình quả cảm, làm sao vô tâm gia nghiệp. Trần Thanh Vân cũng không trông cậy vào tử tôn có thể vượt qua chính mình, cho nên lựa chọn tiến tới không đủ Trần Minh Trúc. Hắn tự nhận xem như nhất gia chi chủ, sắp xếp của mình cũng không xuất sắc. Nhưng cũng may, Trần Thanh Vân đầy đủ tuổi trẻ, hắn cái này khai sơn lão tổ còn tại nhân thế, tùy thời có năng lực bình định lập lại trật tự, đem chuyện điều chỉnh tới quỹ đạo bình thường bên trên. Dạng này Trần Thanh Vân, thực sự không cho được Bạch Giáp mong muốn đáp án đúng lúc này, Bạch Giáp hỏi tới Trần Thanh Vân trong nhà hắn sự tình. Trần Thanh Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó trong đầu không khỏi nổi lên đại ca, đại muội cùng tiểu muội thân ảnh đây đều là hắn rời nhà trước đó ấn tượng. Chỉ có điều, liên quan tới nhà mình tộc trưởng truyền thừa, từ Trần Thanh Vân có ấn tượng đến nay, chính là đại ca cùng ngũ đệ hai người tranh chấp. Cuối cùng lấy đại ca bế quan tuyên cáo quyền lực lần thứ nhất giao tiếp. Ngũ đệ tiếp nhận tộc trưởng chi vị nhiều năm, Trần thị tiên tộc tại hắn quản lý hạ phát triển không ngừng. Cái này chứng minh cha hắn ánh mắt không sai. Nhưng là, nếu giới hạn trong này, ở trong đó còn thành phần có vật khí. Trọng yếu là những cái kia không có làm lên tộc trưởng huynh đệ tỉ muội, bọn hắn bây giờ đang làm cái gì? Đại ca Trần Thanh Vượng treo tộc lão danh hiệu, cùng hắn vị sư tôn kia mang theo Mao Nhật Cẩm kê lâu dài tai họa các thế lực lớn cấm chế bà khố, trở thành danh xứng với thực đạo tặc đại muội Trần Thanh Diễm người mang hỏa phượng chi thể, trước kia từ Nam Hải tích lũy đầy đủ nội tình, cùng đại tỷ phu cùng nhau bế quan. Nhị muội Trần Thanh Miểu đã không tại nhân thế, thế nhưng là cháu của nàng Tô Tử Tịch từ Lăng Vân Tông học thành trở về, bây giờ tại tộc học đảm nhiệm văn đạo chủ nhiệm. Tam đệ Trần Thanh Dịch sáng lập Thiên Ma Cung, lừng lẫy nhất thời. Tứ đệ Trần Thanh Lập là bây giờ đại cảnh đế vương, chi phối bên ngoài hướng. Ngũ đệ Trần Thanh Chi thân cư tộc trưởng chi vị. Tam muội Trần Thanh Nhã cũng không tại nhân thế, thế nhưng là toàn ra bởi vì duyên cớ của nàng. Bây giờ có thể ở cơ quan thành hưởng thụ phúc ấm, cái này ân trạch xóa huyết mạch càng có thể ban ơn cho hậu nhân. Tứ muội Trần Thanh Nhị thu được nhân ngư truyền thừa, những năm này cùng Thanh Ngư Vương bên ngoài du lịch. Lục đệ Trần Thanh Huyền thân ở Bắc Hải bá chủ băng thiểm tộc dựa vào xuất thần nhập hóa cổ thuật sông ra huy danh. Thất đệ Trần Thanh Cơ tại Tây Châu sáng lập thiên cơ thế lực Lang Gia Các. Ngũ muội Trần Thanh Ngư cùng bát đệ Trần Thanh Giang cùng nhau gây dựng Trần thị trên biển thế lực. Cựu đệ Trần Thanh Tiểu trước kia lang thang, bây giờ dưới gối có nữ nhi cùng tôn nữ, làm cá nhân trên người nhiều tinh thần trách nhiệm, bây giờ nghiễm nhiên thành tộc trưởng phụ tá đắc lực. Thập đệ Trần Thanh Quy là Kim Huyền Quy chuyển thế, có Tống Di thay hắn để giành được Hoa Gian đạo gia nghiệp. Thập nhất đệ Trần Thanh Hổ là hàng thật giá thật Bạch Hổ tộc thiếu chủ. 12 đệ Trần Thanh Tiền là đại thuộc Tam Hoàng đồ đệ duy nhất, hàng thật giá thật yêu đỉnh thái tử. Lục muội Trần Thanh Tiền tại tộc học bồi dưỡng, có Trương Di bảo vệ, tương lai tự nhiên cũng có mưu sinh đường ra. Như thế một trận tính toán xuống tới, cha hắn chỗ cao minh liền có thể thấy được lốn đốn. Những minh đệ này của mình tỉ muội, trong đó không thiếu năng lực tương đối bình thường. Thế nhưng là Trần Cảnh An luôn có thể để bọn hắn trình độ lớn nhất phát huy ra ưu thế. Vấn đề này nghe dễ dàng, chỉ có bắt tay vào làm mới biết được có nhiều khó. Bao quát chính mình, Trần Thanh Vân hồi tưởng hắn năm đó bị cha nuôi cùng mẹ nuôi thu dưỡng kinh lịch. Hắn tin tưởng, cha nuôi cùng mẹ nuôi lúc trước từ Lăng Vân Tông trở lại Thanh Hà huyện, bản ý chính là cho trong tộc đưa tài nguyên. Đến mức thu dưỡng dòng dõi bất quá là một cái cớ. Nhưng Trần Thanh Vân không cam tâm bình thường, mong muốn thử vận khí một chút. Hắn vẫn nhớ kỹ, chính mình nói ra lời này lúc nương khóc đến có nhiều khổ sở đổi lại tầm thường nhân ra. Hắn một người không có linh căn tiểu tử, làm việc dạng này không có lương tâm không thiếu được muốn chịu một trận hỗn hợp đánh kép. Thế nhưng là cha lựa chọn duy trì hắn, cũng nhường Trần Thanh Vân tại rất nhỏ tuổi tác liền có lựa chọn tương lai quyền lực. Người khác có làm được không? Rất khó. Vấn đề này muốn phát sinh ở trên thân người khác, không chừng chính là từ trong tộc tùy ý chọn một cái vừa độ tuổi tiểu bối tới Lăng Vân Tông, qua loa cho xong. Những này tại lúc trước xem ra đều là nước chảy thành sông chuyện, kỳ thật từ nơi sâu xa sớm có định số. Tại thời khắc này, Trần Thanh Vân bỗng nhiên nhớ nhà. Hắn muốn đi cùng cha nuôi nói lời cảm tạ, mong muốn tới nương trước mộ phần tế điện, mong muốn xách theo một bầu rượu cùng cha cộng ẩm, sau đó thừa dịp ý say đem lời trong lòng đều nói lại lần nữa. Trần Thanh Vân cảm thấy mình là may mắn, tu luyện đến nguyên anh cảnh, sau lưng lại còn có thể khóc lóc kể lể trưởng bối Thanh Vân huynh, Thanh Vân huynh. Bạch Giáp kêu gọi đem Trần Thanh Vân từ ngàn vạn trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Trần Thanh Vân khỏe mắt có một vệt nước mắt, cho là mình nói là tới Trần Thanh Vân chỗ đau, một mặt hổ thẹn xin lỗi Thanh Vân huynh. Không có gì, chỉ là Bạch huynh lời nói để cho ta nhớ tới nhà mình. Ta xác thực không có biện pháp tốt dạy cho Bạch huynh, nhưng là Bạch huynh có thể học một ít cha ta. Tiếp xuống, Trần Thanh Vân đem nhà mình tình huống thật làm qua xử lý, giảng thuật cho Bạch Giáp. Trên tổng thể chỉ có hai chữ, bên ngoài quyền. Cái này cùng nội quyền tương phản, tên như ý nghĩa chính là từ ngoại bộ cướp lấy tài nguyên. Nhất là một cái gia tộc bên trong nhân kiệt càng nhiều, bọn hắn càng không thể chỉ nhìn chằm chằm một phần gia nghiệp. Nếu không, cái này kết quả chính là cửu long đập đích. Trần Thanh Vân có thể tưởng tượng tới, nếu tứ đệ cùng ngũ đệ một người trong đó đeo đuổi tập quyền mang theo mỗi người bọn họ lại có đồng bào huynh tỷ ngoại viện, cái này nếu là nội đấu lên, đủ để cho Trần thị tiên tộc vạn kiếp bất phục. Dưới mắt ngay ngắn trật tự, dứt bỏ Trần Cảnh An chân áp, càng lớn trình độ bên trên là thay đổi một cách vô tri vô giác bồi dưỡng. Người Trần gia có chính mình một bộ cái nhìn đại cục. Tên như ý nghĩa, chỉ có nhà mình đại cục là đại cục, ngoại bộ đại cục không có quan hệ gì với bọn họ. Hợp tác cùng có lợi, điểm thì hai tổn thương. Bọn hắn hướng ra phía ngoài mở rộng mang tới chỗ tốt, càng lớn hơn tự thân nội đấu. Chỉ cần con đường phía trước vẫn có thể triển vọng, tạm thời liền không cần lo lắng hai cỗ thế lực này xảy ra nội hải. nếu một ngày kia tới thói quen khó sửa trình độ, đến lúc đó cha hắn tự sẽ hạ tràng bình định hòa loạn, đây chính là đúng nghĩa định hải thần châm. Chương 778, Long cung bảo khố, Tử Dĩnh lại xuất hiện. Chương 778, Long cung bảo khố, Tử Dĩnh lại xuất hiện. Dù là Trần Thanh Vân đã cố ý thấp xuống nhà mình độ cao, nhà bọn hắn kinh lịch rơi vào Bạch Giáp trong lỗ thay, như cũng không thể tưởng tượng. Nhất là Bạch Giáp đem những huynh đệ kia thay vào về sau, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Bọn này kiến thức hạn hẹp đồ vật, trông thấy vào bọn hắn có cốt khí bên ngoài khai sáng cơ nghiệp, tự thành một mạch. Thật muốn có thể làm được điểm này, Bạch Giáp chính mình cũng nguyện ý hướng tới cha hắn Bạch Long Vương chờ lệnh, đem ra tài phân phối để mà duy trì những cái kêu bảo đệ nhóm sự nghiệp. Làm sao? Bọn hắn căn bản làm không được. Bạch Giáp lập tức hâm mộ lên Trần Thanh Vân, "Thanh Vân huynh, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định phải dẫn tiến ta cùng thúc phụ gặp mặt một lần. Ta cái này đời là không còn kịp rồi, nhưng là ta dòng dõi đến lúc đó phiền toái thúc phụ thay vung chồng." Trần Thanh Vân nghe vậy cười to, "Bạch huynh cũng không cần khó coi ta, ta những cái kia chất nhi chất nữ, thời gian trước sinh trưởng ở cha ta dưới gối, có thể được hắn chân truyền cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này nếu là gặp mặt như bái Phật, vậy ta đã sớm không cần thay dòng dõi phân tâm." Bởi vì đồng bệnh tương liên, Bạch Giáp tâm tình lập tức liền biến mỹ diệu lên. Lúc này, một vị tướng mạo cùng Bạch Giáp tương tự nam nhân từ đại điện bên ngoài đi vào. Chính là Bạch Long Vương, "Hai người các ngươi tiểu tử đang nói chuyện gì đâu? Không như trong tưởng tượng uy nghiêm cùng bá đạo." Bạch Long Vương họa phong cùng Bạch Giáp cơ bản bảo trì nhất trí, đều thuộc về loại kia không sáng minh thân phận ngươi liền có thể một mực được đà lấn tới loại hình. Bạch Giáp lập tức đứng dậy, chính thức giới thiệu hai người nhận biết. Bạch Long Vương ánh mắt rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, một cái mong muốn tìm hiểu nội tình, phát hiện Trần Thanh Vân trên thân lại có chí bảo bảo vệ, thậm chí có thể ngăn cách hóa thần. Có chút ý tứ, không hổ là có thể được tới thánh quân truyền thừa nhân vật. Bạch Giáp may mắn hắn tương giao, đây là Bạch Giáp một cọc cơ duyên. Bạch Long Vương mở miệng nói, "Ta đã sai người chuẩn bị tiệc tối, ý theo Long cung lệ cũ còn cần mấy ngày chuẩn bị. Vừa vặn, hai người các ngươi đều phải cho phép, có thể tiến về Long cung tìm người bảo lãnh, ta đem tín vật giao cho các ngươi, hiện tại liền đi đi." Đa tạ Bạch Long Vương tiền bối. "Tiền bối?" Bạch Long Vương hơi nhíu mày, giống như là nghĩ đến cái gì, nhịn được nụ cười. Hai người rời đi trước cung điện. Bạch Long Vương lại cho Bạch Giáp một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Thẳng đến hai người đi xa, Bạch Giáp nhìn ra Trần Thanh Vân nghi hoặc, mở miệng nói, "Thanh Vân huynh, ta phía dưới còn có mấy vị vương muội, mỗi một cái đều là dung mạo cực giai, tính tình lấy vui loại hình. Ngươi nhưng có ý cùng nhà ta kết thân?" Trần Thanh Vân khẽ nhíu mày, tổ chức tốt ngôn ngữ liền định cự tuyệt. Bạch Giáp một mực quan sát đến nét mặt của hắn, lúc này cũng minh bạch Trần Thanh Vân ý nghĩ, chủ động cho hắn đưa bậc thang. "Thanh Vân huynh không cần khó xử, ý của ngươi ta đã hiểu. Phụ vương ta lão nhân gia ông ta đã có tuổi, nếu như bị ngươi cự tuyệt dễ dàng xuống đài không được. Da mặt ta dày đặc, để ta tới mở cái miệng này, chúng ta đều sẽ không làm khó." Trần Thanh Vân lên tiếng nói tạ. Tại Nam Tu Nạp Thiếp chuyện bên trên, Trần Thanh Vân thái độ trước sau như một là nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người. Hắn số đào hoa cũng không tệ. Cùng nhau đi tới, mong muốn cho hắn hậu viện đưa thị thiếp trưởng giả vẫn luôn có. Nhưng Trần Thanh Vân toàn bộ đều cự tuyệt. Hắn tự nhận không phải si tình loại, cùng thương sư muội cái này mấy trăm năm đạo lữ kiếp sống bên trong, rất nhiều mãnh liệt rung động đều theo thời gian dần dần bị vứt bằng. Thở thiếu thời tân hôn hài hòa, cuối cùng khó mà vãn hồi. Chỉ có điều, Trần Thanh Vân từ đầu đến cuối ghi khắc lấy không quan trọng lúc đồng tâm hiệp lực. Cái này trên thuyền nhỏ lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, từ nay về sau cũng rốt cuộc dung không được bên thứ ba, đây chính là Trần Thanh Vân đối tự thân nắm chắc đến mức người bên ngoài, Trần Thanh Vân xưa nay sẽ không yêu cầu bọn hắn cùng mình như thế. Long nữ chuyện tạm thời có một kết thúc. Bọn hắn dọc theo Long cung kiến trúc, cuối cùng đi tới một cái to lớn bạn tinh trước mặt. Bạch Giáp giải thích lai lịch, "Đây là ta Long cung bạn tổ trước đó là ta Long cung thừa tướng. Đợi đến Tiên Vương thoái vị về sau, liền tự xin đến đây trông coi bảo khố. Bạn tổ giáp sắc cứng rắn, hơn nữa trên thân kết nối lấy ta Long cung đại trận, tùy thời có thể chuyển di phương vị." Trần Thanh Vân dựa theo Bạch Giáp nói, đem tín vật lấy ra. Một giây sau, trước mặt cái này bạn tinh liền há to miệng, lộ ra bên trong một tòa phục trang đẹp đẽ cung thất, kia lại là dùng hắn trân châu điều khắc thành. Trần Thanh Vân đặt mình vào trong đó, đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm đồ nhi, "Hồi lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ vi sư?" Trần Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Hắn nhận ra đạo này thanh âm chủ nhân chính là Tử Dĩnh Thánh Quân. Hắn tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt liên hệ chính mình, hẳn là chính mình toàn bộ hành vi đều nằm trong tay hắn. Một bên Bạch Giáp hồn nhiên không hay, chỉ vì giờ phút này hai người đã tiến vào Long cung bảo khố nội bộ. Nơi này có vô số bọt khí treo giữa không trung, mỗi cái bọt khí bên trong đều cất giấu một cái bảo vật. Hơn nữa, bọn hắn dựa vào trong tay tín vật, tùy thời có thể đem bao vây lấy bảo vật bọt khí triệu hoán xuống tới, đồng thời thông qua đại trận hiểu những cái kia bảo vật loại hình cùng tác dụng tam thế nhân duyên mối, tổng cộng có thư hùng một đôi, vợ chồng một người lấy một, sinh tiền có thể cảm nhận được đối phương phương vị, sau khi chết có thể bảo vệ lưu lại tam thế, cho đến chuyển thế trùng phùng tự động tiêu mất định hải châu, phỏng, có thể thôi động long lực, trấn áp vạn dặm sóng. Gió, Bích Hải chiều sinh lộ, Đông Hải đêm trăng tròn ngưng châu. Phục dụng về sau một khắc đồng hồ bên trong có thể khiến ngộ tính tăng vọt thận lâu huyết kính, Đông Hải cuối cùng một đầu ma thận di châu biến thành, có thể chế tạo thận lâu huyết tượng. Cái này bảo khố vật phẩm, quả thật là không kịp nhìn. Trần Thanh Vân có thể chọn lựa hai loại, cái này vốn nên là một cái để cho người ta mừng như điên chuyện. Thế nhưng là có Tử Dĩnh Thánh Quân làm gián đoạn. Trần Thanh Vân mỹ diệu tâm tình không còn sót lại chút gì. Càng quan trọng hơn là, Tử Dĩnh Thánh Quân vậy mà muốn cho hắn từ Long cung bảo khố mang đồ vật ra ngoài đồ nhi, vi sư Thanh Long Thánh Pháp còn kém chút hỏa hầu, ngươi đã tiến vào Long cung, liền thay vi sư mang vài thứ đi ra. Trần Thanh Vân biết mình không có cự tuyệt chỗ trống, lợi ích của hắn bị hao tổn chỉ là thứ yếu, chỉ mong Tử Dĩnh Thánh Quân đừng để hắn khó xử. Tử Dĩnh Thánh Quân dường như biết ý nghĩ của hắn, cười giải thích, "Đồ nhi ngươi yên tâm, liền lòng cung trước mắt cái này trạng thái, vi sư như thật sự có ý, có thể giết hắn cái không chừa mảnh giáp." Sống Long vi sư cũng không hứng thú, bất quá ngươi muốn bảo toàn bọn hắn, liền phải thay vi sư tìm tới phù hợp tâm ý long. Cái này Long cung cũng là có cái gì có thể giúp đỡ ngươi, ngươi dựa theo vi sư lời nói đem nó mang tới, đây coi như là đưa cho ngươi một chút món ngọt. Trần Thanh Vân trong lòng khẽ động, theo Tử Dĩnh Thánh Quân chỉ dẫn, rất mau tìm tới đối phương chỉ định đồ vật. Kiện thứ nhất là một thanh vết dị loang lổ song đầu xiên, kỳ danh Thương Lãng phân thủy thứ. Nghe nói, thứ này nguồn gốc từ một vị thượng cổ long tộc chiến tướng. Kiện thứ hai là một đầu đen như mực xiển xích, kỳ danh Nhiệt Long tỏa tâm liên, đây là Thanh Long Vương tộc lưu lại cổ vật. Năm đó, có không ít phạm tội long tộc đều bị đầu này hắc liên khóa lại, trên đó lưu lại không ít long hồn đoán nghiệm, có thể xưng một đời hung khí. Chương 779. Lấy long là khí, trấn áp Nhiệt Long. Chương 779. Lấy long là khí, trấn áp Nhiệt Long. Trần Thanh Vân đối với mình Long cung bảo khố số lượng bị chiếm một chuyện, tất nhiên trong lòng cất mấy phần tiếc hận. Nhưng chuyện này đối ảnh hưởng của hắn cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nói cho cùng, hắn lâu dài hành tẩu ở di tích cùng bí cảnh ở giữa, mỗi lần đều có thể bình an trở về. Nhiều lần, cái này tạo thành cá nhân hắn to lớn tài phú đơn thuần thân ra mà nói, chỉ sợ tương đối lớn một bộ phận hóa thần tu sĩ đều không có hắn giàu có. Những này Long cung bảo bối, tại Trần Thanh Vân xem ra là tính đặc thù lớn hơn chân quý độ. Tử Dĩnh Thánh Quân chọn chúng hai kiện hung khí, điểm giống nhau chính là niên đại xa xưa, dựa vào Long cung cất giữ cùng rèn luyện, lúc này mới có thể hoàn hảo bảo tồn cho tới hôm nay. Trần Thanh Vân càng thêm chú ý là Tử Dĩnh Thánh Quân mục đích. Trước kia, Tử Dĩnh Thánh Quân tại Nam Hải mưu đồ, Trần Thanh Vân đã thông qua gia tộc con đường được biết. Nghe nói hắn cuối cùng thu hoạch cái kia đạo phản hư cấp bậc Phượng Hoàng chứng. Dựa theo cái quy luật này, có thể phù hợp Tử Dĩnh Thánh Quân điều kiện tu luyện Long tộc, ít nhất cũng phải là phản hư cảnh. Long tộc cái trước đạt tới cảnh giới cỡ này, chính là Mạt Đại Thanh Long Vương. Chỉ có điều, Thanh Long Vương cùng Thanh Long Vương tộc đã sớm cùng một chỗ biến mất. Chẳng lẽ lại Tử Dĩnh Thánh Quân còn có thể đem người cho móc ra? Các loại nghi hoặc rơi vào trong lòng, Trần Thanh Vân lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn chọn lựa hai thứ đồ này mang đi. Một bên khác, Bạch Giáp Đồng Dạng đạt được cơ muốn, chọn đến một đôi ngân tinh truy xem như vũ khí. Bảo bối này lai lịch có chút phạm vào kỵ huy. Thời kỳ thượng cổ, có nhân tộc luyện khí sư gần biển xem khí, giết vài đầu bên ngoài hoạt động bạch long, rút gân luận ra, sau đó lại phối hợp chân hỏa tế luyện. Cuối cùng, luyện chế thành chuôi này nổi tiếng xấu ngân tinh truy. Tin tức truyền ra đương nhiệm Thanh Long Vương đạo thủ, đem vị kia nhân tộc luyện khí sư cho rút gân lột ra, luyện thành một bộ con rối hình người. Cái này ngân tinh truy lúc đầu muốn bị cùng nhau hủy đi. Chỉ có điều, nó cùng Long tộc nhục thân vậy mà biểu hiện ra cực mạnh độ phù hợp. Cái này khiến Thanh Long Vương cải biến tâm tư. Hắn lần nữa xuất lĩnh Long tộc nguyên lão, trực tiếp tiêu diệt vị luyện khí sư kia đạo thống, đem nó sư môn trên dưới giết đến chó gà không tha. Ngân Long truy cuối cùng bị lưu lại. Bởi vì lấy lúc trước chết đi Long tộc đa số ấu long, cái này Ngân Long truy lực lượng thượng hạn chỉ có nguyên anh cảnh ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Thời gian lâu dài liền không ai nhớ kỹ thứ này. Hôm nay lại cứ liền bị cùng là Bạch Long tộc Bạch Giáp cho chọn chúng. Theo một ý nghĩa nào đó, Ngân Long truy cũng là hung khí. Cùng hắn cái này hai kiện xứng đôi bộ. Cái này khiến Trần Thanh Vân có lý do hoài nghi, nhận Tử Dĩnh Thánh Quân ảnh hưởng khả năng không chỉ chính mình. Bạch Giáp thấy được Trần Thanh Vân lựa chọn, có vẻ hơi kinh ngạc. Không chờ hai người chuyện tiếm, bọn hắn lập tức liền bị bạn tổ quét ra bảo khố. Trần Thanh Vân trong tay Nhiệt Long tỏa tâm liên một cái lảo đảo tuột tay, trong đó lực lượng không có dấu hiệu nào bị phát động. Bịch bịch. Thanh âm thanh thúy từ bên trên vang lên, Nhiệt Long tỏa tâm liên vốn là do từng cái đồng tâm thiết hoàn kết nối mà thành. Bây giờ mỗi một cái thiết hoàn bên trên đều toát ra quần quần khói đen. Cái này khói đen nhanh chóng quyết tán, tựa như là trong biển dâng lên một mảng lớn mây đen. Thủ bộ, từng đôi huyết hồng mà ác độc long nhãn xuất hiện. Cái này giống như là một loại nào đó phủ bụi tà vật thoát khốn. Trần Thanh Vân sắc mặt đại biến, hắn lập tức thi triển Thanh Long Thánh Pháp, sau lưng lập tức liền có một đầu dài đến mấy chục trượng thanh long bay lên, hướng phía Nhiệt Long tỏa tâm liên phương hướng bay đi. Mên Ngông Long áp rơi vào trong khói đen, thành công đem nó đánh tan. Nhưng mà, cử động lần này tựa như là hoàn toàn chọc giận ác long. Bọn hắn gầm thét cùng một chỗ thẳng hướng Trần Thanh Vân. Một bên Bạch Giáp kịp phản ứng, lập tức biến trở về Bạch Long bản thể, cấp tốc phóng tới Trần Thanh Vân, trực tiếp đem hắn đè vào trên đầu của mình rời đi nơi xa. Cái này khó khăn lắm né tránh ác long hợp kích. Hai người lúc trước nơi sống yên ổn, giờ phút này đã nhiều hơn một cái hám sâu hô to, dưới đây cắt miệng biến đen nhánh, mơ hồ còn có lớn chừng ngón cái hắc trùng ở giữa nhúc đích. Một giây sau, hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, phân biệt hóa thành một xanh một trắng hai đạo long trảo, trực tiếp rơi vào đoàn kia khói đen chính trung tâm Đông Hải Long Vương cùng Bạch Long Vương đồng thời đổ tới. Hai người thi triển nguyên thần chi lực, cưỡng ép trấn áp Nhiệt Long tỏa tâm liên bên trên lưu lại long hồn. Những cái kia ác long vẫn thử nghiệm dãy rủa. Làm sao? Tại hai đại hóa thần rào sát hạ chỉ có thể một lần nữa lùi về Nhiệt Long tỏa tâm liên bên trong. Bọn hắn vốn là Nhiệt Long tỏa tâm liên bên trong phong tỏa Nhiệt Long, đây là cấu thành món bảo vật này uy năng bộ phận. Trần Thanh Vân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, chợt mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc. Hắn hồi tưởng tình cảnh lúc trước, cái này Nhiệt Long tỏa tâm liên không có dấu hiệu nào mất khống chế, thậm chí còn cướp lấy chính mình bộ phận pháp lực, đây nhất định là có người âm thầm giở trò quỷ. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Tử Dĩnh Thánh Quân. Cũng may, hai vị Long Vương ra tay kịp thời, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Trần Thanh Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, hai vị tiền bối thứ lỗi, Thanh Vân nguyện vì chuyện hôm nay làm ra bồi thường. Nhưng mà, hai đại Long Vương đối với hắn nhận lầm nội dung mắt điếc hai ngơ, Đông Hải Long Vương giơ bàn tay lên, lấy ra lúc trước Trần Thanh Vân thả ra Thanh Long Thánh Pháp khí tức, cuối cùng tại hắn lòng bàn tay hóa thành một đạo Thanh Long hư ảnh. Thanh Long này cùng tướng mạo của hắn có chút khác nhau, xương rồng cuối cùng mọc lên một tia kim sắc vầng sáng, đồng thời, Thanh Long con ngươi bảy biện ra huyết hồng màu sắc, đây không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là vương tộc Thanh Long cùng bình thường Thanh Long khác nhau. Đông Hải Long Vương từng tại Tử Dĩnh Thánh cảnh lĩnh giáo qua Thanh Long Thánh Pháp lực lượng, tự nhiên có thể phân biệt ra được Trần Thanh Vân cái này hai lần khác biệt. Hắn một hồi trước động thủ thời điểm, trên thân không phải từng có vương tộc Thanh Long khí tức, điều này nói rõ một chút. Trần Thanh Vân trong khoảng thời gian này, tiếp xúc qua vương tộc Thanh Long Đông Hải Long Vương suy nghĩ rõ ràng điểm này, thuận tay đem Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên chộp trong tay, đồng thời lại cho Bạch Long Vương một ánh mắt. Cái sau lập tức tiến lên mang đi Trần Thanh Vân cùng Bạch Giáp. Bọn hắn một nhóm rời đi nơi đây, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Chỉ có điều, chờ bọn hắn tới Long cung, Trần Thanh Vân cùng Bạch Giáp bị tách ra. Bạch Long Vương trước đem Bạch Giáp ném vào chỗ ở của mình, sau đó mang theo Trần Thanh Vân xâm nhập Long cung. Lần này, hắn tiến vào địa phương so sánh với một lần càng sâu. Trần Thanh Vân thấp thỏm trong lòng. Hắn không biết rõ đây có phải hay không là Tử Dĩnh Thánh Quân kế hoạch một bộ phận. Tử Dĩnh Thánh Quân xem như lục giai thiên cơ sư. Hơn nữa, Trần Thanh Vân trên thân còn tu luyện hắn tứ tượng thánh pháp, hai người có sư đồ nhân quả làm dẫn dắt, cái này vô cùng có khả năng trở thành sơ hở của hắn, bị đối phương lách qua tí pháp hồ lô bình chứng, bố trí tính toán. Hắn khiến cho Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên mất khống chế, lại dự liệu được chính mình biết vận dụng Thanh Long Thánh Pháp ngăn địch, dẫn tới hai vị Long Vương cứu chàng ở trong đó mỗi một cái khâu, nhìn như trùng hợp, có thể lại cứ lại tương đối chặt chẽ. Trần Thanh Vân biết mình còn thiếu mất mấu chốt tin tức. Hắn mở miệng hỏi thăm, không biết Bạch Long tiền bối muốn dẫn ta đi nơi nào. Bạch Long Vương không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại tiểu tử, ngươi có thể từng gặp vương tộc Thanh Long? Chương 780. Long tộc trong địa, thượng cổ Long Vương. Chương 780. Long tộc trong địa, thượng cổ Long Vương. Vấn đề này đập Trần Thanh Vân một mặt. Vương tộc Thanh Long? Hắn một cái ngay cả Thanh Long bí lời nói đều xem không hiểu người, làm sao có thể gặp qua vương tộc Thanh Long? Chờ một chút. Trần Thanh Vân lúc này chợt nhớ tới, hắn tứ đệ Trần Thanh Lập trên thân dường như liền có một cọc cùng Thanh Long Vương tương quan cơ duyên. Chỉ có điều, vị kia Thanh Long Vương tồn tại niên đại rõ ràng so Đông Hải vị này càng sớm chút hơn. Hẳn là Tử Dĩnh Thánh Quân mục tiêu là nó. Trần Thanh Vân có chút không xác định, dứt khoát trả lời bảo thủ chút, ta từng gặp một vị Thanh Long Vương tàn hồn, chỉ bất quá hắn ký ức có chút thiếu thốn. Bạch Long Vương nghe xong, thần sắc lập tức kích động. Hắn đang chuẩn bị hỏi thăm vị kia Thanh Long Vương hạ lạc, có thể lại ý thức được cử động lần này đường đột, thế là lời đến khỏe miệng liền thay đổi ngươi lúc trước thi triển chiêu thức bên trong, tồn tại vương tộc Thanh Long khí tức, cái này đối ta tộc cực kỳ trọng yếu. Ta trước dẫn ngươi đi thấy các nguyên lão, đến lúc đó nói không chừng còn muốn cho ngươi khởi hành một lần, để cho chúng ta có thể tìm được vương tộc Thanh Long hạ lạc. Nói xong, Bạch Long Vương lại bổ sung, ngươi cứ yên tâm, cha ngươi cùng tộc ta Thái Thượng lão tổ là bạn vong niên, hơn nữa ngươi còn đã cứu ta nhi tính mệnh, sẽ không có người cùng ngươi khó xử. Lời nói đều nói đến mức này, Trần Thanh Vân còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Nghĩ đến, hết thảy đều tại Tử Dĩnh Thánh Quân trong dự liệu. Hắn mong muốn tìm kiếm một đầu phản hư cấp bậc Long tộc, bây giờ Đông Hải Long tộc bởi vì do nhiều nguyên nhân, đang hướng phía hắn mong muốn phương hướng ngược lên đi. Chính mình ở trong đó đưa đến tác dụng bất quá là kiếp nổ Nhiệt Long Tỏa Tâm Liên đã dùng qua một lần, không biết Thương Lãng Vân Thủy Thứ lại là dùng tại cái nào. Trần Thanh Vân có một lần kinh nghiệm, hắn lựa chọn trực tiếp đem kiện bảo bối này nhét vào trong túi càn khôn. Cứ việc, cái này có khả năng cũng là Tử Dĩnh Thánh Quân tính toán bên trong một bộ phận, nhưng hắn có chuẩn bị, không đến mức lại bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người xuyên qua trùng điệp cung điện, cuối cùng đi tới một chỗ trống trải rãnh biển bên trong. Trần Thanh Vân chú ý tới, nơi này đứng sừng sững lấy một cây lại một cây sâu không thấy đáy của đá, cộng đồng hợp thành mảnh này rãnh biển. Làm thân thức của hắn rơi xuống những cái kia trên trụ đá lúc, lập tức liền bị một cô vô hình pháp lực bình chướng cho gậy trở về. Ngay sau đó, Trần Thanh Vân bên tai truyền đến từng đạo ầm ầm tiếng vang. Hắn lại ngẩng đầu, những cái kia cột đá đỉnh do ra cực đại đầu rồng, ô áp áp trực tiếp phủ lên phía trên mặt biển. Bạch Long Vương đồng dạng biến trở về bản thể, đem Trần Thanh Vân đội ở trên đầu gặp qua chư vị trưởng bối. Những cái kia long tộc trong miệng phát ra tê mình, nương theo lấy tanh hôi hơi nước đánh tới, cho đến một đầu hình thể càng thêm khổng lồ thanh long xuất hiện. Nó sừng rồng cuối cùng mang theo một sợi vàng rực, đầu rồng ngay phía trên mọc ra một cái vương miện hình dạng điệu thịt, một đám cự long gặp nó nhao nhao cúi đầu. Người đến chính là bây giờ Long tổ, đời thứ hai Đông Hải Long Vương, đời thứ hai Đông Hải Long Vương mục tiêu rõ ràng, trực tiếp liền bơi đến Trần Thanh Vân trước mặt, hơi thở gián cả người hắn. Một màn này lộ ra cảm giác gáp bách mười phần. Trần Thanh Vân thể nội dược vương bảo thụ tiến vào tình trạng báo động. Trước mặt Long tổ, thực lực tuyệt đối viễn siêu Thanh Long Vương cùng Đông Hải Long Vương. Hắn dọc theo Trần Thanh Vân bên cạnh ngao du, nương theo lấy một thanh âm tại Trần Thanh Vân trong đầu vang lên tiểu bối, kia Nghiệt Long Tỏa Tâm Liên không phải chính ngươi chọn a? Trần Thanh Vân không biết trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên muốn ăn ngay nói thật, có thể lại lo lắng Tử Dĩnh Thánh Quân một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Như vậy hắn hướng Long tổ cầu cứu khả năng liền biến thành biến khéo thành vụng. Trần Thanh Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là không nghe thấy như thế. Nhiều khi, loại này khác thường liền đại biểu cho đáp án. Long tổ ngầm hiểu, lại hỏi, kia người giật dây thực lực càng tại hóa thần phía trên. Trần Thanh Vân đồng dạng không trả lời. Long tổ thấy thế cũng đình chỉ ngao du, đáy mắt nhiều một tia ngưng trọng. Rất nhanh, Đông Hải Long Vương cũng đuổi tới nơi đây. Long tổ dẫn đầu dẫn đầu, Trần Thanh Vân ngồi tại Bạch Long Vương trên đỉnh, đi theo bọn hắn đi vào một chỗ lại cực kỳ trống trải trong huyệt động. Ven đường có các loại châu hình tô điểm, nghiêm nhiên xung làm thiên nhiên đèn nguyên. Một cỗ linh khí nồng nặc từ phía dưới xuống tới, dường như cùng nước biển hòa làm một thể ở chỗ này, thậm chí không cần học được thổ nạp, linh khí sẽ giống uống nước như thế tự động chạy tới trong cơ thể con người. Trần Thanh Vân căn cứ kinh nghiệm phán đoán, cái này dưới lòng đất ít ra chôn lấy không dưới trăm đầu linh mạch, chỉ sợ bất kỳ một đầu đơn sách đi ra, đều so Lăng Vân Tông linh mạch phẩm giai cao hơn. Không hổ là tứ đại thánh thú bên trong duy nhất bảo vệ địa bàn thánh tộc. Quả thật tài đại khí thô. Hang động chỗ sâu quang mang thịnh nhất chỗ, nơi này nguồn sáng không còn là pháp bảo hạt châu, mà là từng khỏa đường vân tinh xảo long châu. Ngay phía trên cùng tả hữu, còn có nguyên một đám to lớn chỗ ngồi. Nghĩ đến, nơi này chính là Long tộc nghị sự chi địa. Long tổ vung tay lên, chỉ một thoáng chung quanh Long tộc toàn bộ bắn ra ánh sáng, từ trong ra ngoài nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa to lớn cái phòng. Làm xong những này, Long tổ trực tiếp mở miệng, nơi đây có ta Đông Hải Long tộc thế hệ tiên tổ Long Châu phù hộ, đồng thời ra chỉ ta Long tộc khí số, dù là phản hư đều khó có khả năng trực tiếp đột phá. Việc đã đến nước này, bản tọa cũng không tì vết cùng ngươi lẫn nhau thăm dò, tộc ta hy vọng ngươi có thể phối hợp tìm kiếm vương tộc Thanh Long hạ lạc, sau khi chuyện thành công tộc ta nhất định có hậu báo. Trần Thanh Vân bây giờ đều được đưa tới Long tộc tổ địa, tự nhiên không có cự tuyệt chỗ trống. Hắn rất thẳng thắn, không biết tiền bối cần ta làm thế nào. Long tổ giải thích nói, ngươi chỉ quản thi triển cái kia đạo Thanh Long pháp môn, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng cái kia đạo vương tộc Thanh Long khí tức giao lưu. Trần Thanh Vân có chút do dự, mở miệng nói, Thanh Long này cơ duyên đã có chủ, còn mời Long tổ có thể cho ta chút cam đoan. Ta biết ngươi cố kỵ trong lòng, nhưng ngươi cũng nên minh bạch một núi dung không được hai hổ đạo lý. Long tổ nở nụ cười, dạng này, chúng ta mọi người ở đây đều có thể lấy Long thần phát thệ, tuyệt không can thiệp cái kia đạo cơ duyên. Một núi dung không được hai hổ. Lời này rơi vào Trần Thanh Vân trong lỗ tai, không thua gì đánh đòn cảnh cáo. Sao là nhị hổ? Cái này không phải liền là chỉ đại bây giờ là cao quý vương tộc Thanh Long tộc, cùng đi qua kẻ thống trị vương tộc Thanh Long a, nếu Thanh Long tộc bản ý không phải muốn làm trung thần, vậy bọn hắn như vậy hao tâm tổn trí tìm kiếm vương tộc Thanh Long hạ lạc, mục đích đã làm cho nghị sâu xa Đông Hải Long Vương thượng vị, hướng tốt nói kia là trọng trấn tổ tông cơ nghiệp. Nhưng là, một khi chân chính có pháp chế vương tộc Thanh Long trở về, đến tột cùng do ai đến chi phối Đông Hải? Vấn đề này vốn là kiêng kỵ. Nhưng khi Long tổ chính miệng đem nó nói ra thời điểm, giải thích rõ Long tộc cao tầng tập thể ý chí đã đạt thành chung nhận thức. Trần Thanh Vân cảm thấy chuyện có chút thoát ly trưởng khống đợi đến ở đây Long tộc toàn bộ phát hiện, Trần Thanh Vân lúc này mới dẫn xuất Thanh Long Thánh Pháp. Cùng lúc đó, vô số Long Châu bắn ra ánh sáng, hóa thành rời rạc khí tức hướng về Thánh Pháp phương hướng hội tụ tới. Cuối cùng, một đạo kim giác mắt đỏ Thanh Long hư ảnh hiện hiện. Nó cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là trên người tán phát ra Long áp, liền để ở đây không ít Long tộc bị ép rời đi vương tọa, hướng túi đầu chào điệu bộ này thậm chí so đối mặt Long tộc thời điểm còn muốn long trọng. Chỉ có Long tổ nhìn giống như không bị ảnh hưởng. Nó một bước đứng dậy, hướng phía người đến tới gần, vãn bối ngao nhuận, gặp qua vương thượng. Chương 781 Mặc cung đạo thống, hợp khí cấm pháp. Chương 781, Mặc cung đạo thống, hợp khí cấm pháp. Hắn biểu lộ người đến thân phận, không phải bình thường vương tộc Thanh Long, mà là hàng thật giá thật Thanh Long Vương. Giờ phút này, Thanh Long Vương nhục thân hấp thu Long Châu lực lượng, dần dần biến ngưng thực, quang hoa chiếu người. Thanh Long Vương thì mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ngươi nhận ra bổn vương? Long tổ nghe vậy dừng bước, nghiêm mặt nói, Thanh Long Vương tộc chi phối giới hà đến nay, hết thảy từng sinh ra 7 đời Thanh Long Vương, ngài là đời thứ 4 Thanh Long Vương. Thanh Long Vương đáy mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Hắn đều không biết mình thân phận, người trước mặt dùng cái gì như vậy chắc chắn. Long tổ chỉ vào thân thể của nó, giải thích nói, dựa theo tộc ta lệ cũ, Thanh Long Vương không phải yêu thánh không thể đảm nhiệm. Thực lực đạt đến như vậy cảnh giới, dù là đại nạn mà kết thúc cũng có thể có hồn linh lưu lại, thậm chí có thể khu động nhục thân. Vương thượng ngươi tương đối đặc thù, vậy mà nhục thân hoàn toàn không có, chỉ có thể dựa vào Long Châu lực lượng lại tố nhục thân. Phù hợp điểm này, cũng chỉ có đời thứ tư Thanh Long Vương, ý đồ đem tự thân luyện chế thành ngoại vật, xem như tộc ta trấn tộc chi bảo. Trần Thanh Vân luôn cảm thấy cố sự này có chút quen thuộc đem long luyện chế thành ngoại vật. Bạch Giáp lựa chọn trôi kia ngân long truy có phải hay không liền cùng nó bên trong một vị Thanh Long Vương sinh ra quá có liên? Trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, Long tổ liền nói tới việc này ngài quên, năm đó có một vị Mặc cung thần cơ các một mạch luyện khí sư, bắt ta Long tộc con dân luyện chế pháp khí, sau đó chính là ngài mang theo tộc nhân đem nó bắt, đồng thời cuối cùng tiêu diệt toàn bộ thần cơ các một mạch. Ngươi thu được thần cơ các cấm pháp, sau đó liền trên người mình làm thí nghiệm. Câu này câu nói rơi xuống Thanh Long Vương trong lỗ tai. Nó nguyên bản mảnh vỡ hóa ký ức, tại thời khắc này dần dần có một lần nữa chắp vá xu thế. Những chuyện tương tự nó giống như thật làm qua. Lúc này, Long tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, còn mời vương thượng thật tốt hồi ức một chút, những cái kia cấm pháp bây giờ người ở chỗ nào? Thanh Long Vương ngốc trệ hồi lâu đối đãi nó lần nữa mở mắt thời điểm, ánh mắt kia bên trong nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Thanh Long Vương mở miệng nói, vấn đề này ta tạm chưa nhớ tới, bất quá ta cũng là nhớ kỹ có tộc nhân bị nuốt, ngươi cùng ta cùng đi, nói không chừng ta đến lúc đó liền nhớ ra rồi. Long tổ nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc chi sắc đời thứ tư Thanh Long Vương tồn tại niên đại, cách nay đã tương đối lâu dài. Theo lý thuyết, tại hắn chi phối tuế nguyệt bên trong, vương tộc Thanh Long nhân khẩu vẫn là tương đối thịnh vượng. Cho dù thật có khi đó bị vây Long tộc, tới hôm nay cũng đã sớm bởi vì thọ nguyên hao hết tọa hóa. Cho nên vậy đại khái suất không phải hắn tự thân thời đại vương tộc Thanh Long. Long tổ ngắn ngủi suy tư, mở miệng nói, không biết vương thượng ngươi cũng nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó, Thanh Long Vương liền trình bày lên lúc trước tòa kia cung điện dưới đất tao ngộ, vô số vương tộc Thanh Long bị một gốc cổ thụ phong ấn, đây là Long tổ ngoài ý liệu. Nó suy tư liên tục, cuối cùng quyết định được chủ ý, ta trước hết để cho người mang tới vương thượng năm đó vật phẩm, để cho ngài có thể càng nhanh khôi phục ký ức. Sau đó, ta điểm đủ binh tướng đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem người cứu ra. Theo Long tổ ra lệnh một tiếng, Đông Hải Long tộc binh tướng bắt đầu tập kết. Thanh Long Vương dựa vào hấp thu Long Châu lực lượng, tạm thời ngưng tụ thành hình thể. Trần Thanh Vân cũng tại đồng hành liệt kê. Một bên khác, Thanh Long Vương chủ hồn rơi vào Trần Thanh Lập trên thân. Như trước kia, Thanh Long Vương là tuyệt không có khả năng dạng này một hồn dùng nhiều. Thế nhưng là trước kia Trần Thanh Lập được đến Đại Vũ Thần Thú Hoàng Long chúc phúc, Thanh Long Vương đồng dạng được đến một sợi thuộc về Hoàng Long lực lượng. Cái này khiến hồn phách của nó được đến tiến một bước khôi phục. Ngay tại vừa rồi, có một cô cùng hắn đồng căn đồng nguyên lực lượng tiếp dẫn chính mình. Thanh Long Vương bây giờ đại khái trải vớt rõ ràng Đông Hải Long cung cách cục. Nó không muốn đánh giá Đông Hải Long tộc cái này vương vị chính thống hay không. Chỉ có thể nói, bọn hắn có thể giữ vững tổ tông cơ nghiệp không ném, đồng thời bảo đảm Long tộc vẫn còn tại giới hà nắm giữ một vị trí, đây chính là đại công. Thanh Long Vương đối bọn chúng cũng vô địch, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Huống chi, Thanh Long Vương đối trí nhớ của mình đều biết đến cũng không hoàn toàn. Cho nên lựa chọn phân ra một sợi hồn phách đi cùng đối phương tiếp xúc. Cái kia đạo hồn phách có nó bản năng, duy chỉ có tách ra cùng Trần Thanh Lập kinh lịch. Bây giờ dựa vào nghe lén, Thanh Long Vương ngoài ý muốn được biết tự thân thân phận đây không phải suy đoán, mà là có thiết thực chứng cứ. bởi vì nó nghĩ tới Trần Thanh Lập lúc trước tìm tới hắn lúc kia phần bị khắc vào trong viên đá Thanh Long Hiển Nguyệt lai lịch. Lúc đầu mặc kệ là Trần Thanh Lập vẫn là Thanh Long Vương đều cho là mình là cùng một vị nào đó cường giả đại chiến, cuối cùng trời xui đất khiến bị phong ấn tới tảng đá kia bên trong. Hiện tại nó hồi tưởng lại, cái này Thanh Long Hiển Nguyệt nhưng thật ra là Thanh Long Vương hủy diệt thần cơ các đạo thống về sau thu được mấy đạo cấm pháp nghiên cứu ra tới sản phẩm. Cấm pháp nội dung cụ thể nó đã nhớ mơ hồ, bất quá nó biết những này cấm pháp nguyên lý tổng kết lại chính là hợp khí hai chữ. Tên như ý nghĩa, lấy sinh linh hợp khí luyện chế ra tới Ngân Long Truy là thuộc về hợp khí cấm pháp. Giống nhau, Thanh Long Vương đem chính mình xem như phản hư yêu thánh, tại thiên nhân hợp nhất dưới tình huống vung ra một đao cùng tự thân bộ phận chân linh hợp khí, như vậy liền thành Thanh Long Hiển Nguyệt. Trời xui đất khiến ở giữa, hắn cuối cùng một sợi chân linh hồn phách lại là dựa vào Thanh Long Hiển Nguyệt mới lấy bảo lưu lại đến. Nhưng mà Thanh Long Vương nội tâm lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn tin tưởng cá tính của mình. Nếu thật nắm giữ loại này hợp khí cấm pháp tuyệt không có khả năng chỉ để lại Thanh Long Hiển Nguyệt cái thứ này điểm này. Từ vị kia Long Tổ thái độ cũng có thể thấy được đến đối phương rõ ràng chính là muốn tìm đạo này hợp khí cấm pháp. Thanh Long Vương muốn đuổi tại đối phương tìm tới trước đó, hồi tưởng lại càng nhiều tin tức hơn. Chỉ dựa vào chính hắn khẳng định là không được. Cái này đến cầu trợ ở thần thú Hoàng Long lực lượng. Thanh Long Vương cùng Trần Thanh Lập một đường nâng đỡ đi đến hôm nay, bọn hắn xem là khá thổ lộ tâm tình. Thanh Long Vương giảng thuật chuyện đã xảy ra, làm Trần Thanh Lập biết được chính mình nhị ca Trần Thanh Vân cũng ở tại chỗ thời điểm đối với Tiêu Hao Quốc vận thôi động Hoàng Long đồ đằng lại không có mâu thuẫn. Ngược lại, chờ nhị ca thoát hiểm, lấy tính tình của hắn chắc chắn sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Trần Thanh Lập lúc này tế ra ngọc tỷ, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ mãnh liệt long khí bốc lên, cuối cùng không có vào tới Thanh Long Vương thể nội, đầu tiên là hội tụ tại hắn đầu rồng bộ vị. Giang giác, hai đạo rõ ràng thanh âm truyền đến, Thanh Long Vương hai cái sừng bỗng nhiên bị chém tới. Trần Thanh Lập một mặt kinh ngạc, cái này êm đẹp thế nào sừng gãy, chẳng lẽ long cũng muốn đổi sừng sao? Hắn còn đang nghi hoặc, chợt nghe Thanh Long Vương nổi giận thanh âm tạp nhân, sao dám trộm ta sừng rồng? Trần Thanh Lập lập tức như gặp đại địch, cho đến Thanh Long Vương nổi giận đùng đùng xuất hiện. Nó tức giận nói, ta lại nghĩ tới một chút, năm đó ta đem nhục thân của mình chia tách luyện chế, duy chỉ có lưu lại sừng rồng đặt ở long trùng bên trong. Kết quả, ta sừng rồng lại bị người đánh cắp.